Chương 760, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Hồng Hài Nhi khổ hề hề nhìn về phía Phương Chính, một mặt khát vọng, phảng phất tại nói, sư phụ, người ta thí chủ mở miệng, ngươi liền không thể mở một chút ân a. Phương Chính lại phảng phất không thấy được, nói, ngươi cái này đệ đệ xuất gia rồi, người xuất gia không thể ăn thịt, cũng không thể ăn cay. Tiểu thí chủ, ngươi nhanh ăn đi, đây chính là ngươi giát bà chuyên môn vì ngươi làm. Tạ ơn giát bà, quả nhiên là tiểu hài tử, ăn xong ăn về sau, lập tức cười nở hoa. Cùng Mã Quế Phân quan hệ cũng kéo gần lại rất nhiều, cảm giác xa lạ ít đi rất nhiều. Tiểu Tuyết thật ngoan, nhanh ăn nhiều một chút, cái này thế nhưng là nhà chúng ta nuôi gà, nhưng có dinh dưỡng rồi. Mã Quế Phân cho Tiểu Tuyết kẹp một cái đại đùi gà. Tiểu Tuyết mỹ tư tư gặp, nhìn cái nào đó hài tử thẳng nuốt nước miếng. Phương Chính lén lén đi theo nuốt ngụm nước miếng, cúi đầu, tranh thủ thời gian ăn xong sớm đi, sớm giải thoát, không chịu nổi. Một bữa cơm ăn chủ nhân tẫn hoan, tân khách khổ bức. Bất qua tổng thể tới nói, cũng coi là một trận rất tốt đồ ăn. Cơm nước xong xuôi món ăn, Mã Quế Phân vô luận như thế nào cũng không cho Đặng Hiểu rửa chén, một người đem phòng bếp chiếm đoạt. Đối với cái này, Đặng Hiểu cũng là bất đắc dĩ, đành phải ngồi ở kia cùng Phương Chính hàn huyên. Thí chủ, người thật lâu không có về nhà đi. Phương Chính hỏi, Đặng Hiểu gật gật đầu, mang theo vài phần áy náy mà nói, đúng vậy a, hơn một năm, lần trước trở về, vẫn là năm trước lúc sau Tết. Năm ngoái phát sinh rồi rất nhiều chuyện, ta ly hôn. Tâm tình không tốt, cũng sợ ảnh hưởng mẹ ta, liền không có trở về. Giống chúng ta loại công việc này, nói dễ nghe gọi bạch lĩnh, nói khó nghe chút chính là một cái làm công. Quanh năm suốt tháng cũng không có vài ngày nghỉ kỳ, thật vất vả đụng phải, các loại lý do tăng ca. Cho dù là nghỉ dài hạn, cũng sẽ bị tiền lương biến thành ngắn ngủi 3 ngày nghỉ. Mà từ Đại Vũ trở lại quê quán, chỉ riêng đi trên đường liền muốn 2 ngày. Một ngày thời gian đến trong thành phố, 3 giờ ô tô, thời gian còn lại chỉ có thể dựa vào đi. Trèo đèo lội suối, muốn thời gian một ngày mới có thể đến nhà. Còn muốn trèo đèo lội suối, Hồng Hài Nhi không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, tại trong ấn tượng của hắn, nhất chỉ chùa đã coi như là địa phương nghèo rồi, nhưng là tốt xấu cũng có điều đường, còn thông xe à. Chúng ta kia hình dạng mặt đất nhiều núi, rất nhiều thôn đều tại sâu trong núi lớn, giao thông phi thường không tiện lợi. Dù là quốc gia đầu nhập vào không ít tài chính, chính sách nâng đỡ, cũng không phải một ngày hai ngày có thể có hiệu quả. Huống chi, hiện tại thật nhiều người đều từ trên núi đi ra rồi, một cái trong làng cũng không thừa nổi bao nhiêu người. Đầu tư khoản tiền lớn cho sửa đường, tính thế nào cũng là lỗ vốn mua bán. Ta đoán chừng, nơi đó chính phủ cũng đang xoắn suýt muốn hay không tu đi. Đi ta quê quán, từ huyện thành xuất phát, muốn lật hai tòa đại sơn vượt qua một dòng sông nhỏ mới được. Đặng Hiểu nói đến đây, con mắt vừa đỏ rồi. Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi theo bản năng nhìn về phía còn tại phòng bếp bận bịu Hồ Mã Quế Phân, nhìn nhìn lại kia đại đại túi đan dệt con. Cùng một đất rổ hoàn hảo không chút tổn hại trứng gà ta. Phương Chính trong đầu theo bản năng hiện lên một tổ hình tượng. Một cái lớn tuổi mẹ già đi tại trong núi lớn, xoay người cánh cung che chở trong tay trứng gà rổ, còn muốn cõng một cái đại túi đan dệt con, đi qua loạn thạch dòng sông, vượt qua từng tòa đại sơn, cuối cùng đi vào thành thị xa lạ. Một màn kia màn, Phương Chính ngẫm lại lại không thể chết, ngẫm lại liền vì đó cảm động. Trong thiên hạ, có thể vì người khác làm được điểm này, sợ là cũng chỉ có con cái cha mẹ. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, bọn hắn nỗ lực nhiều như vậy, đổ lại là cái gì đâu. Phương Chính không có cha mẹ, chỉ có một cái sư phụ cùng một đám thôn dân, mặc dù mọi người đối với hắn rất tốt, nhưng là cái này y nguyên không cách nào đền bù Phương Chính không có cha mẹ chiếu cố tiếc nuối, bởi vậy, hắn cũng không hiểu rõ lắm phụ mẫu vì con cái làm hết thảy. Cho nên, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, phụ mẫu như thế vì con cái, đến cùng đổ cái gì? Chẳng lẽ, đơn thuần là vì nuôi nhi dưỡng giả à? Hồng Hài Nhi thì càng là một bụng nghi ngờ, hắn trong ấn tượng phụ mẫu, có vẻ như một cái ở bên ngoài tìm tiểu tam, một cái đóng cửa không xuống núi, hắn đứa con trai này còn không có lớn lên liền ném ra nuôi thả rồi. Cũng không gặp cha mẹ của hắn vì hắn, hành hạ như thế qua a. Cho dù như thế, hai người trong lòng y nguyên cảm động, Phương Chính theo bản năng hai tay chập lại, nói A-di-đà Phật. Đặng Hiểu lấy lại tinh thần, thở dài nói, đời này ta thiếu của mẹ ta nhiều lắm, ta cũng nghĩ trở về theo nàng. Nhưng là, ta trở về không được. Nói đến đây, Đặng Hiểu một mặt bất đắc dĩ cùng mê mang. Đặng Hiểu tiếp tục nói, ta không nghĩ Tiểu Tuyết giống như ta, phải bỏ ra nhà khác hài tử mấy lần cố gắng mới có thể đổi lấy bình đẳng hoàn cảnh sinh hoạt. Ta nhớ nàng khá hơn một chút, ta hiện tại tất cả lực lượng đều dùng tại cải biến gia tộc vận mệnh lên, ta không biết ta làm như vậy đúng hay không, nhưng là ta không có lựa chọn nào khác. Nói đến đây Đặng Hiểu khóc, Phương Chính thở dài, Đặng Hiểu loại tình huống này toàn quốc, toàn thế giới đều nhiều lắm. Người trẻ tuổi hoặc là vì lý tưởng, hoặc là vì cải biến hậu đại vận mệnh, tới tấp rời đi cố hương, rời đi phụ mẫu lao ra dốc sức làm. Bị người chỉ có thấy được bọn hắn dốc sức làm phong quang, lại không nhìn thấy trong lòng bọn họ đau khổ, nếu là có thể, ai có nguyện ý ly biệt quê hương? Không có thân nhân thế giới, cho dù hoàng kim khắp nơi trên đất, cũng biến thành tẻ nhạt vô vị rồi. Có lẽ có người sẽ nói, chỉ cần bỏ được, liền có thể đi trở về. Nhưng là hiện thực lại là, không nỡ, đi không được. Mẹ, đừng khóc, về sau ta không rời đi ngươi, ta một mực tại bên cạnh ngươi, chiếu cố ngươi, có được hay không? Chờ ta trưởng thành, ta cũng hiếu thuận dắt bà. Tiểu Tuyết nhìn thấy Đặng Hiểu khóc thương tâm, lôi kéo Đặng Tuyết tay, nhỏ giọng nói. Đặng Hiểu xoa xoa nước mắt, mỉm cười sờ lấy Tiểu Tuyết đầu nói tốt, về sau chúng ta đều hiếu thuận dắt bà. Ừm, Tiểu Tuyết nói, Phương Chính yên lặng uống vào nước sôi, một mực trong lòng có chút nghi hoặc, thí chủ, Mã thí chủ làm sao tới như thế vội vàng. Đặng Hiểu cười khổ nói, đều tại ta, trước đó ta bị cảm, lại thêm sinh hoạt áp lực, tâm tình rất hậm hực. Liền cho nhà gọi điện thoại, nói, kết quả, mẹ ta liền đến rồi. Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới Mã Quế Phân Thiên Sơn Vạn Thủy chạy tới, cũng chỉ là bởi vì con gái ở trong điện thoại nói nàng bị cảm, không thoải mái. Nhìn xem Đặng Hiểu, nhìn lại Mã Quế Phân, Phương Chính thở dài nói, người có một cái tốt mẫu thân. Đặng Hiểu gật đầu nói, đáng tiếc ta không phải một nữ nhi tốt. Ta thua thiệt tiền nàng nhiều lắm. Phương Chính không nói gì, mà là đứng dậy cáo từ, thời gian còn lại là người ta người nhà thời gian, hắn thực sự không nên lại làm kỳ đà cản mũi. Rời đi rồi Đặng Hiểu nhà về sau, Hồng Hài Nhi đi trên đường, thầm nói, sư phụ, Mã thí chủ đối Đặng thí chủ thật tốt. Cũng bởi vì một cái cảm mạo liền không xa vạn dặm chạy tới, người nói, mẹ ta có nhớ ta hay không? Phương Chính nói, thiên hạ phụ mẫu lại có mấy cái đối với mình con cái không tốt. Mụ mụ ngươi khẳng định đang nhớ ngươi. Hồng Hài Nhi nghe vậy, không lên tiếng, cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Phương Chính biết, cái này Hùng Hài tử tới địa cầu lâu như vậy, rốt cục nhớ nhà. Thế là nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, sau đó lôi kéo Hồng Hài Nhi tay nhỏ, biến mất tại đèn đường mờ vàng dưới. Chương 761, ba lần đến mời cuối cùng gặp tăng. Trở lại Nhất Chỉ Sơn, Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi đều mất ngủ. Hồng Hài Nhi là nhớ nhà, ghé vào trên nóc nhà nhìn lên trên trời ngôi sao, nói nhỏ nói gì đó. Con sóc ngồi xổm ở bên cạnh, đi theo ngửa đầu nhìn xem, ngẩn người. Phương Chính nằm tại trong thiện phòng, nhìn lên trần nhà, trong đầu nghĩ đến rồi lần thứ nhất gõ trống thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng. Phụ mẫu a, hắn cũng có, thế nhưng là, bọn hắn ở chỗ nào? Lúc ấy buông hắn xuống, bọn hắn thương tâm a, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn có nghĩ hắn a? Hẳn không có đi, nếu không, hẳn là sẽ đến xem hắn mới đúng. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính trong lòng cũng có chút chua, theo bản năng sờ qua đến một tấm hình, kia là Nhất Chỉ Thiền Sư ảnh chụp, lão hòa thượng cười lên rất hiền lành, trên tấm ảnh Nhất Chỉ Thiền Sư trên mặt còn không có về sau nhiều như vậy nếp nhăn, lông mày cũng là hắc, cười lên nhìn rất đẹp. Trong bất chi bất giác, Phương Chính ôm Nhất Chỉ Thiền Sư ảnh chụp, ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, tiếng chuông cùng tiếng trống tề minh, gần đến Nhất Chỉ thôn, xa tới Tùng Vũ huyện, tất cả mọi người nghe thanh âm này, tới tấp rời giường, đi làm, lao động, cái này đã thành đại gia thói quen. Gõ xong chung cổ, trở lại trong viện, nhốt đại môn, quét dọn Phật đường không có quét dọn xong trước đó, chùa chiền là sẽ không đối ngoại mở ra, đây cũng là Phương Chính quy củ. Phương Chính quét dọn xong chùa chiền, ăn điểm tâm, đẩy mở chùa chiền đại môn, Phương Chính ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp đứng ở cửa một tên nam tử, khí vũ hiên ngang, hai đầu lông mày không giận tự uy, hiển nhiên, đây là người ở lâu thượng vị người, không phú thì quý. Không đợi Phương Chính chào, nam tử uy nghiêm trên mặt trước tiên tan ra rồi vẻ tươi cười, cười nói, Phương Chính trụ trì, gặp ngươi một lần thật đúng là khó a. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Kỳ Đông Thăng, tạm thời là chúng ta Tùng Vũ huyện quan phụ mẫu. Phương Chính sững sờ, khá lắm, cái này huyện trưởng đều không ngủ giấc thẳng sao. Sớm như vậy liền đến ngăn cửa rồi, cái này cỡ nào lớn thù a. Liếc qua Kỳ Đông Thăng, tay bên trên trống rỗng, không mang đau thương, sau lưng cũng không có cảnh sát vũ trang hộ vệ cái gì, xem ra, không phải đến gây chuyện. Phương Chính hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, nguyên lai là Kỳ thí chủ, bần tăng hữu lễ. Mặc dù là huyện trưởng, nhưng là Phương Chính một cái phương ngoại chi nhân, không cần biết ngươi là cái gì dài, một mực gọi là thí chủ. Còn chào, hắn gặp ai cũng chào, Kỳ huyện trưởng hiển nhiên cũng không quan tâm cái này, cùng mới từ hậu viện đi ra Hồng Hải Nhi lên tiếng chào, sau đó nói, Phương Chính trụ trì, có thời gian cùng đi đi a. Phương Chính suy nghĩ một chút nói, vậy liền đi một chút đi. Nhất Chỉ chùa quá nhỏ, không đủ hai người đi, thế là hai người đạp trên sáng sớm sương mù, đi trên đỉnh núi, rất có loại bước trên mây mà đi dáng vẻ, xa xa nhìn lại, giống như tiên nhân đến phàm. Phương Chính trụ trì, cổ có ba lần đến mời, ta đến Nhất Chỉ chùa cũng vừa tốt ba lần rồi. Kỳ huyện trưởng cười nói, Phương Chính nói, người xuất gia không đánh lừa dối, thí chủ tới hai lần, bần tăng đều tại trong tự viện, chỉ là không có đi ra gặp nhau mà thôi. Ây, Kỳ huyện trưởng sững sờ, tham chính nhiều năm như vậy, người nhìn thấy đại đa số đều là khóc đều giấu ở trong tươi cười, người trước tối thiểu nhất là vẻ mặt tươi cười, lời hữu ích hết bài này đến bài khác. Hắn còn không có gặp qua dạng này, há miệng, ta ngay tại đằng sau, chính là không thấy ngươi, sao thế? Kỳ huyện trưởng cười khổ nói, trụ trì thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Phương Chính lắc đầu nói, cũng không phải, bần tăng chỉ là không nghĩ nói láo mà thôi, dễ dàng gặp sét đánh. Huống hồ hôm nay chỗ nói sự tình, cũng không cần thiết cong cong lượn quanh. Thí chủ, là muốn đem Nhất Chỉ Sơn khai phát thành điểm du lịch, hấp dẫn du khách à? Kỳ huyện trưởng sướng sờ, hòa thượng này vẫn rất hài hước, gặp sét đánh. Ha ha đát, kỳ huyện trưởng gật đầu nói, đã như vậy, ta cũng không cất, kia liền nói thẳng. Nói thật, chúng ta Tùng Vũ huyện quá nghèo, có thể nói là muốn cái gì không có gì, không muốn lại đầy đủ hết. Muốn phong cảnh danh thắng, công nghiệp nội tình là đồng dạng không có, không muốn người nghèo là mọc lên như nấm. Cục diện như vậy, không nghĩ biện pháp phá cục, cũng chỉ có thể tiếp tục. Ta cũng không nói là vì nước vì dân đi, liền xem như vì chính ta chiến tích, thừa dịp còn trẻ lại hướng lên đi một chút, cũng nghĩ làm ra chút gì tới. Ta đến Tùng Vũ huyện 2 tháng, 2 tháng này đem Tùng Vũ huyện thành to to nhỏ nhỏ nông thôn, thị trấn đi rồi một mấy lần. Có nhiều chỗ hoàn toàn chính xác có một ít không tệ, có khai phát tiềm lực cảnh sắc. Làm sao, liền không liên miên a, mà lại cơ sở công trình còn lâu mới có được Nhất Chỉ Sơn bên này tốt, khai phát chi phí quá lớn. Phương Chính không nói gì, tiếp tục nghe, hắn cũng là đệ nhất nghe được huyện đã lớn như vậy quan, nói ngay thẳng như vậy. Có lẽ đối rất nhiều người mà nói, huyện trưởng cũng chính là lớn bằng hạt vừng quan, nhưng là làm một phổ thông lão bách tính, vẫn là sinh hoạt tại trong huyện người, huyện trưởng vẫn thật là một cái đại quan. Chỉ ít cái này một mẫu ba phần đất trên sự tình, huyện trưởng nói chuyện, vẫn là rất có tác dụng. Sau đó kỳ huyện trưởng đem phụ cận Hồng Nham thôn, Tuyết thôn chờ thôn tình huống kỹ càng nói ra, cái này nói chuyện, Phương Chính giật nảy mình. Hắn tại cái này một mảnh từ nhỏ đến lớn, có thể nói đối rất nhiều nơi, thôn đều 10 điểm hiểu rõ. Chính vì vậy, kỳ huyện trưởng nói lời, thì càng nhường hắn chấn kinh. Bởi vì kỳ huyện trưởng nói, không phải không rõ ràng, mà là liên quan tới từng cái thôn tình huống cặn kẽ. Lớn đến đất cày diện tích, thu hoạch sản lượng, sơn phong cao thấp, nhỏ đến cái thôn kia có tương đối tinh anh, nông nghiệp nhà giàu cái gì, đều có thể chuẩn xác mà nói đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ huyện trưởng trước đó thật đúng là không nói khoác lác, hắn đối Tùng Vũ huyện không nói như lòng bàn tay, nhưng cũng hiểu rõ hơn phân nửa. Có thể ở phương diện này chịu khổ cực chồng huyện trưởng, Phương Chính còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này thật đúng là muốn làm điểm hiện thực nhi. Bất quá vấn đề tới, Nhất Chỉ Sơn thật thích hợp khai phát du lịch à? Thế là Phương Chính hỏi vấn đề này. Kết quả vấn đề này phảng phất mở ra kỳ huyện trưởng máy hát chìa khóa, từ từng cái góc độ cho Phương Chính phân tích một lần. Kết quả sau cùng chính là, mặc dù không phải tốt nhất, lý tưởng nhất, nhưng là trước mắt đến xem, nơi này thật có văn chương có thể làm. Mà lại làm như vậy đối với chùa chiền cùng Tùng Vũ huyện là cả hai cùng có lợi cục diện. Kỳ huyện trưởng phụ trách phái người ra ngoài làm tuyên truyền, tới du khách tiền hương hỏa bọn hắn một phút không thu, thậm chí lên núi đều không thu vé vào cửa. Phương Chính nghe xong, hồ nghi hỏi, không thu vé vào cửa. Kia chính phủ kiếm cái gì? Kỳ huyện trưởng ha ha cười nói, tới du khách cũng nên ăn uống ngủ nghỉ ngủ đi. Thời điểm ra đi cũng nên mang một ít vật kỷ niệm a. Cái này không phải liền là tiền a. Lão bách tính kiếm tiền, chúng ta thu thuế, cái này không phải liền là cả hai cùng có lợi a. Đến mức bảo trì chùa chiền a, ta đã cùng Lưu thư ký thương lượng thỏa, sẽ vì Nhất Chỉ chùa xin chuyên hạng tu sửa tài chính. Mà những tiền này cũng bao quát tu sửa đường núi phí tổn, cứ như vậy, người cái này cảnh khu trên cơ bản không cần bản địa chính phủ dựng tiền, còn có thể kéo động kinh tế. Đương nhiên, nếu là ngày sau Nhất Chỉ Sơn cái này có thể trở thành đại cảnh khu, chúng ta cũng không để ý thu chút tiền vé vào cửa. Phương Chính nhìn xem cười vui vẻ kỳ huyện trưởng, hỏi một câu, kỳ thí chủ, bần tăng núi này trên người cũng nhìn thấy, sợ là dung không được nhiều ít người. Huống hồ đường núi hiểm trở, chật hẹp, đụng phải trời mưa tuyết khí, nhiều người cũng là nguy hiểm, người nhất định phải đem nơi này làm lớn. Cái này đích thật là vấn đề, bất quá chỉ cần người đáp ứng, những vấn đề này chúng ta đều sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Kỳ huyện trưởng 10 điểm nghiêm túc nói. Chương 762, vi sư kiểm tra một chút ngươi. Phương Chính trong lòng cũng có một ít xoắn xuýt, hắn cần tiền hương hỏa thăng cấp thần thông, cần đến càng nhiều người tụ tập hương hỏa nhiều, nguyện lực nhiều đương nhiên tốt chỗ cũng nhiều. Huống chi, người đến nhiều, hắn có thể giúp người cũng nhiều, công đức cũng có thể kiếm càng nhiều. Nhưng là vấn đề cũng tới, nhiều người như vậy lên núi, chẳng phải là sẽ rất loạn. Phương Chính mặc dù khát vọng xuống núi, nhưng là hắn cũng không hy vọng sau khi xuống núi, vào ở chợ bán thức ăn bên trong a. Cuối cùng vẫn là thích thanh tĩnh một điểm, có chút không gian của mình. Ai, nghĩ nhiều như vậy làm gì, coi như không giúp làm du lịch, về sau ta cũng phải nghĩ biện pháp kéo người tới, góp hương hỏa, nhiều người không phải là nhiều, ít người lời nói ta chẳng phải là muốn làm cả một đời hòa thượng. Cùng lắm thì, hạn lúc mở ra, Hừng Đông mở cửa, trời tối đóng cửa, Phong Sơn. Thích thế nào đìa, chúng ta chùa Triền Linh như vậy, còn sợ ngươi không đến. Đúng, cứ làm như vậy, nghĩ đến chỗ này, Phương Chính nói, Bần Tăng có thể phối hợp chính phủ, bất quá Bần Tăng có một điều kiện. Điều kiện gì? Kỳ huyện trưởng hỏi, Phương Chính nói, trên núi quy định Bần Tăng làm chủ, đương nhiên, sẽ không hắc du khách chính là. Kỳ huyện trưởng gật đầu nói, chỉ cần hợp tình hợp lý, không phạm pháp, chúng ta tuyệt đối không can thiệp. Phương Chính thế là đem thời gian của mình quy định trước đem ra, kỳ huyện trưởng nghe xong, ngây ra một lúc, nhìn xem Phương Chính, sau đó cười nói, Phương Chính trụ trì, ngươi là sợ nhiều người phiền a? Phương Chính lúng túng cười, hắn cũng không phải sợ phiền, hắn chủ yếu là lười. Đưa tiễn rồi kỳ huyện trưởng, Phương Chính trong lòng một khối đá lớn cũng coi như rơi xuống rồi. Không có nói trước đó, tổng sợ chính phủ đưa ra một chút đồ vật loạn thất bát tao đến, nhưng hắn tình thế khó xử. Kết quả lần này trò chuyện, quả thực nhường hắn nhẹ nhàng thở ra, cái này kỳ huyện trưởng còn thật dễ nói chuyện. Người ta cùng hắn thuận tiện, Phương Chính tự nhiên cũng muốn cùng người phương tiện, cho nên, hắn cũng dự định hảo hảo mượn cơ hội này, cho nhất chỉ chùa nâng nâng nổi tiếng. Kỳ huyện trưởng đi rồi không bao lâu, Phương Chính liền nhận được Vương Hữu Quý điện thoại, hiển nhiên cũng là nghe được phong thanh, Vương Hữu Quý vui như điên, gọi thẳng nhất chỉ thôn muốn quật khởi, muốn bay lên. Phương Chính thì một mực cười a a, nghe, thẳng đến đối diện cúp điện thoại. Phương Chính móc móc lỗ tai, thầm nói, tuổi tác cao, đều như thế thích nói a. Vẫn là Đàm thí chủ tốt, trên cơ bản không thế nào quản sự, cũng không tìm ta trò chuyện. Tiếng nói mới rơi, điện thoại lại vang lên, xem xét điện báo biểu hiện, rõ ràng là Đàm Cử Quốc. Cầm điện thoại lên, lại để điện thoại xuống thời điểm, đã là một giờ sau đó. Phương Chính ngồi ở kia, lệ rơi đầy mặt cúi đầu nhìn xem điện thoại, cuối cùng cho mình một bàn tay, miệng quạ đen. Một ngày này, nhất chỉ thôn náo nhiệt hơn, đồng thời, tỉnh Vũ Long giúp đỡ nhất chỉ thôn điêu khắc trường học cũng bắt đầu xây dựng, ngay tại thôn đầu đông, tới gần đường cái, cách xa nhất chỉ sơn, đây cũng là phòng ngừa trường học ầm ĩ, cùng lợp nhà thời điểm máy móc âm thanh quấy dày nhất chỉ chùa thanh tĩnh. Đồng thời, Lý Tuyết Anh dùng để kiến tạo quan âm điện vật liệu cũng đến rồi, bất quá chỉ có mỗi thân cây cối, Phương Chính xem xét, hắn mặc dù không hiểu vật liệu gỗ, nhưng là cái này gỗ xem xét liền giá cả không ít. Một khối nhỏ nhánh cây vào tay đều chịu nặng, chất gỗ kết cấu 10 điểm chặt chẽ. Mà gỗ thô địa phương, khoảng chừng hơn 2 thước rộng, muốn tầm 2-3 người mới có thể ôm hết. Phương Chính mau tới lưới tra một chút, xem xét giá cả kia, Phương Chính âm thầm tắc lưỡi, cho Lý Tuyết Anh phát một đầu tin tức, thí chủ. Vật liệu gỗ đến rồi, người xác định người không có cướp ngân hàng a? Kết quả Lý Tuyết Anh trả lời một câu, ta ngược lại thật ra muốn cướp, bất quá kỹ thuật không quá quan a. Đây là Đông Nam Á một người bạn tặng, hắn cũng tin Phật, mà lại 10 điểm thành kính, hắn nghe nói chuyện của ngươi, cũng nhìn ngươi diễn cao tăng phim mẫu, đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Cho nên liền góp dạng này một cây đại thụ, hắn còn nói, có cơ hội muốn đến xem ngươi đây. Phương Chính nhếch nhếch miệng, đối với hắn cảm thấy hứng thú. Gió thổi qua, Phương Chính theo bản năng dùng mình một cái. Bất quá vẫn là trả lời một câu, hoan nghênh, ha ha. Lý Tuyết Anh nói, còn có một số vật liệu, cũng tại hướng bên kia vận đâu. Đều thật phiền toái, mà lại muốn bắt đầu mùa đông rồi, hơn phân nửa là không mở được công, ai. Sớm biết phiền toái như vậy, liền sớm một chút làm. Phương Chính gà con mổ thóc giống như gật đầu, trong lòng tự nhủ, ngươi sớm một chút, quan âm điện đều đắp kín rồi. Cho dù như thế, hắn vẫn là đánh một câu, không có việc gì, không vội. Sau đó hai người lại hàn huyên một hồi, lúc này mới tản. Một ngày cứ như vậy đi qua. Ngày thứ hai, Phương Chính thật sớm đứng lên, một đẩy cửa phòng ra, một trận gió lạnh thổi đến. Phương Chính theo bản năng dùng mình một cái, hít sâu một hơi, một cỗ máy điều hòa nhiệt độ thẳng vào phổi, cả người từ trong ra ngoài, tới lạnh thấu tim. Phương Chính lấy ra điện thoại di động, xem xét, chắt lưỡi nói, khó trách như thế lạnh, nguyên lai là bắt đầu mùa đông rồi. T, một tiếng hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền đến, lại là độc lang từ ổ chó bên trong bò lên đi ra, dùng sức hít một hơi, lại thở ra đến, trống rỗng phun ra một đoàn xương trắng, liền như là kia xe gắn máy đuôi khói, chỉ bất quá khí này không phải hắc mà là bạch. Độc lang sợ run cả người nói, thế nào lập tức như thế lạnh. Bất quá da hỏa này nhiều lông da dày, cũng liền run rẩy như vậy lập tức, xong ngay đây. Phương Chính nói, lập đông, hôm nay về sau, chính là mùa đông rồi. Hôm nay hàn khí bắc đến, tự nhiên lạnh. Sư phụ, lập đông, có phải hay không lại là cái gì ngày lễ a? Con khỉ từ trong phòng bếp đi tới, hỏi. Phương Chính cười nói, ừm, đích thật là cái ngày lễ. Sư phụ, kia nếu là ngày lễ, có phải hay không lại có ăn ngon đúng không? Con sóc bò lên trên đầu tường, một đôi mắt lóe sáng lóe sáng. Phương Chính cười mắng, người vật nhỏ này chỉ có biết ăn. Hắc hắc, sư phụ, người cũng đừng dễ ngoặt con rồi, đến cùng có hay không đâu. Con sóc một mặt chờ đợi nhìn xem Phương Chính. Phương Chính liếc qua đồng dạng chờ đợi độc lang, con khỉ, còn có tặc mi thử nhãn thăm dò nhìn ra phía ngoài Hồng Hải Nhi, gật đầu nói các ngươi vận khí không tệ, lập đông là cái ngày lễ lớn, tự nhiên có ăn ngon. Ha ha, ta liền biết, những năm qua lúc này, chúng ta đều sẽ ăn được nhiều đồ vật, nhân loại cùng chúng ta không sai biệt lắm. Con sóc vui vẻ vẫy đuôi, nhảy lên Phương Chính bả vai, một mặt đắc ý nói. Con sóc là con sóc, người là người, sao có thể đồng dạng rồi. Chỉ ít ta liền chưa nghe nói qua con sóc còn ăn Tết đốt pháo. Độc lang xem thường mà nói, con sóc phẫn nộ mà nói, chúng ta không thả pháo, nhưng là chúng ta ăn cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không ăn à? Độc lang sững sờ, cẩn thận nghĩ nghĩ, kinh ngạc nói, ha ha, thật đúng là. Những năm qua lúc này, chúng ta cũng tại cuồng ăn đâu. Con khỉ nói, chúng ta cũng thế. Hồng Hài Nhi hiếu kỳ mà nói, sư phụ, đây cũng là chuyện ra sao? Chẳng lẽ các ngươi đều là sinh ra cùng một mẹ? Phương Chính trực tiếp cho hắn một cái bạo lật, cái này hùng hài tử, thế nào nói chuyện đâu? Phương Chính nghĩ nghĩ, hỏi, còn nhớ rõ vi sư nói qua với các ngươi nước xương câu kia cổ môn A. Chương 763, bổ A bổ, nhớ kỹ, Hàn Lộ điểm ba đợi, một đợi hồng nhạn quý khách, hai đợi tước nhập lũ lụt vì cáp, ba đợi cúc có hoàng hoa. Nhưng Phương Chính bên ngoài chính là, trước hết nhất kêu đi ra lại là cái này bình thường chỉ biết ăn con sóc. Cái khác ba cái thì tại kia mắt lớn chừng mắt nhỏ, xem xét chính là không có nhớ đần bộ dáng. Phương Chính lắc đầu, nói, ba người các ngươi, trở về sao chép câu nói này 108 liền, thiếu một lượt thiếu một bữa cơm. Lời này vừa nói ra, ba người trợn to tròng mắt, độc lang tranh thủ thời gian đang ngồi ở kia vạch lên móng vuốt, 1, 2, 3 đếm lấy. Con khỉ buồn bực mà hỏi, sư huynh, ngươi đếm cái gì đâu? Độc lang nói, ta tính toán, ta ăn ít mấy trận không đói chết. Phương Chính, Hồng Hái Nhi, con khỉ, con sóc trên trán tập thể treo đầy hắc tuyến, cái này không có triển vọng chó chết. Sư phụ, chúng ta hỏi ngươi lập đông, ngươi nói Hàn Lộ làm gì? Con sóc hỏi, Phương Chính nói, Hàn Lộ có ba đợi, lập đông cũng có ba đợi, nước ta cổ đại đem lập đông tiết khí chia làm ba cái năm ngày, cũng bởi vậy định ra ba đợi, một đợi nước bắt đầu băng, hai đợi bắt đầu đông lạnh, ba đợi chỉ nhập lũ lụt vì thận. Đoạn mấu chốt này khí nước đã có thể kết thành băng, thổ địa cũng bắt đầu đông kết, ba đợi chỉ nhập lũ lụt vì thận bên trong chỉ dường như Hàn Lộ bên trong tước, bất qua nơi này chỉ cũng không phải chim nhỏ, mà là chỉ gà rừng một loại đại điểu, thận vì đại cáp, mà không phải Hàn Lộ bên trong tiểu cáp. Lập đông về sau, gà rừng một loại đại điểu liền không thấy nhiều, mà bờ biển lại có thể nhìn thấy sắc ngoài cùng gà rừng đường cong cùng nhan sắc tương tự đại cáp. Cho nên cổ nhân cho rằng chỉ đến lập đông sau liền biến thành đại cáp rồi. Nhớ kỹ cái này ba câu nói, trên cơ bản liền có thể phân chia lập đông cùng Hàn Lộ khác biệt. Không đúng, Phương Chính lời nói mới rơi, vừa mới còn bị khích lệ con sóc, lập tức liền tạo phản, la hét Phương Chính nói không đúng. Phương Chính nói, ồ, cái nào không đúng, sư phụ, người không phải nói lập đông về sau, nước liền bắt đầu kết băng A. Thế nhưng là khi ta tới, nhìn thấy Thiên Long ao không có kết băng A. Con sóc kêu lên, Phương Chính sững sờ, mang theo một đám đồ đệ đi ra cửa nhìn, đẩy ra chùa triền đại môn, quả nhiên, dưới ánh trăng Thiên Long ao sương mù bốc lên, trên mặt nước đích thật là một điểm băng tinh đều không có. Phương Chính đưa tay vào nước, ao nước lại có điểm ấm. Kỳ thật nước này ấm cũng không thấp, chỉ là so phía ngoài không khí cao hơn một điểm, cho nên lộ ra có chút ấm. Phương Chính thầm nói, kỳ quái, chẳng lẽ ngày này Long Chỉ vẫn là suối nước nóng hay sao? Đinh, không phải suối nước nóng, Thiên Long ao chính là Phật môn nuôi Long Chỉ, ao nước nhiều lạnh cũng sẽ không kết băng, nếu không nuôi cá chép chẳng phải là đều muốn đông thành băng đống, còn hóa cái gì Long? Hệ thống thời khắc mấu chốt mở miệng, Phương Chính mới chợt hiểu ra, thầm nói, thì ra là thế. Sư phụ, người còn chưa nói, nước này vì sao không có kết băng đâu? Con sóc lại kêu, Phương Chính gõ gõ cái đầu nhỏ của hắn nói, ngày này Long Chỉ không phải phàm phẩm, sinh ra nước cũng không phải phàm thủy, đương nhiên sẽ không kết băng. Tịnh Chân, cùng vi sư gõ chuông đánh trống đi, ăn điểm tâm, vi sư mang các ngươi đi xem một chút cái khác nước. Được rồi, đám người tới tấp gọi tốt, trung cổ âm thanh nương theo lấy mặt trời mọc, một ngày mới bắt đầu rồi. Đồng thời Phương Chính phát hiện, sáng sớm về sau, cũng không biết là Thái Dương kích thích, vẫn là lập đông, xảy ra điều gì tình trạng, ngày này Long Chỉ liền như là đốt lên nước sôi, sương mù bốc hơi, vô cùng nồng đậm, cái này sương mù nhưng lại không phiêu cao bao nhiêu, chỉ là bốn phía khuếch tán, đem toàn bộ Nhất Chỉ Sơn đỉnh núi đều bao trùm rồi, dường như trống rỗng vì Nhất Chỉ Sơn trải lên một tầng mây trắng nhung thảm giống như. Hết lần này tới lần khác ngày này phía trên ao rồng không có sương trắng, nước hồ dường như tấm gương, thông thấu vô cùng, dường như hai khối bảo kính. Bảo kính bên trong cái bóng ra cục gạch kim đỉnh chùa chiền, nguy nga gác chuông, lầu canh, xanh biếc hàn trúc, kim sắc lá cây còn không có rơi sạch la hán cây, trong lúc nhất thời, cái này Nhất Chỉ Sơn trên vậy mà giống như tiên cảnh, giống như thiên cung. Phương Chính lập tức ngồi không yên, lấy điện thoại di động ra, đối cái này cảnh đẹp tới cái nhiều góc độ quay chụp, sau đó lại cùng các đệ tử tới tấp bắt đầu chơi tự chụp. Kết quả vỗ vỗ, Phương Chính phát hiện tình huống lại có biến hóa. Theo mặt trời mới mọc dâng lên, dương quang nghiêng chiếu đến, sương mù lại bị ánh mặt trời vàng chói nhuộm thành rồi kim sắc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nhất Chỉ Sơn lại thay đổi trang phục. Từ màu trắng tầng mây biến thành kim sắc rực rỡ, đồng thời chín cái vòng cầu cũng phát sáng lên, ánh vàng rực rỡ, sáng loáng, Phương Chính nhìn trợn cả mắt lên. Tranh thủ thời gian lại đập mấy chương, đợi đến đập xong, Phương Chính nhìn xem những hình kia, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chọn lấy mấy chương đập tốt nhất ảnh chụp, phát đến rồi vòng bằng hữu bên trong. Làm xong đây hết thảy, Phương Chính mang theo các đệ tử quản lý tốt chùa chiền, thu thập xong Phật đường, ăn điểm tâm, kiểm tra xuống ướp gia vị dưa chua, nhìn nhìn lại nhất trụ kình thiên linh sâm, cuối cùng Phương Chính kiểm tra rồi một vòng sắp thành thục tinh mễ điền. Lúc này mới mang theo các đồ đệ xuống núi tìm nước kết băng đi, đồng thời, Phương Chính cũng nắm lấy, lập đông, cũng nên cải thiện cơm nước rồi. Sư phụ, người không phải nói lập đông có ăn ngon sao? Chúng ta cái này lập đông đều ăn cái gì à? Chơi chán, dã đủ rồi, điên đủ rồi, con sóc vật nhỏ này suy nghĩ lại về tới ăn được. Phương Chính cười nói, các người biết, vì cái gì các người vừa đến lập đông đều sẽ theo bản năng ăn nhiều rất nhiều thứ à? Mấy người đệ tử theo bản năng lắc đầu, bọn hắn phải biết, bọn hắn liền không phải là bọn họ, mời để bọn hắn yêu tinh. Phương Chính vừa đi vừa nói, lập đông về sau, liền mang ý nghĩa mùa đông chính thức tiến đến. Cỏ cây tàn lụi, ẩn nấp trùng ngủ đông, vạn vật hoạt động xu hướng rừng, các người sở dĩ cuồng ăn, cũng là tiến hành sau cùng thịnh yến, vì bắt đầu mùa đông ngủ đông cũng tốt, chịu đông cũng được, bổ sung sau cùng năng lượng cùng mỡ, đây là các người bản năng, không phải tham ăn, hết thảy vì sinh tồn. Nhân loại mặc dù không có ngủ đông mà nói, nhưng Trung Quốc dân gian lại có lập đông bổ đông tập tục. Tại khí trời rét lạnh bên trong, ăn nhiều một chút ấm áp bổ ích đồ ăn, dạng này không chỉ có thể làm thân thể cường tráng hơn, còn có thể đưa đến rất tốt chống lạnh tác dụng. Đây là từ trên sinh lý giải thích, mọi người qua lập đông, còn có tập tục truyền thừa nhân tố ở bên trong. Lập đông cùng lập xuân, lập hạ, lập thu hợp xưng bốn lập, cổ đại trong xã hội là cái trọng yếu ngày lễ. Quá khứ là cái làm nông xã hội, lao động rồi một năm, lợi dụng lập đông một ngày này muốn nghỉ ngơi, thuận tiện khao thưởng người một nhà vất vả. Có ngạn ngữ nói, lập đông, bổ miệng không, chính là tốt nhất ví von. Thời cổ này ngày, thiên tử có ra ngoài ô nghênh tiếp đông chi lễ, cũng có ban thưởng quần thần quần áo mùa đông, căng tuất mẹ quá con côi quy chế. Người đời sau bắt trước, cũng đã thành truyền thống, truyền tới. Vừa mới nói là nghênh tiếp đông, còn có bái đông nói chuyện, cũng gọi chúc đông. Đây là từ Đông Hán bắt đầu xuất hiện, một mực truyền thừa đến nay, giảng cứu chính là mặc quần áo mới mang mới mũ, cả người rực rỡ hẳn lên, chúc mừng mùa đông tiến đến. Nói tóm lại, chính là một ngày này, cái gì đều là mỹ hảo, đại gia hướng này rồi chơi chính là. Phương Chính nói xong, nhìn về phía mấy cái đồ đệ, con khỉ như có điều suy nghĩ, Hồng Hài Nhi tràn đầy phấn khởi, Độc Lang liếm láp miệng, vẫy đuôi một bộ muốn đi ra ngoài bị điên tư thế, chỉ có con sóc một mặt ghét bỏ nhìn xem Phương Chính, nói, sư phụ, ngươi nói một đống, cũng không nói đến chính đề. Ngươi liền nói cho ta, lập đông, chúng ta ăn cái gì? Khác, không trọng yếu, chương 764, thổi gió đông. Phương Chính nghe xong, trực tiếp cho hắn một cái bạo lật, sau đó xách lấy hắn cái đuôi nhỏ, đem hắn ném tới rồi Độc Lang trên đầu, nói, ngươi cái ăn hàng, chỉ có biết ăn. Con sóc tội nghiệp nhìn xem Phương Chính, hiện học hiện mại mà nói, sư phụ, ngươi cũng nói, người ta đây là bản năng. Phương Chính lập tức phát phì cười rồi, bất quá vẫn là hồi đáp, đến mức ăn a, các địa phương tập tục đều không giống nhau. Người phương Nam cho rằng thịt dê, thịt chó ấm bổ, có thể trợ qua trời đông giá rét. Chúng ta phương Bắc không giống. Phương Bắc lưu hành một câu, ăn ngon không qua sủi cảo, chơi vui bất quá tẩu. Khục khục, tóm lại đâu, chúng ta hôm nay chính là ăn sủi cảo, hiện tại xuống núi mua mặt, một hồi lên núi làm sủi cảo. Tốt a, con sóc gia hỏa này quả nhiên là nghe được ăn, khác đều mặc kệ, vui vẻ nhảy nhót đứng lên. Độc Lang cũng là vui vẻ hất ra cái đuôi, chạy trước chạy sau. Con khỉ y nguyên bình chân như vậy đi theo Phương Chính đằng sau, lại bất chi bất giác bước nhanh hơn, vượt qua rồi. Ngược lại là Hồng Hài Nhi tiến đến vụng trộm xoa mồ hôi lạnh dù sao bên cạnh hỏi một câu, sư phụ, người vừa mới nói ăn ngon bất quá sủi cảo, chơi vui bất quá quét, quét cái gì a? Phương Chính liếc qua Hồng Hài Nhi, cái này Hùng Hài Tử, hết chuyện để nói. Thế là Phương Chính khẽ mỉm cười nói, chơi vui bất quá quét sân, một hồi xuống núi, nhiệm vụ của ngươi chính là từng nhà hỗ trợ quét sân. Ít quét một nhà, không được ăn sủi cảo. Nói xong đi rồi, lưu lại Hồng Hài Nhi một mặt khổ cực tại kia ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn hận không thể cho mình một bàn tay, thế nào cứ như vậy không quản được miệng của mình đâu. Phương Chính thoải mái nhàn nhã đi chơi, Phương Chính vòng bằng hữu lại bởi vì hắn mấy chương ảnh chụp, vỡ tổ. Lý Tuyết Anh thật vất vả từ trên giường đứng lên, nhìn xem thời gian, nhìn xem Thái Dương, ngẫm lại còn muốn đi quay phim, đầu óc đều muốn nổ. Sờ qua đến điện thoại nhìn một chút, mở ra WeChat nhìn lướt qua vòng bằng hữu, Lý Tuyết Anh lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là Nhất Chỉ Sơn. Lý Tuyết Anh rung động nhìn xem phía trên ảnh chụp, một chương là mây trắng trải đất, thiên long ao cái bóng chùa triển cảnh tượng, thế này sao lại là nhân gian, rõ ràng chính là tiên cảnh a. Lý Tuyết Anh tranh thủ thời gian cho Phương Chính phát một đầu hỏi thăm tin tức, đáng tiếc, Phương Chính không thấy được, cũng không có về. Mặc dù Lý Tuyết Anh đang hỏi, nhưng là nàng biết, đây chính là Nhất Chỉ Chùa. Phương Chính loại kia đồ đần, xem xét liền sẽ không PS, đã không phải PS, đó chính là thật. Thật không nghĩ tới, trên núi kia vậy mà trở nên xinh đẹp như vậy rồi, không được, tìm thời gian ta mau mau đến xem. Gia hỏa này, trước kia còn cảm thấy hắn rất đáng thương, một người ở tại trên núi. Hiện tại ta tính minh bạch rồi, hắn là ở tại tiên cảnh thoải mái đi. Lý Tuyết Anh lắc đầu, điểm kích phát đến rồi Weibo bên trong. Sau đó, nữ vương sớm như vậy đổi mới Weibo rồi, ta là cái thứ nhất nhắn lại, ha ha, ta đi, nữ vương, đây là cái nào a? Cũng quá đẹp a, nữ vương. Các người họa sĩ không tệ a, đây là người phim mới khái niệm đồ a. Thật xinh đẹp, nữ vương, phim mới tên gọi là gì? Liền cái này cảnh sắc, cái này chế tác, nhất định phải cho mắt điểm. Nữ vương, nếu là phiến tử đi ra rồi, còn có thể có cao như vậy tiêu chuẩn, chúng ta cả nhà đi cho người đưa phiếu đi. Nữ vương cầu giải đáp, Lý Tuyết Anh fan hâm mộ khoảng chừng hơn 1.000 vạn người, trải rộng toàn cầu, nàng chắc lần này, toàn bộ Weibo trong nháy mắt liền soát bình rồi. Bất quá tất cả mọi người cho rằng, cái này không phải chân thực tồn tại cảnh sắc, mà là Lý Tuyết Anh quay phim diễn bên trong tràng cảnh. Thế là, nhà một chút liền sai lệch, Lý Tuyết Anh cũng không nghĩ tới ảnh hưởng như thế đại, nàng chẳng qua là cảm thấy Phương Chính cái này hai tấm ảnh chụp đập quá đẹp, theo bản năng phát rồi trở xuống, bổ sung lên một câu thật đẹp, nằm mơ cũng nghĩ đi địa phương. Mà thôi, Lý Tuyết Anh chính nắm lấy muốn hay không giải thích một chút đâu, kết quả điện thoại suy nghĩ, lại là đạo diễn đánh tới. Tuyết Anh a, kia Weibo ngươi không có hồi phục đâu a. Điện thoại một cầm lên, liền nghe đến đạo diễn tại kia hỏi. Lý Tuyết Anh ngạc nhiên nói, không có đâu, thế nào? Thẩm đạo, người còn chú ý cái này. Không chú ý không được a, lưu mập mạp cái kia hỗn đản ngáy ngủ. Đêm qua uống nhiều quá, nhất định phải ở ta nơi này ngủ, kết quả hô lỗ một đêm, còn nôn một chỗ, thỏa mãn con mùi rượu phối hợp hô lỗ, ai ngủ được a? Ta liền soát Weibo giết thời gian, vừa vặn nhìn thấy người đầu kia Weibo rồi. Người cái này hình ảnh ở đâu ra? Thẩm đạo hỏi. Cái này a, là ta phát một người bạn. Thế nào? Lý Tuyết Anh hỏi, bằng hữu của ngươi làm mỹ thuật thiết kế. Thẩm đạo hỏi, Lý Tuyết Anh nghĩ đến cái kia đầu chọc, một mặt tinh khiết hòa thượng, cười nói, không phải, hắn là tên hòa thượng. Đây là bọn hắn chùa chiền thực cảnh quay chụp, không có PS. Ân, hẳn không có, cái gì, thực cảnh, thẩm đạo hoảng sợ nói, ngươi xác định không có PS. Lý Tuyết Anh nghe vậy, cũng có chút chột dạ, dù sao không có từ Phương Chính kia đạt được chân thực đáp án chuẩn xác. Phương Chính có thể không trở về PS, nhưng là, vạn nhất người khác cho hắn PS đây này. Nghĩ đến chỗ này, Lý Tuyết Anh nói, còn không xác định. Vậy cũng chờ xác định, dạng này. Ngươi đừng vội hồi phục Weibo fan hâm mộ đặt câu hỏi, ngươi cho ta chút thời gian, ta tìm người xào xào, lửa cháy tới, ngươi lại trả lời. Thẩm đạo nói, lẫn lộn, cái này cũng xào, Lý Tuyết Anh hỏi, thẩm đạo nói, bọn hắn không đều là hỏi có phải hay không phim mới tràng cảnh a? Vậy liền dứt khoát mang mang tiết tấu, để bọn hắn tưởng rằng tốt. Tóm lại, người hồi phục muốn lập lờ nước đôi. Chờ nhiệt độ đi lên, đem chúng ta điện ảnh danh tự truyền ra ngoài, lại công bố cũng không muộn. Hiện tại, trước bảo trì cảm giác thần bí. Lý Tuyết Anh bất đắc dĩ đáp ứng, bất quá ngẫm lại Phương Chính bên kia cũng không có đáp lời. Nàng nghĩ hồi phục cũng trở về phục không được, vậy cứ như vậy đi. Cúp điện thoại, Lý Tuyết Anh cái kia làm gì làm cái đó đi. Theo thẩm đạo cùng tư bản tiến vào, Lý Tuyết Anh chuyển tới hai tấm ảnh chụp bắt đầu ở trên Internet dường như virus đồng dạng truyền bá. Mà nguyên bản nhìn thấy Phương Chính phát ra tới ảnh chụp, vì đó kinh diễm những người khác, tỉ như Tỉnh Nghiên, Triệu Đại Đồng bọn người, chính hỏi Phương Chính vấn đề giống như trước đâu. Kết quả là nhìn thấy vòng bằng hữu đều đang cầy bình, nói cái gì hoa hạ đẹp nhất địa phương ra lò a, cái gì tuyết ưng nữ vương giận khen trong mộng chi địa. Bọn hắn mở ra xem ảnh chụp, lập tức ngây ngẩn cả người, cái này mẹ ngươi, không phải Nhất Chỉ Sơn a. Cho nên bọn họ tại phát vòng bằng hữu phía dưới nhắn lại, đối phương cương bắt đầu còn tại chất vấn. Nhưng khi bọn hắn tìm tòi một chút Nhất Chỉ Sơn, nhìn thấy trên đỉnh núi tình huống về sau, hai tấm hình ảnh vừa so sánh, ngoại trừ mây, khác đều lạ thường tương tự. Thế là, một cái ý niệm trong đầu tại chúng bộ não người bên trong dâng lên, nhất định phải đi nhìn xem. Cơ hồ là đồng thời, còn có người thấy được, đó chính là Tùng Vũ huyện huyện trưởng Kỳ huyện trưởng, hắn cơ hồ ngựa không ngừng vó giết tới rồi văn phòng, đem những người khác từ trong chăn gọi tới, họp câu nói đầu tiên là mượn gió đông, tranh thủ thời gian tuyên truyền. Phương Chính đương nhiên không biết, hắn chỉ là sau đó chụp hai phát ảnh chụp, thế giới bên ngoài đã bắt đầu điên cuồng. Đồng thời nhất chỉ chùa danh tự mặc dù còn không có truyền ra, nhưng là nhất chỉ chùa cảnh sắc đã bắt đầu tiến vào ánh mắt rất nhiều người chúng. Cái này cùng lần trước bản tin thời sự lại khác biệt, lần trước chỉ là xuất hiện Phương Chính danh tự. Lần này lực ảnh hưởng a, Phương Chính mang theo đồ đệ hạ sơn, vừa vặn nghe được một cỗ mùi thơm xông vào mũi, Phương Chính dùng sức hít hà, chắt lưỡi nói, dưa chua nhân bánh sủi cảo. Chương 765, mọi thứ vị ăn a. Sư phụ, người đây cũng nghe đi ra. Hồng Hải Nhi tò mò hỏi. Phương Chính cười nói, từ nhỏ ăn vào lớn, làm sao có thể nghe thấy không được. Tiếng nói nhất chuyển, vỗ Hồng Hải Nhi đầu nói, hảo hài tử, đi thôi, đến lượt ngươi đăng tràng. Hồng Hải Nhi nước mắt đầm đìa nhìn xem Phương Chính, sư phụ, có thể không đi a? Phương Chính mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Thật, Hồng Hải Nhi thấp thỏm hỏi. Phương Chính gật đầu nói, đương nhiên, bất quá hai chúng ta về núi trên về sau, phải hảo hảo tâm sự. Mặt khác ngươi cũng trưởng thành rồi, cái kia đi học. Siêu, một trận gió mang theo một trận bụi mù, Hồng Hải Nhi biến mất. Con sóc buồn bực nhìn xem Phương Chính hỏi, sư phụ, sư đệ làm gì đi? Người sư đệ gần nhất tu hành có chỗ đến, chuẩn bị làm nhiều điểm chuyện tốt, làm việc thiện tích đức. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Phương Chính trước tiên đi theo Hồng Hải Nhi đi vào Tống Nhị Cầu nhà. Tống Nhị Cầu nhà thật sớm gói kỹ sủi cảo, chuẩn bị giữa trưa ăn. Kết quả vừa ra khỏi cửa, liền thấy Hồng Hải Nhi vọt vào, vừa muốn chào hỏi. Kết quả đứa nhỏ này cầm lấy cây chổi liền bắt đầu quét rác, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, gà vịt gọi bậy, chó vàng chạy loạn. Làm cho Tống Nhị Cầu vẻ mặt khó hiểu, trong lòng tự nhủ, đứa nhỏ này điên rồi. Lại ngẩng đầu một cái, liền thấy Phương Chính mang theo độc lang, con khỉ, con sóc tới. Tống Nhị Cầu cười nói, Phương Chính trụ trì, đây là tình huống gì? Phương Chính cười nói, đứa nhỏ này muốn làm điểm chuyện tốt, đi ngang qua người ta thì giúp một tay quét sân, đừng để ý tới hắn. Ha ha, đứa nhỏ này. Chính ta đều không có ý tứ rồi. Phương Chính trụ trì, người tới thật đúng lúc, sủi cảo vừa gói kỹ, có đồ chay. Người cầm chút trở về, đến lúc đó tỉnh bao hết. Tống Nhị Cầu nói lời này, liền muốn vào nhà. Phương Chính còn không có cái gì phản ứng đâu, con sóc, độc lang con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, một mặt chờ mong. Chỉ có làm việc Hồng Hải Nhi lệ rơi đầy mặt, trong lòng 10 vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, đây coi là cái gì. Hắn làm việc, các ngươi chia của, thời gian này không có cách nào quá. Đang lúc này, Phương Chính nói, đây là tĩnh tâm kiếm được, về núi trên về sau, tĩnh tâm ăn đầu to. Lời này vừa nói ra, Hồng Hải Nhi trong lòng oán niệm trong nháy mắt đi hơn phân nửa, khi hắn nhìn thấy con khỉ cũng chạy tới cầm cây chổi, độc lang ngậm người lùn theo ở phía sau, liền liền con sóc đều nhảy đến trên mặt đất nhặt lá cây sau. Hồng Hải Nhi theo bản năng siết chặt cây chổi, đây chính là ăn cơm ra hỏa, tuyệt đối không thể bị những này vô lương hỗn đản đoạt đi. Một khắc này, trong lòng oán niệm hoàn toàn không có, còn lại chỉ có, quả nhiên sư phụ đối ta cũng không tệ lắm a. Chỉ bất quá hắn nhưng lại không biết, cái này liên động hiệu quả liền kẻ đầu tiêu Phương Chính đều không nghĩ tới, bất quá trước mắt một màn này, Phương Chính cũng là vui lòng nhìn thấy, tự nhiên cười ha hả nói, ai nha, đều như thế chịu khó, xem ra đều muốn ăn nhiều một chút mới được rồi. Trong lúc nhất thời, mấy tiểu tử kia làm việc ra sức hơn khí rồi. Phương Chính vào phòng, không có nhường Tống Nhị Cầu đem sủi cảo lấy ra, dù sao hắn còn muốn làm việc, cầm sủi cảo khó thực hiện. Thế là Tống Nhị Cầu nói, được. Ta thả trong tủ lạnh giúp ngươi đông lạnh, ngươi giúp xong, trở về cầm. Phương Chính ngẫm lại, dạng này cũng tốt, thế là đáp ứng. Sau đó Phương Chính nói đến chính sự, hắn tìm đến Tống Nhị Cầu cũng không phải đến muốn sủi cảo, mà là muốn cho Tống Nhị Cầu hỗ trợ mua chút đồ vật trở về. Tống Nhị Cầu tự nhiên miệng đầy đáp ứng, chờ các đồ để quét dọn tốt viện tử, gà vịt cũng bị Hồng Hải Nhi hù dọa thành thật thật đứng thành một hàng, xếp hàng ăn cơm về sau, tại Tống Nhị Cầu trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, thản nhiên rời đi. Bất quá tiếp xuống tràng diện, Phương Chính phát hiện, hắn có chút không khống chế nổi. Vốn là hắn liền lắc lư, mang hù dọa lấy Hồng Hải Nhi làm việc. Hiện tại tốt, những đệ tử này liền giống như hạ nước con vịt, vui chơi, liều mạng chạy, nhìn thấy người ta liền tiến, trở ra không nói hai lời, trực tiếp làm việc. Lập đông, từng nhà đều tại làm sủi cảo, từng cái mộng bức nhìn xem những này cần cù động vật. Theo bản năng hỏi, vật nhỏ, người muốn làm cái gì? Sau đó từng cái cũng không nói chuyện. Trừng lớn ngập nước mắt to nhìn trên bàn vừa gói kỹ sủi cảo. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha bên trong, cho bọn hắn gói sủi cảo. Đến mức Phương Chính, sớm chạy, cái này mẹ ngươi, quá mất mặt. Phương Chính đi Trần Kim quầy bán quả vật, Trần Kim mở quầy bán quả vật là trong làng duy nhất một nhà, bây giờ bởi vì có tiền, lại thêm trong làng tới du khách cũng nhiều, học đồ cũng nhiều, hắn phố hàng rong cũng thăng cấp thành Trần gia siêu thị. Trong siêu thị món ăn mét dầu muối, tương giấm trà toàn bộ bán. Thậm chí còn bán các loại điêu khắc công cụ, rất có vài phần bách hóa cửa hàng tư thế. Phương Chính tới, Trần Kim theo thường lệ, người muốn cái gì tùy tiện cầm, muốn cho tiền. Vậy ta không bán, Phương Chính bất đắc dĩ, suy nghĩ tiếp tục như thế không được a. Mặc dù hắn cứu được Trần Kim toàn ra, nhưng là trắng như vậy cầm ngu ngốc, lần một lần hai còn tốt, nhiều lần, hắn ra mặt này cũng có chút không đủ dùng rồi. Nhưng là không xuống mua, trên núi hoàn toàn chính xác thiếu khuyết đồ vật. Chỉ có thể cầm, đúng lúc này, các đệ tử trở về rồi, từng cái tay cầm vai khiêng, bao lớn bao nhỏ, nhạc hấp tấp chạy qua bên này. Phương Chính trực tiếp ngửa đầu nhìn trời, MMP, không biết mấy tên khốn kiếp này. Bất kể nói thế nào, đây đều là đệ tử dốc sức cùng bán manh lắc lư tới, Phương Chính không thu cũng phải thu rồi. Đang lúc Phương Chính muốn bắt lấy đồ vật lúc trở về, Vương Hữu Quý chạy tới, lôi kéo Phương Chính nói có việc. Phương Chính nhìn xem nhiều như vậy sủi cảo nhào bột mì, liền hỏi, thí chủ, thời gian dài không? Sủi cảo đều là sinh, mặt mềm, hắn những cái kia chân tay lóng ngóng đệ tử nếu là cầm lên núi, hơn phân nửa là muốn phế rồi. Thời gian không dài, Phương Chính mang theo, thời gian dài, hắn đến nghĩ biện pháp khác. Vương Hữu Quý nói, đến chiếm dụng chút công phu. Phương Chính nói, Trần thí chủ, còn phải phiền phức hạ. Những này sủi cảo thả ngươi trong tủ lạnh đông lạnh, bần tăng xong xuôi sự tình, lại đến cầm, được không? Trần Kim cười nói, nhìn ngươi lời nói này, không có việc gì, thả ta cái này đi. Ta cái này tủ lạnh nhiều, thế là Trần Kim hào phóng kết quả những cái kia sủi cảo, bỏ vào trong tủ lạnh. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, thật nhiều sủi cảo đều đống thành một đoàn, mấy người phí hết nửa ngày kình mới tách ra, liền cái này. Còn có không ít sủi cảo chảy ra, nhìn Phương Chính cái này gọi một cái đau lòng a. Nguyên bản cũng bởi vì Phương Chính cách làm mà có một ít khó chịu các đệ tử thấy cảnh này về sau, lập tức im ắng rồi, an tĩnh nhìn xem Phương Chính xử lý sủi cảo. Xử lý xong sủi cảo, Phương Chính đem các đệ tử đẩy về núi đi lên rồi. Phương Chính chính mình thì đi theo Vương Hữu Quý đi. Chỉ bất quá Phương Chính không biết là, Độc Lang chờ ra hỏa đường lên núi bên trên, lại bị các thôn dân lấp một chút quen sủi cảo, từng cái mang theo sủi cảo, cười nở hoa. Liên Liên, trước đó đã nói xong xuống núi nhìn nước kết băng sự tình đều quên. Hiện tại, tâm tư của bọn hắn đã sớm đi theo Lập Đông biến thành lập tức ăn, từng cái ánh mắt đều tại lẫn nhau trong tay túi bên trên, đồng thời dùng sức hô hấp, nghe trong túi bay ra mùi thơm, nuốt nước bọt, bất chi bất giác đi là càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, trực tiếp chạy lên rồi. Đây cũng chính là tại Nhất Chỉ Thôn, bọn hắn bao lớn tiểu bao lấy một đường chạy, không có người để ý. Nếu là ở bên ngoài, không chừng đều có thể dẫn tới cảnh sát, hình tượng này, giống như tặc đạt được sau bộ dáng cũng kém không nhiều. Chương 766, cái mông luận. Phương Chính đi theo Vương Hữu Quý, đi tới thôn phía đông, nhìn xem ngay tại kiến thiết trường học, hai người nói đến Nhất Chỉ Sơn tương lai khai thác sự tình, đối với cái này Phương Chính chỉ yêu cầu một điểm, trên núi quy củ hắn đến định. Dưới núi cũng không được kiếm trái lương tâm tiền, Vương Hữu Quý tự nhiên là một tiếng đáp ứng, cơm trưa cũng tại Vương Hữu Quý nhà giải quyết, tâm sự chậm rãi, đến trưa cũng qua nhanh chóng. Trạng vạng tối thời điểm, Phương Chính cầm hai đại túi đan dệt con nhanh đông lạnh bánh sủi cảo về tới trên núi, bên này buông xuống, bên kia gọi tới con khỉ. Phương Chính phát hiện, hôm nay con khỉ có điểm gì là lạ, thế nào cảm giác hữu khí vô lực. Cũng không nghĩ nhiều, một người một khỉ gõ chuông đánh trống, nhìn xem mặt trời xuống núi. Ý vị này cơm tối đã đến giờ, Phương Chính tranh thủ thời gian đóng lại sơn môn, vọt tới hậu viện. Kết quả vừa vào cửa, liền phát hiện tình huống có điểm gì là lạ, Độc Lang, con sóc con mắt thế nào đều mang lục quang đâu. Sư phụ, người có phải hay không quên chuyện gì, Hồng Hài Nhi khổ hề hề bên trong mang theo điểm tức giận. Phương Chính mê mang hỏi, chuyện gì? Vi sư giống như chưa quên cái gì Con sóc sờ lấy hơi có chút sụp đổ cái bụng, mang theo tiếng khóc nức nở mà nói, sư phụ, người dưới núi ăn cái gì ăn ngon đúng không? Há miệng, ta đều nghe được ăn ngon mùi vị rồi. Độc Lang ghé vào kia không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, Hồng Hài Nhi lay rồi hắn một chút, Độc Lang hữu khí vô lực ngẩng đầu lên nói, đừng để ý tới ta, không muốn động, đói. Đói, Phương Chính đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên nhớ tới. Có vẻ như buổi sáng thời điểm hắn liền đem cuối cùng một bát mét đều dùng. Vốn định hôm nay làm sủi cảo, ăn mì ăn, cho nên liền không có vội vã làm tinh mễ. Kết quả, hắn một bận bịu hồ đem quên đi, nói cách khác mấy cái này đồ đần ở trên núi đói bụng một ngày. Phương Chính nhìn xem từng cái đói hữu khí vô lực đệ tử, trong lòng cũng có chút áy náy, bất quá rất nhanh, Phương Chính liền phát hiện tình huống tựa hồ không thích hợp. Con sóc ra hỏa này mắt nhỏ như tên trộm, thừa dịp Phương Chính không chú ý thời điểm, tựa hồ có chút biến hóa. Phương Chính cố ý không nhìn tới hắn, lại dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy hắn. Con sóc cũng không nhúc nhích, Phương Chính cố ý hỏi con khỉ, không có gạo rồi. Con khỉ gật đầu nói, không có, đồng thời bổ sung một câu, sư phụ, điểm tâm là ngươi làm. Ý tứ chính là, có hay không, ngươi còn không biết Phương Chính lúng túng nhếch nhếch miệng, đồng thời phát hiện, con sóc kia nguyên bản có chút xẹp đi xuống bụng cố nhiên phồng lên, đồng thời tiểu gia hỏa này tranh thủ thời gian dùng sức hít vào một hơi, lại đem cái bụng hút trở về. Phương Chính lông mày nhướn lên, cái này tiểu bàn đôn, tuyệt đối ăn xong, không có bị đói hắn. Như vậy những người khác đâu? Phương Chính nhìn về phía độc lang ghé vào kia không nhúc nhích, giống như thật đói không động được. Nhưng là sói là cái thứ đồ gì? Sói đói, sói loại sinh vật này là nhất khiêng đói. Dưới tình huống bình thường, ăn no rồi sói, đói cái 10 ngày 8 ngày đều vô sự. Kém chút cũng có thể chịu một tuần, mà thời gian này, bọn hắn y nguyên có thể cam đoan nhất định sức chiến đấu, thừa cơ đi săn, bổ sung đồ ăn. Kia độc lang gia hỏa này, một ngày mới không ăn, cứ như vậy. Huống chi, buổi sáng còn ăn qua đâu, có vấn đề, lại nhìn con khỉ đến lúc đó chung quy chung củ, không có gì biến hóa, bất quá bị Phương Chính chăm chú nhìn thêm, ánh mắt cũng có chút phiêu hốt. Phương Chính cuối cùng nhìn về phía Hồng Hải Nhi thì một mặt tội nghiệp dáng vẻ nhìn xem Phương Chính, vậy mà không có chút nào sơ hở. Phương Chính híp mắt, cũng bất phi sở động, người khác không hiểu rõ Hồng Hải Nhi, có lẽ sẽ bị hắn đáng yêu bề ngoài chỗ lừa bịp. Nhưng là Phương Chính cũng sẽ không, vật nhỏ này thế nhưng là hắn đối đảo nói láo lợi khí, nói láo hộ chuyên nghiệp, diễn kịch đại vương. Hắn diễn càng giống, trong này càng có ma, thế là Phương Chính nguyên bản còn có chút áy náy tâm tư, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Sư phụ, chúng ta còn bị đói đâu? Một ngày không ăn đồ vật, ngươi nhìn, ban đêm, có phải hay không đến thêm điểm bữa ăn? Hồng Hải Nhi mở miệng, Phương Chính nghe xong, lập tức minh bạch rồi, đám người kia diễn nửa ngày diễn, đều chờ ở tại đây đâu. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, các đồ nhi, vi sư hôm nay bỗng nhiên có rõ ràng cảm ngộ, vi sư cảm thấy, có cần phải cùng các ngươi giảng một chút. Phương Chính kiểu nói này, mấy cái vật nhỏ đều trợn to tròng mắt nhìn hắn, phảng phất tại nói, ngươi đây là muốn bỏ đói chúng ta à? Con sóc nhịn không được. Thầm nói, sư phụ, có thể nhanh lên giảng a. Phương Chính cười nói, không có vấn đề, rất nhanh liền kể xong rồi. Mấy cái vật nhỏ nghe xong, lập tức đưa khẩu khí, độc lang tò mò hỏi, sư phụ, vậy ngươi hôm nay đều hiểu cái gì a? Phương Chính cầm qua một cái ghế ngồi ở phía trên, nói, hôm nay nhìn một bản đạo gia sách, đạo gia có một loại thuyết pháp, gọi tích cốc. Cái mông có cái gì nói? Độc lang theo bản năng nói tiếp, sau đó còn vỗ xuống con sóc cái mông mập nói, cái này có chút mập. Con sóc lập tức phẫn nộ quay đầu nhìn chằm chằm hắn, một bộ ta muốn ăn ngươi tư thế. Đáng tiếc, cái này tiểu mập mạp tại những sư huynh đệ này trong mắt, uy hiếp bằng không. Hoàn toàn vô dụng, con sóc cũng biết mình bao nhiêu cân lượng, biểu thị dưới bất mãn về sau, ủy khuất tiến tới con khỉ bên cạnh, tìm kiếm an ủi. Con khỉ nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, sau đó thừa cơ bóp rồi một chút hắn cái mông mập, nói trên mông thịt hoàn toàn chính xác không ít. Con sóc khí ngao ngao gọi, liền con khỉ đều không đáng tin cậy. Hồng Hải Nhi hắn càng tin không đến rồi, dứt khoát chính mình tránh trên nóc nhà, không xuống, tỉnh lão bị chấm mút. Kết quả hắn đi lên về sau, cúi đầu xem xét, chỉ gặp Phương Chính, Độc Lang, con khỉ, Hồng Hải Nhi đều ngửa đầu nhìn xem hắn đâu, không chờ hắn đặt câu hỏi, liền nghe đại gia chăm miệng một lời mà nói, là rất mập. Con sóc nghe xong, lập tức kêu lên tức giận, ta đây không phải mập. Ta là có chuyện trong lòng gầy không xuống, đám người tập thể cho hắn một cái liếc mắt, sư phụ, được rồi, đừng để ý đến hắn rồi. Ngươi vẫn là nói một chút cái mông sự tình đi, Độc Lang nói, Phương Chính gật đầu nói tốt, chúng ta nói cái mông. Cái giám a, Phương Chính lập tức ý thức được, mình bị mang lệch ra nhà. Tranh thủ thời gian giải thích nói, vi sư nói là tích cốc. Sóng ý tích, ca ngũ cốc, tích cốc, đã hiểu a, kết quả, mấy tiểu tử kia một mặt mờ mịt lắc đầu. Phương Chính bất đắc dĩ, lười nhác giải thích, thuyết thông tục điểm, chính là không ăn cơm cũng có thể sống ý tứ. A, không ăn cơm a. Độc Lang theo bản năng thầm nói, sau đó chợt tỉnh ngộ tới. Con sóc, con khỉ, Hồng Hải Nhi cùng Độc Lang gần như đồng thời thét to, không ăn cơm. Đối với ăn hàng tới nói, thiên hạ không có cái gì so ăn cơm càng lớn sự tình. Để bọn hắn không ăn cơm, cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Phương Chính vươn tay, khoác lên độc tài trên cằm, có chút đi lên vừa nhấc, đem Độc Lang miệng há to khép lại, sau đó xem mèo vẽ hổ, trợ giúp con khỉ, Hồng Hải Nhi khép lại miệng, đến mức trên nóc nhà con sóc. Thử một chút độ cao, đủ không đến, còn chưa tính. Phương Chính tiếp tục nói, đúng vậy, nghe nói tích cốc có thể trị liệu nói láo, vi sư quyết định thử một chút. Hôm nay, chúng ta chùa chiền liền tích cốc, 3 ngày sau ăn cơm, chương 767, trụ trì tức giận. Nói xong, Phương Chính xoay người rời đi, không phải đâu, 3 ngày không ăn cơm, mấy tiểu tử kia lập tức vỡ tổ rồi, người nhìn ta nhìn ngươi, từng cái gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, đây là muốn chết sói, con khỉ, con sóc. Còn muốn dựng vào một cái đại yêu quái tiết tấu a. Con khỉ nhịn không được, hỏi, sư phụ, người xác định người đây là tích cốc, mà không phải hàng yêu phục ma. Phương Chính quay đầu khẽ mỉm cười nói, yêu ma a. Cũng đúng, gần nhất chúng ta chùa chiền nhiều nói láo ma, tham ăn yêu, chúng ta thừa cơ chết đói bọn hắn. Lời nói đều nói đến đây phần lên, mấy cái vật nhỏ trong nháy mắt minh bạch rồi, đây là bị tặc ngốc khám phá a. Con sóc nhảy xuống, thấp giọng hỏi, sư huynh, sư đệ, chúng ta còn diễn a? Diễn cái giam a, để lộ, lại diễn tiếp, thật muốn bị chết đói rồi. Hồng Hài Nhi mắng, sau đó oán giận nói, mấy người các ngươi một mặt sơ hở, ai? Này làm sao có thể trách chúng ta đâu, ta hấp khí co lại cái bụng rất mệt mỏi được chứ. Con sóc ủy khuất nói, tốt, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ta cảm thấy, chúng ta có phải hay không cái kia làm điểm cái gì? Con khỉ nói, làm cái gì? Con sóc hỏi, xin lỗi, con khỉ nói, xin lỗi, đây là tuyệt đối không thể nào. Độc lang đột nhiên đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, nói ta thế nhưng là vĩ đại lang vương. Ta có sự kiêu ngạo của ta, làm sao có thể đi xin lỗi? Đây là không tồn tại. Ung ục ục, lúc này độc lang bụng phát ra kháng nghị tiếng kêu. Sau đó độc lang không chút nào để ý, sải bước hướng đi phương chính thiền phòng. Sư huynh, người đây là làm gì đi? Con sóc hỏi, con khỉ nói, hắn không phải là muốn không mở, muốn giống như sư phụ lý luận a. Hồng Hài Nhi nói, nếu là hắn dám giống như sư phụ lý luận vượt qua một giờ, ta liền kính hắn là một đầu hán tử. Tiếng nói mới rơi, chỉ thấy độc lang đột nhiên ghé vào phương chính thiền phòng cửa ra vào, kêu rên nói, sư phụ, ta sai rồi, không nên nói láo. Người cũng biết ta đầu óc không quá linh quang, không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Chủ ý này đều là bọn hắn nghĩ, không quan hệ với ta. Ta, Thảo, nguyên bản vô cùng tràn ngập mong đợi Hồng Hài Nhi, con khỉ, con sóc chăm miệng một lời mắng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bình thường nhìn có chút hay, ngoại trừ trung thành chính là ngốc đại đần chó, vậy mà đột nhiên đến một chiêu như vậy tập thể bán đồng đội. Mấy tên lập tức bổ sung một câu, vô sỉ. Sau đó mấy tên hai mặt nhìn nhau, sau một khắc, mặc kệ là chân dài, vẫn là chân ngắn, đều mở ra rồi bước chân, chạy tới, đi theo từng cái quỳ xuống đất dập đầu, sau đó chăm miệng một lời kêu lên, sư phụ a, đây đều là sư huynh chủ ý, không có quan hệ gì với chúng ta a. Đại sư huynh không gật đầu, ai dám dẫn đầu a? Sau đó tập thể chỉ vào độc lang, vừa mới còn có chút tiểu đắc ý, tự cho là thông minh tuyệt đỉnh độc lang, trong nháy mắt mộng bức rồi, đây là muốn bị chỉ sói vì chó tiết tấu a. Mấy người các ngươi cơm tối hôm nay hủy bỏ. Phương Chính thanh âm từ trong thiện phòng truyền ra, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghiêm khắc. Mấy tên lập tức dường như xương đánh quả cà, ỉu xìu đi à nha tản, vừa đi vừa lẫn nhau oán giận. Nói sớm rồi, không muốn tính toán, mưu trí, khôn ngoan, kỳ thật chúng ta há mồm muốn, cũng có thể muốn tới càng nhiều. Con sóc sờ lấy cái bụng, vốn là hấp khí hút đi vào, hiện tại xem ra, thật muốn đói dẹp bụng rồi. Nói sớm rồi, tính toán, mưu trí, khôn ngoan muốn đùa nghịch cao minh, mấy người các ngươi, diễn kịch cũng sẽ không diễn, ai? Khó trách mỗi lần nói láo đều để ta lên. Hồng Hài Nhi gật gù đắc ý đạo, đối mấy cái này sư huynh đệ thất vọng cực độ. Độc lang liếc qua hai tên ra hỏa nói, ta cảm thấy, sư phụ không chỉ bởi vì cái này sinh khí. Con khỉ nói, sư phụ tức giận. Độc lang gật đầu nói, ta có thể cảm giác được. Bình thường hắn nhiều nhất trêu cợt chúng ta một chút, nhưng là lần này thật sự tức giận, chúng ta có phải hay không làm quá? Chúng ta chỉ là suy nghĩ nhiều ăn một chút gì mà thôi, không đến mức a. Con sóc nói, Hồng Hài Nhi nói, không phải chỉ tại đi. Hắn không phải nhỏ mọn như vậy người, nhiều nhất tại chỗ hại chúng ta một chút còn chưa tính. Lần này đóng cửa, phụng phịu là ý gì? Con khỉ buông buông tay, biểu thị không rõ, một đêm này, Phương Chính thật chưa hề đi ra, con khỉ len lén đến hỏi, Phương Chính cũng không để ý. Hồng Hài Nhi cho Phương Chính đưa đi một phần măng, kết quả Phương Chính cũng không ăn. Phương Chính không ăn, chùa chiền tức giận lập tức có chút khẩn trương rồi. Độc lang đầu tiên liền theo không ăn, con khỉ xem xét cũng không ăn, Hồng Hài Nhi suy nghĩ có muốn ăn hay không vấn đề. Con sóc ôm cái hạt thông nhìn xem độc lang, nhìn nhìn lại con khỉ, cuối cùng nhìn xem Hồng Hài Nhi, mấy lần cầm lên phóng tới bên miệng lại buông xuống, cuối cùng, vẫn là buông xuống, về trong ổ đi ngủ đây, đồng thời nói thầm lấy, ngủ thiếp đi liền không đói bụng rồi. Ngày mai tỉnh lại, sư phụ hẳn là liền không tức giận đi. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Phương Chính sờ sờ cái bụng, ban đêm không ăn cơm, vẫn là đói đến hoảng a. Bất quá Phương Chính cũng không hối hận, hôm qua mấy cái này đệ tử hành vi, hoàn toàn chính xác làm hắn tức giận. Về phần tại sao nha, Phương Chính không muốn nói, chính là để cho mấy cái vật nhỏ chính mình suy nghĩ thật kỹ, nghĩ lại nghĩ lại. Đẩy cửa phòng ra, Phương Chính liền ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp từ trái đến phải, độc lang, con sóc, con khỉ, Hồng Hài Nhi bốn cái vật nhỏ xếp thành một hàng, hoặc là ngồi xổm, hoặc là đứng đấy, tại cửa ra vào tội nghiệp chờ lấy hắn đâu. Phương Chính nhìn thoáng qua con sóc cái bụng chập trùng lên xuống, hiển nhiên không có hấp khí rồi, bụng cũng xẹp không ít, xem ra cũng đói chết rồi. Nhìn xem mấy cái này vật nhỏ, Phương Chính cũng là một trận đau lòng, điều này không khỏi làm hắn nhớ tới Nhất Chỉ Thiền Sư, nhớ ngày đó hắn phạm sai lầm thời điểm, Nhất Chỉ Thiền Sư lại là làm sao làm đâu. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính bỗng nhiên cười, nhìn thấy Phương Chính cười, mấy tiểu tử kia đồng thời nhẹ nhàng thở ra, mây đen rốt cục muốn tản, hôm nay cái này sớm, không có phí công lên. Phương Chính lúc này mới nói, Tịnh Tâm, đi nấu nước đi, buổi sáng hôm nay, ăn sủi cảo. Hồng Hài Nhi nghe xong, lập tức vui vẻ, kém chút nhảy dựng lên, cũng không lười rồi, càng không từ chối rồi, lên tiếng, nhanh chân liền chạy tiến vào phòng bếp. Độc Lang, con khỉ, con sóc lập tức khẩn trương nhìn xem Phương Chính, từng cái đều mang chút hít hưng phấn. Phương Chính cười nói, Tịnh Pháp cùng Tịnh Khoan đi chuẩn bị thêm điểm bó củi đi, Tịnh Chân, giống như vi sư đi gõ chuông đánh trống rồi. Theo Phương Chính mệnh lệnh được đưa ra, ba tên tiểu gia hỏa, từ trước tới nay lần thứ nhất, không chút nào kéo dài thi hành, từng cái vui vẻ bộ dáng, nhìn Phương Chính trong lòng cũng là một rộng. Mở ra chùa Triền Đại Môn, đi tại trên cầu Nại Hà, nhìn lên trời trên ao rồng cuồn cuộn mà ra mây mù, lờ mờ bên trong, hắn phảng phất tại Thiên Long trong ao thấy được Nhất Chỉ Thiền Sư tại đối với hắn mỉm cười gật đầu. Phương Chính gặp đây, cũng nở một nụ cười, tâm đạo, sư phụ nói qua, báo thù ngay tại chỗ, sinh khí không qua đêm, một ngày mới nên biến mất cũ không nhanh, dạng này mới có thể mỗi ngày đều có hảo tâm tình. Đệ tử phạm sai lầm, không thể bắt lấy không thả, trừng phạt cũng tốt, sinh khí cũng được, mục đích bất quá là để bọn hắn nhận thức đến chính mình sai rồi, biết sai có thể thay đổi mà thôi. Chỉ cần đạt tới mục đích, cần gì phải một mạch đến cùng đâu. Mang cá nhân dương quang cùng người vui sướng, dù sao cũng so mang cho người ta mây đen người, càng được người hoan nghênh cùng tôn kính. Hiện tại xem ra, đúng là như thế. Con khỉ gõ chuông, Phương Chính đánh trống, bất quá một ngày này, Thái Dương cũng không có thăng lên, ngược lại là mây đen áp đỉnh, gió bắc thổi, một mảng lớn thứ màu trắng từ trên trời rơi xuống. Chương 768, bị ma quỷ ám ảnh. Phương Chính nhận vào tay xem xét, rõ ràng là một mảnh như là lông ngỗng nhẹ bay lớn nhỏ bông tuyết. Phương Chính ngửa đầu nhìn thiên, cảm thán nói, bắt đầu mùa đông nha. Phảng phất là tại đáp lại Phương Chính cảm thán, bông tuyết càng ngày càng nhiều, mấy phút sau, gió bắc kêu khóc cuốn lên tuyết lớn hoa dường như ngang ngược tuyết, đối diện ngang ngược đến. Trải qua lập đông rét lạnh, đại địa đông cứng rồi, trên mặt đất lò sưởi cũng tán không sai biệt lắm, cái này một trận tuyết lớn xuống tới, vừa mới bắt đầu còn rơi xuống đất liền hóa, hút đi sau cùng nhiệt lượng. Nhưng là trong chớp mắt, trên mặt đất liền bắt đầu xuất hiện tuyết động rồi. Mười mấy phút sau, đi ở phía trên, đã có thể nhìn thấy màu đen dấu chân rồi. Tuyết lành điềm báo năm được mùa a, Phương Chính cười nói, đúng lúc này, Phương Chính nhận được một chiếc điện thoại, lại là Vương Hữu Quý. Vương thí chủ, buổi sáng tốt lành. Phương Chính tâm tình không tệ, chào hỏi. Ai u, đừng tốt, không tốt đẹp gì. Vương Hữu Quý mở miệng phàn nàn nói. Phương Chính buồn bực, hỏi, làm sao không xong? Ngươi hôm qua là không phải phát Weibo rồi, còn phát hai tấm Mỹ Luân Mỹ Hoán ảnh chụp. Vương Hữu Quý hỏi, Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy a, thế nào? Không có thế nào, làm lớn chuyện. Lý Tuyết Anh đem hình của ngươi phát ra ngoài rồi, lúc đầu cái này cũng không có gì. Thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác bổ sung rồi một câu, nằm mộng cũng nhớ đi địa phương. Cụ thể viết cái gì ta quên đi, đại khái liền ý tứ này. Sau đó nàng fan hâm mộ điên cuồng, bốn phía điên truyền. Lại sau đó, có người tra được ngươi núi này trên đầu. Vương Hữu Quý nói, Phương Chính nghe xong, đây là chuyện tốt a, Nhất Chỉ chùa nổi danh, đến nhiều người, Nhất Chỉ thôn tất nhiên đi theo bay lên a. Làm sao nghe Vương Hữu Quý ngữ khí, tràn đầy không vui đâu. Vương Hữu Quý tiếp tục nói, lúc đầu đây là chuyện tốt, mà lại Kỳ huyện trưởng cũng phái người tới, nói là đang toàn lực giúp làm tuyên truyền, trong huyện thậm chí gạt ra so sánh khoản tiền để dùng cho Nhất Chỉ Sơn đánh quảng cáo vị đều thỏa đàm rồi. Sau đó thì sao? Phương Chính hỏi, Vương Hữu Quý nói, sáng sớm hôm nay, trời còn chưa sáng, ta liền tiếp vào điện thoại, nói là căn cứ điều tra, hôm nay sẽ có không ít người dậy sớm đến xem biển mây. Chính là ngươi trên núi tầng kia mây mù. Sau đó thì sao? Phương Chính hỏi. Sau đó tuyết rơi thôi. Ngươi cũng không phải không biết, đường núi không dễ đi, trận tuyết rơi đầu tiên nhất là phiền phức, rơi xuống đất liền hóa, hóa về sau lập tức lại bị đông lại, kết thành băng tinh. Tuyết tại trải lên phía trên, kia là người rời đi ngã, lên ngựa đi ngựa lật. Lúc này, ai dám thả du khách lên núi a? Thật muốn ra điểm cái gì vậy, không nói vấn đề bồi thường, liền thanh danh này cũng muốn hỏng. Ai, ngươi nói cái này êm đẹp, dưới cái gì tuyết đâu? Vương Hữu Quý phàn nàn nói. Phương Chính nghe xong, im lặng nhìn thương thiên, nghĩ đến vừa mới hắn còn lẩm bẩm tuyết lành điềm báo năm được mùa, thầm cười khổ không thôi, đây là hắn lần thứ nhất bị lão thiên gia đánh mặt, đừng nói, cảm giác này, nóng bỏng, vẫn rất đau. Sau đó Vương Hữu Quý ngược lại rất nhiều nước đắng, hai người thương lượng một chút, Vương Hữu Quý có ý tứ là phong sơn, nếu không một khi xảy ra vấn đề, hắn cũng gánh không nổi. Nhưng là Phương Chính ánh mắt lại là lóe sáng, ngửa đầu nhìn lại thiên, trong lòng hắc hắc bật cười nói, đánh bần tăng mặt. Nhìn bần tăng cho ngươi đánh lại, Thế là Phương Chính nói, thí chủ, đừng lo lắng. Tới khách hành hương cỡ nào, cũng không nhiều, dù sao, bây giờ không phải là ngày nghỉ lễ, cũng không phải hai ngày nghỉ. Phụ cận người nhìn thấy tuyết rơi sau đều trở về, nhưng là còn có hơn 20 cái là từ Xuân Thành bên kia tới, đường xá có chút xa, trở về lại không cam tâm. Lên đây đi, ta cũng không dám thả người a. Vương Hữu Quý cảm thán nói. Phương Chính cười nói, không có việc gì, một hồi bần tăng xuống dưới đón hắn nhóm. Cam đoan bọn hắn an toàn lên núi, bất quá bọn hắn lần này tới chậm, trời đều đã sáng, cái này mây sợ là không kiên trì được một hồi, coi như đi lên, hơn phân nửa cũng không thấy được gì. Người nói với bọn hắn rõ ràng tình huống, nếu như bọn hắn còn muốn khăng khăng lên núi, bần tăng liền đi đón hắn nhóm. Vương Hữu Quý suy nghĩ một chút nói, người xác định. Phương Chính nói, tới cũng coi là khách, nhưng trong lòng tính toán, đường núi không dễ đi, đường lại trượt, bọn gia hỏa này lên núi, vạn nhất xảy ra vấn đề. Chậc chậc, vấn đề này còn có thể chạy ra hắn thiên nhãn a. Đến lúc đó, thỏa thỏa lại là một bút công đức. Được, vậy ta đi nói một chút. Vương Hữu Quý nói xong, cúp điện thoại. Phương Chính Chính vì chính mình thông minh tài trí mà đắc ý đâu. Đinh, đồ đần, người tốt nhất tranh thủ thời gian tiêu tan ý nghĩ này. Nếu không một khi xảy ra chuyện, người chẳng những không vớt được công đức, còn muốn chụp công đức. Hệ thống nhắc nhở, Phương Chính sững sờ, hỏi, vì sao? Hệ thống cười lạnh nói, chính người ngẫm lại, người loại hành vi này, cùng hắc tâm thương nhân mưu tiền sát hại tính mệnh khác nhau ở chỗ nào? Chỉ bất quá người không có hại mạng bọn họ thôi. Phương Chính ngạc nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, lập tức dọa một thân mồ hôi lạnh, hai tay chập lại, mặc niệm một tiếng, A-di-đà Phật, bị ma quỷ ám ảnh rồi. Chính như hệ thống nói, Phương Chính biết rõ lên núi nguy hiểm, theo lý mà nói hẳn là khuyên can mới đúng. Nhưng là hắn vì vớt công đức, lại nghĩ lắc lư đối phương lên núi, chờ xảy ra chuyện rồi, lại cứu người kiếm công đức. Mặc dù là cứu người rồi, nhưng là điểm xuất phát đã biến chất, hành động như vậy không phải thiện, mà là ác. Làm ác, há có thể có công đức, không cho hắn một thân nghiệp lực thế là tốt rồi. Đang lúc Phương Chính định cho Vương Hữu Quý gọi điện thoại thời điểm, Vương Hữu Quý trước đánh tới, nói là những cái kia du khách chính ở trong thôn chơi, tạm thời cũng không có ý định lên núi, nhường Phương Chính không cần đi xuống. Phương Chính tự nhiên nhạc thanh nhàn, đồng ý. Trở lại hậu viện, Hồng Hài Nhi đã thiếu một nồi lớn nước sôi ủng ục ục bốc lên bọt. Con sóc độc lang cũng làm một chút bó củi đặt ở trong phòng bếp, sau đó mấy tiểu tử kia một mặt mong đợi nhìn xem Phương Chính. Con sóc theo bản năng sờ lên cái bụng, ra hiệu đã đói dẹp bụng rồi. Phương Chính gõ một cái đầu nhỏ của hắn, từ trong thùng gạo đem hôm qua dưới chân núi nhanh đông bánh sủi cảo lấy ra, bỏ vào trong nồi nấu đứng lên. Sủi cảo vừa vào nồi, lạnh nóng giao thế, một cỗ nóng hôi hổi mà lên, đồng thời, nguyên bản trắng noãn trên mặt nước xuất hiện một tầng màu vàng kim nhạt dầu trơn, nhìn mấy tiểu tử kia nước bọt chảy đầm đìa. Đừng nói bọn hắn, Phương Chính cũng là âm thầm nuốt nước bọt. Bởi vì cái gọi là, đói bụng rồi, ăn cái gì đều hương. Huống chi, vốn là đồ ăn ngon, sủi cảo ra nồi, Phương Chính bên này trang đĩa, bên kia con sóc đã không dằn nổi bắt một cái, kết quả bị phỏng móng vuốt nhỏ đỏ bừng, nguyên địa nhảy loạn, nhưng lại không nỡ ném đi sủi cảo. Thế là, sủi cảo móng trái đổi móng phải, ném đến ném đi, ở giữa vẫn không quên dùng miệng nhỏ, đối sủi cảo thổi lên, phối hợp kia thân thể mập mạp, muốn bao nhiêu hoạt kê có bao nhiêu hoạt kê. Độc lang, con khỉ, Hồng Hài Nhi mặc dù cũng có tâm tư trước vớt một cái nếm thử, nhưng là bọn hắn cuối cùng không phải con sóc cái này manh hàng, xảy ra chuyện, có thể dựa vào bán manh hỗn đi qua, thế là từng cái cắn răng chịu đựng, nhìn xem. Chờ Phương Chính đem hai đại chậu sủi cảo ra nồi rồi, bưng lên cái bàn, Phương Chính lại lấy ra xì dầu cùng giấm để lên bàn. Chương 769, còn sống kỳ tích, nhìn xem hai bình này đồ vật, con khỉ tò mò hỏi, sư phụ ngươi cầm cái này làm gì? Phương Chính cười nói, ăn sủi cảo a. Chẳng lẽ không phải trực tiếp ăn à? Ta trực tiếp ăn, ăn ngon, chỉ là có chút nhạt. Con sóc sát miệng đầy dầu, vui vẻ mà hỏi. Phương Chính cười nói, tịnh khoan à, người và động vật khác nhau, một trong số đó chính là đang ăn trên giảng cứu. Động vật là bụng đói ăn quàng, lấy ra liền ăn, mà người càng giảng cứu làm sao ăn, như thế nào ăn, lúc nào ăn, dùng cái gì ăn. Sư phụ, bọn hắn liền không chê phiền phức, thèm ăn hoảng à? Con sóc hỏi, Phương Chính lắc đầu nói, có đôi khi... Phiền phức ngược lại là một loại tư tưởng, là một loại văn hóa, cũng là một loại truyền thừa. Thật giống như bái Phật, kỳ thật bái Phật loại sự tình này, chỉ cần trong lòng kính Phật, không có việc gì niệm niệm kinh hay nói hai câu A-di-đà Phật cũng liền tốt, tâm đến rồi, Phật cũng liền đến rồi. Nhưng là thế nhân hết lần này tới lần khác thích, lên cao núi tìm chùa cổ, tắm rửa thay quần áo, thắp hương lễ Phật, đưa lên tiền hương hỏa. Thậm chí có người không xa vạn dặm, đi một bước quỳ lại một bước, biểu hiện mình thành kính chi tâm. Người cũng đã biết vì cái gì. Ỷ vào chính mình tuổi thọ dài, ngốc, con sóc lý trực khí tráng nói. Phương Chính trực tiếp dùng đũa đập vào trên đầu của hắn, cười nói, nói hưu nói vượt. Sau đó Phương Chính nghiêm mặt nói, đó là một loại tín ngưỡng tại góc độ nào đó đến xem, là một loại ngốc hành vi. Nhưng là chính là bởi vì loại này ngốc hành vi, đem hư vô tín niệm biến thành bây giờ, có thể bắt chước, có thể bắt chước, có thể truyền thừa động tác, từ đó có truyền thừa vật dẫn. Những này nghi thức, động tác bản thân ý nghĩa chính là truyền thừa. Phương Chính nói đến đây, nhìn xem mấy người đệ tử vẻ mặt thành thật suy nghĩ dáng vẻ, trong lòng có chút hài lòng. Đúng lúc này, con sóc ngẩng đầu lên, hỏi, sư phụ, người nói rất nhiều, nghe cũng rất đúng, thế nhưng là cái này giống như ăn sủi cảo phối xì dầu giấm có quan hệ gì? Phương Chính mỉm cười, một mặt nghiêm nghị nói, quan hệ lớn. Như thế nào, mấy người đệ tử truy vấn? Phương Chính nói, bởi vì dùng bọn hắn, ăn ngon. Độc lang, con khỉ, con sóc, Hồng Hài Nhi trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong lòng 10 vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, tình cảm nói hồi lâu, đều là kéo a. Ăn ngon mới là mấu chốt. Phương Chính gặp đây, ha ha cười nói, ăn ngon là chủ yếu, đương nhiên, đây cũng là một loại giảng cứu, người phương Nam thích ăn canh sủi cảo, nước dùng, đậm đặc canh đều có, cái này vi sư cũng không rõ lắm. Nhưng là tại chúng ta Đông Bắc, ăn sủi cảo liền so sánh rườm rà rồi, từ làm sủi cảo bắt đầu, sủi cảo nhân bánh bình thường sẽ không quá mặn, đồng thời thịt cũng sẽ không để quá nhiều. Quá mặn hậu kỳ không tốt phối liệu, thịt quá nhiều đồng dạng ăn không có bao nhiêu, dễ dàng dính đến hoảng, đương nhiên chúng ta ăn đều là đồ chay, giống như thịt không quan hệ. Tóm lại đâu, cái này Đông Bắc như sủi cảo lấy món ăn nhiều thịt ít làm chủ, đương nhiên cũng có người ta thích ăn thịt, không sợ dính, liền nhiều mặt thịt. Thậm chí còn có toàn bộ bánh nhân thịt, bất quá thịt nhiều, sủi cảo nhân bánh dễ dàng bão đoàn, cứng rắn, nấu đi ra hiệu quả khó coi. Sư phụ, sủi cảo bên trong có cái vật kỳ quái. Lúc này con sóc ăn cái thứ nhất sủi cảo, miệng đầy dầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc, mắt nhỏ híp, chỉ vào sủi cảo trong chậu một cái dường như mạch vệ đồng dạng đồ vật. Phương Chính cười nói, kia cũng không phải cái gì vật kỳ quái, đó cũng là sủi cảo. Chúng ta cái này làm sủi cảo thế nhưng là có lịch sử, Đông Bắc không thể so với phương Nam mùa đông vẫn là hoa tươi cây xanh xinh đẹp, bọn nhỏ có thể đồ chơi cũng nhiều, ăn cũng nhiều. Chúng ta cái này bắt đầu mùa đông đều không làm sủi cảo, nhưng là làm sủi cảo thời điểm, thường thường gặp được một chút nan đề. Cái gì nan đề? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính cười tủm tỉm nhìn xem Hồng Hài Nhi nói, Hồng Hài Tử. Hồng Hài Nhi, ây, sư phụ. Chúng ta lúc này cũng đừng nhân thân công kích được sao? Phương Chính ha ha cười nói, vi sư cũng không phải nhân thân công kích, mà là sự thật. Trong làng làm sủi cảo cũng không phải 30-50 cái là được, không động thủ thì thôi, vừa động thủ liền mấy trăm hơn ngàn. Nhiều như vậy sủi cảo, toàn bộ thủ công, nhào bột mì trộn lẫn nhân bánh, bao, vậy cũng là cái đại công trình. Trong thời gian ngắn có thể kết thúc không thành, cho nên đều là cả nhà lão tiểu tề ra trận. Lúc này, Hùng Hai Tử liền phiền toái. Không có người nhìn xem trông coi, loạn làm ầm ĩ. Các lão nhân vì dỗ hài tử, thế là liền khai phát rồi đủ loại sủi cảo, cái gì chuột bộ dáng, mạch tuệ bộ dáng, bé heo bộ dáng, hoa tươi bộ dáng các loại đều có. Liền như là kia mặt điểm đồ chơi, đặt ở hài tử trước mặt, nhường hài tử nhìn xem, che chở. Dạng này, Hùng hài tử liền an tâm, đồng dạng, Hùng hài tử ăn cơm cũng không đứng đắn ăn, khi đói bụng oa oa gọi, ăn hai cái cơm điếm điếm nắm chắc, liền lại bắt đầu nhảy nhót tưng bừng, bốn phía vui chơi rồi. Các lão nhân dùng loại này kỳ quái, đẹp mắt lại chơi vui sủi cảo thường thường có thể đem những tiểu tử này hấp dẫn tại bên bàn cơm bên trên, an tĩnh ăn cơm. Bởi vì, loại này sủi cảo khó bao, một trong nồi cũng không có nhiều, bọn nhỏ lại yêu thích. Các lão nhân chỉ cần nói một câu, người nếu là chạy, những này sủi cảo coi như bị người khác ăn nha. Thế là, từng cái đều ngoan ngoãn trở về canh chừng. Ách, ăn cơm còn có nhiều như vậy tâm nhãn a. Đại nhân các ngươi sống cũng quá mệt mỏi. Hồng Hài Nhi cộp cộp miệng nói. Phương Chính liếc qua Hồng Hài Nhi nói, ồ, vậy ngươi khi còn bé không ăn cơm, mẹ ngươi là xử lý như thế nào? Hồng Hài Nhi nghĩ nghĩ về sau, nói, cho cười, ta khi còn bé làm sao có thể không ăn cơm? Phương Chính gõ một cái đầu nhỏ của hắn nói thật, không được nói láo. Hồng Hài Nhi nghĩ đến hôm qua nói láo hạ tràng, lập tức trung thực xuống dưới, lệ rơi đầy mặt mà nói, ta nếu là không ăn cơm, cha ta một cái pháp thuật tới, ta miệng này không giữ quy tắc không lên, mẹ ta trực tiếp hướng bên trong nhét. Còn dùng đũa hướng bên trong ép. Ai, Phương Chính, Độc Lang, con khỉ, con sóc nghe vậy, trực tiếp cho hắn một cái ánh mắt đồng tình, quả nhiên, yêu quái hài tử chính là kháng giày vò. Phương Chính vỗ vỗ Hồng Hài Nhi bả vai nói, hảo hài tử, ngươi còn sống chính là kỳ tích. Sư phó, ngươi còn chưa nói kia hai bình con là làm gì đâu. Con khỉ khó chịu mà hỏi. Phương Chính vỗ ót một cái, suýt nữa quên mất, cái này a, chính là đồ chấm. Chúng ta cái này sủi cảo mặc dù nhân bánh loại đông đảo, cái gì rau hẹ trứng gà, dưa chua, cải trắng, rau cần, nấm hương thịt thần mã một đống lớn, nhưng là những này sủi cảo đều có một cái đặc điểm, đó chính là hương vị không phải đặc biệt nặng. Người Đông Bắc ăn mặn, thế là liền phối những này đồ chấm. Đồ chấm căn cứ cái dân cư vị khác biệt, phối hợp cũng khác biệt, xì dầu là nguyên liệu chủ yếu, phối hợp giấm, nước ép ớt, dầu vừng, tỏi giã, rau hẹ hoa, trao các loại liệu, điều hòa thành khẩu vị của mình, sau đó kẹp lên sủi cảo, muốn mở một khối, chấm điểm tương liệu. Trong nháy mắt đó, người liền có thể cảm giác được, nguyên bản bình thản không có gì lạ sủi cảo nhân bánh tại tương liệu kích thích dưới, tất cả mùi thơm trong nháy mắt bị kích hoạt lên. Cửa vào hương khí bốn phía chật chật. Chương 770, sư phụ, nhìn, máy bay, đang khi nói chuyện, Phương Chính đã bắt đầu hướng trong bát của mình ngã xì dầu cùng giấm rồi. Sư phụ, người nói nhiều như vậy phối liệu, vì sao chúng ta đây chỉ có xì dầu cùng giấm? Còn có, cái này nhân bánh bên trong cũng không có thịt à? Khẽ cắn đều là cải trắng lá cây. Con sóc có chút khó chịu mà hỏi. Phương Chính đương nhiên mà nói, bởi vì chúng ta là người xuất gia, đại đa số đồ chấm đều thuộc về ngũ huân loại, chính là kích thích tính đặc biệt mạnh đồ vật. Vật kia chúng ta không thể ăn, cứ như vậy chấp nhận một cái đi. Còn nhân bánh a, người còn muốn ăn thịt, người thế nào không lên trời đâu. Mấy người đệ tử nghe xong, ngẫm lại cũng thế, thôn dân đều biết đây là cho hòa thượng ăn, làm sao có thể cho bọn hắn bánh nhân thịt sủi cảo, nghĩ đến chỗ này, lập tức biến thành mặt khổ qua, người xuất gia, khổ a. Phương Chính vội ho một tiếng nói, đã khổ như vậy, các người có thể lựa chọn không ăn. Tiếng nói mới rơi, đinh đương một trận loạn hưởng, mấy cái vật nhỏ trong nháy mắt ngồi xuống, cầm bát đũa, bắt đầu ăn. Độc lang không có tay, chỉ có há miệng, cho nên hắn là đơn độc có một cái chậu, gia hỏa này chổng mông lên, đầu cắm vào trong chậu, ăn chính là quên cả trời đất, bẹp bẹp thanh âm nghe được đại gia rất muốn quất hắn cái mông một bàn tay. Con khỉ học Phương Chính dáng vẻ, ngược lại một chút xì dầu, hơi thả chút giấm, dù sao cũng là linh trưởng loại động vật. Tay chân linh xảo, khống chế rất đúng chỗ. Kẹp sủi cảo, để vào trong miệng, ăn mặt mày hớn hở, thỉnh thoảng thêm chút đi giấm, gia vị. Hồng Hài Nhi cũng là như thế, bất quá cái này Hùng Hài Tử chuyên môn gánh hình dạng đẹp mắt ra tay, người mặc dù tiểu, nhưng là ra tay nhanh rất chuẩn, cơ hồ nhiều lần vượt lên trước, tức giận đến nhiều lần nhìn thấy mục tiêu, muốn rũi chảo kết quả vồ hụt con sóc đều nhanh phát điên. Cuối cùng vừa sốt ruột, một cái móng vuốt ôm một cây đúa, vậy mà hai tay tề xuất, phối hợp lại cũng có thể kẹp lên một cái sủi cảo, chính là không quá ổn. Hai cây đũa từ nách dưới thoát ra, dường như hai cây trường thương, đầu thương kẹp lấy sủi cảo, cao cao giơ đến đỉnh đầu, sau đó há to miệng chậm rãi buông lỏng đũa cường độ, sủi cảo thuận đũa hóa xuống tới, mắt thấy cái này mạch tuệ đồng dạng sủi cảo sắp rơi vào trong miệng, ánh mắt hắn bên trong đã tản mát ra nụ cười hạnh phúc rồi. Sau một khắc, một đôi đũa bay tới, một thanh kẹp đi rồi còn mai một đi sủi cảo. Một khắc này, con sóc phát hỏa, có thể không sai quay đầu. Vừa vặn nhìn thấy Hồng Hài Nhi tại kia ăn chính hương, con sóc khỉ oa oa khóc lớn, kêu lên, sư phụ. Đây cũng quá khi dễ người, người có quản hay không a? Hồng Hài Nhi hai mắt khẽ đảo nói, người nhìn ta làm gì? Hạ thủ tịnh chân, không phải ta. Con sóc sững sờ, nhìn về phía con khỉ, quả nhiên, gia hỏa này đang mang theo một cái mạch tuệ sủi cảo đồ chấm chuẩn bị bắt đầu ăn đâu. Con sóc nước mắt đầm đìa nhìn xem Phương Chính. Phương Chính gặp đây, chân mày hơi nhíu lại, gõ bàn một cái nói. Nói các ngươi có phải hay không rất buồn bực, vi sư đêm qua vì cái gì sinh khí. Lời này vừa nói ra, độc lang, con khỉ, con sóc, Hồng Hài Nhi đều ngừng lại, nhất là độc lang, trên mặt còn dính đầy sủi cảo nhân bánh cùng dầu, ánh mắt có chút hay, bất quá vẫn là 10 điểm nghiêm túc muốn biết vì sao. Phương Chính gặp tất cả mọi người nhìn tới, cái này mới chậm rãi nói, vi sư đã từng qua nói, các ngươi là sư huynh đệ, chúng ta là sư đồ, chúng ta là lẫn nhau người thân cận nhất, cũng là nhất hẳn là đoàn kết hỗ trợ người. Nhưng là các ngươi ngày hôm qua cử động, nhưng vi sư rất không vui. Lừa gạt vi sư, hay nói dẫn có thể, nhưng là các ngươi về sau lẫn nhau bán, cái này trò đùa vi sư không thích. Ây, độc lang nghe vậy, mặt mo đỏ ửng, có vẻ như hôm qua hắn đại sư huynh này là dẫn đầu bán đồng đội. Con sóc, con khỉ, Hồng Hài Nhi cũng đi theo mặt mo đỏ ửng, giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được Phương Chính sinh khí tồn tại. Nghĩ đến ngày hôm qua trò đùa, hoàn toàn chính xác có chút quá rồi, từng cái cúi đầu, nói, sư phụ, ta sai rồi. Con khỉ nhìn xem trong chén mạch tuệ sủi cảo, lại kẹp đi ra, đưa cho con sóc. Con sóc hai tay chập lại nói, sư đệ, ngươi ăn đi, trong chén còn có. Con khỉ cười, con sóc cũng cười, Phương Chính cũng cười, chỉ bất quá vừa cười không đủ 3 phút, liền nghe đến con sóc một tiếng thê lương tiếng kêu, mất rồi. Ô ô ô, nhiều như vậy sủi cảo bên trong vậy mà tìm không ra cái thứ hai mạch tuệ sủi cảo, ô ô. Phương Chính bọn người nhìn xem con sóc kia khổ cực dáng vẻ. Lại nghĩ tới trước đó hắn nghiêu khí vỗ bộ ngực nói còn có dáng vẻ, lập tức cười nở hoa. Nhìn xem đám đệ tử này, Phương Chính rất thỏa mãn, chỉ ít, những đệ tử này so năm đó hắn, vừa vặn rất tốt mang nhiều lắm. Phương Chính hiện tại cũng hoài nghi, lúc trước nhất chỉ thiền sư là bao lớn nghị lực cùng bền lòng mới có thể đem hắn cái tai họa này nuôi lớn trưởng thành. Một bữa cơm ăn đám người vô cùng vui vẻ, ăn uống no đủ, Phương Chính nhìn Kinh Thư, Hồng Hài Nhi thu thập bếp sau, con khỉ quét xuống tuyết, Độc Lang cùng con sóc thì cõng đại vải túi đến hậu sơn càn quét sau cùng hạt thông, làm bắt đầu mùa đông sau một lần cuối cùng càn quét. Tuyết lớn đầy trời, đem cây bồ đề lá cây phủ lên một tầng dày tuyết trắng thật dày, bất quá kỳ tích chính là, cái này cây bồ đề thân cành vậy mà so phương bắc cây cối còn cứng rắn hơn, có tính bền dẻo, như thế lớn đống tuyết tích ở phía trên, vậy mà không có thể đem hắn cành cây đè gãy hay ép cong, nó y nguyên vô cùng tinh thần, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại kia, giống như giữa thiên địa một gốc kình thiên chi trụ. Thấy cảnh này, Phương Chính nhịn không được tán thưởng một câu, năm ngoái ngươi là tìm đường chết, năm nay ngươi muốn thành tinh a. Lắc đầu, Phương Chính tùy ý ngồi ở dưới cây bồ đề, tựa ở đại thụ chơi lên, nhìn lên Phật kinh. Từ Phương Chính góc độ, vừa vặn có thể xuyên thấu qua cửa, nhìn thấy phủ thêm rồi trang phục mùa đông cầu Nại Hà, cùng tại tuyết lớn bên trong y nguyên không kết băng thiên long ao ao nước, lại hướng xa, còn có thể đem gác chuông lầu canh đặt vào trong mắt. Ngồi tại cái này, nhìn một chút ngoài cửa, lại có loại bát khai vân vụ xem thiên hạ cảm giác, mười điểm thoải mái. Phong cảnh như vẽ, người cũng như vẽ, không có khách hành hương chùa chiền, quay về nó đặc hữu yên tĩnh, cái này giữa thiên địa yên tĩnh bên trong lộ ra một tia đặc biệt vận vị, các tăng nhân thích xưng là thiền. Cho tới trưa liền bình tĩnh như vậy quá khứ rồi, đến xuống buổi trưa, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến ù ù tiếng oanh minh. Đồng thời truyền đến con sóc kinh khiếu thanh âm, sư phụ. Mau nhìn, máy bay, không có cánh cái chủng loại kia. Phương Chính buồn bực, không có cánh máy bay, ngẩng đầu nhìn đứng tại trên cây chỉ vào xa xa con sóc. Nhìn nhìn lại phương xa bay qua máy bay, rõ ràng là một chiếc máy bay trực thăng bay qua. Xa xa, Phương Chính nhìn thấy, trên trực thăng tựa hồ viết cái gì, bất quá nhìn không rõ lắm, máy bay trực thăng xuyên qua nhất chỉ thôn trên không, thẳng đến thông thiên sơn mạch đi. Sư phụ, kia trên máy bay viết là cái gì? Con sóc hỏi, Phương Chính lắc đầu nói, không thấy rõ. Nhìn hai người các ngươi ánh mắt kia, cái này đều thấy không rõ lắm. Phía trên kia rõ ràng viết cứu viện hai chữ A, cũng không biết cứu cái gì viện binh. Độc Lang đạo, từ khi mấy tên khai khiếu, con khỉ học chữ về sau, liền bắt đầu dạy Độc Lang, con sóc nhận thức chữ rồi. Cũng không biết là kia đan dược nguyên nhân, vẫn là Phật khí nhập thể nguyên nhân, lại hoặc là tinh mế, vô căn tịnh thủy ngày đêm tẩy lễ nguyên nhân, tóm lại cái này mấy tiểu tử kia học nhanh chóng, hiện tại trên cơ bản có thể không chướng ngại đọc. Phương Chính nghe xong, cứu viện, cứu cái gì viện binh, sau đó đột nhiên đứng lên, máy bay trực thăng tham dự cứu viện. Cái này sợ là xảy ra đại sự a. Chương 771, vô tri cho nên không sợ. Dưới tình huống bình thường, đều là do đội cứu viện vận dụng nhân lực cứu viện, xuất động máy bay, khẳng định là nhân lực không được, cần máy bay chi viện. Cái này thường thường đều là đại sự. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra cho Vương Hữu Quý gọi điện thoại đi qua, kết quả bên kia điện thoại vừa tiếp xúc với đứng lên, Phương Chính liền nghe đến rồi một mảnh thanh âm huyên náo, đồng thời gió lớn hô hô rung động, xem ra Vương Hữu Quý hẳn là tại dã ngoại, nếu không trong làng có kiến trúc che chắn, không có như thế lớn gió. Phương Chính trụ trì a. Có chuyện gì a? Vương Hữu Quý rắt cuống họng hô, đây là mọi người tại ồn ào hoàn cảnh dưới, sợ đối phương không nghe được theo bản năng la lên. Phương Chính móc móc lỗ tai, tranh thủ thời gian hồi đáp, thí chủ, dưới núi có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Bần tăng nhìn thấy một khung cứu viện máy bay trực thăng bay về phía thông thiên sơn mạch rồi. A, máy bay tới rồi, tốt, chờ giết chúng ta, Vương Hữu Quý kêu lên, sau đó giải thích nói, xảy ra chuyện rồi. Hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện rồi. Còn nhớ rõ ta trước đó nói với người cái đám kia người sao? Con mẹ nó, đám người kia không là bình thường du khách, mà là mấy đội lưu hữu. Đại đa số còn tốt, hết lần này tới lần khác bên trong có mấy cái dưa xanh đản tử, không tuân quy củ, chào hỏi cũng không đánh, một không có lập hồ sơ, hai không có dẫn đường, len lén lên núi. Lên núi, Phương Chính nhìn thoáng qua chùa chiền bên ngoài, không có người a. Vương Hữu Quý giải thích nói, không có trên nhất chỉ sơn đường núi ta để cho người ta ngăn chặn. Những này tinh trùng lên não con lửa chứng chứng xông vào thông thiên sơn mạch đi. Đi còn không phải đường ngay, là một đầu trước kia đám thợ săn phế bỏ đường núi. Đầu kia đường núi gập ghềnh khó đi, người đi tốn sức, chó đều lên không đi, bất quá đi con đường kia có thể nhanh chóng tiến vào thông thiên sơn mạch chỗ sâu, đồng thời thẳng tới thiên trụ phong. Ta hoài nghi những cháu trai này là chạy thiên trụ phong đi. Những năm qua cũng có người đi, bất quá đều là tuyển thời tiết tốt thời điểm, làm đủ rồi chuẩn bị, mới đi, nào giống những này dưa xanh đản tử. Đầu nóng lên, vỗ xuống cái mông liền đi rồi. Ai, ngươi nói cái này chuyện gì a? Phương Chính cũng nghe qua săn đạo, bất quá không quá quen thuộc, dù sao con đường kia là không đúng hài tử mở ra, thế là Phương Chính hỏi con đường kia rất nguy hiểm. Vương Hữu Quý nói, bên kia không phải nguy hiểm, là rất nguy hiểm. Bởi vì căn bản không có khai phát qua, sơn lâm rậm rạp, nếu là lúc trước còn tốt, ngẫu nhiên có thợ săn đi, đường còn miễn cưỡng có thể nhìn ra được. Nhưng là bây giờ, đã sớm không có người đi, đoán chừng đường cũng không tìm tới rồi. hiện tại lại hạ tuyết lớn, gió cũng đại, mũi chó đều đông không dùng được rồi. Ai, ta lâm thời xây dựng đội tìm kiếm cứu nạn, căn bản tìm không thấy bọn hắn. Chỉ có thể trông cậy vào quốc gia đội tìm kiếm cứu nạn rồi, mẹ nó, tuyết càng lúc càng nhiều rồi, con mắt đều không mở ra được. Phương Chính nghe rõ, đây là có một đám người vụng trộm lên núi rồi, mà lại đã mất đi liên hệ. Phương Chính hỏi, làm sao người biết bọn hắn là vụng trộm lên núi rồi, mà không phải rời đi rồi. Vương Hữu Quý nói, đám người này lên núi thời điểm bị Manh Manh thấy được. Còn đưa Manh Manh một cục đường, Manh Manh không dám ăn, liền cho ba nàng. Mà lại, mặt khác những người kia cũng biết bọn hắn, nói là đều là Lư Hữu, tại một cái ti ba lăn lộn. Bọn hắn lúc đầu mục đích đúng là trên Nhất Chỉ Sơn nhìn xem phong cảnh, sau đó tìm cơ hội đi Thông Thiên Sơn mạch bên trong thám hiểm, còn muốn xoay qua chỗ khác, rẽ một cái lại đến Trường Bạch Sơn cái khác mấy cái chủ phong đâu. Còn em ngoi, những này tinh trùng lên não tính là gì Lư Hữu? Lư Hữu ta gặp qua, người ta kia là dựa theo điều lệ chế độ làm việc, làm xong thủ tục, làm đủ rồi bài tập mới dám đi mạo hiểm, tùy tiện không cầm tính mạng mình nói đùa. Những cháu trai này ngược lại tốt, cái gì cũng không làm, trực tiếp vụng trộm lên núi. Đây là bị Manh Manh thấy được, chúng ta cũng phát hiện ra sớm, nếu là không có chú ý tới, những cháu trai này chết bên trong, đều chết vô ích. Ai, nói thật, đến bây giờ, ta đều không xác định bọn hắn là mấy người lên núi. Bởi vì Manh Manh nói đếm, cùng ta nguyên bản nhớ kỹ nhân số hoàn toàn không giống. Thảo hắn đại gia, Vương Hữu Quý xem ra là chân khí không nhẹ, nương đều không mắng, trực tiếp mắng lên bọn hắn đại gia rồi. Phương Chính nói, thí chủ đừng có gấp, máy bay tới, hẳn là có thể mau chóng tìm tới bọn hắn mới đúng. Ừm, cũng chỉ có thể kỳ vọng quốc gia đội cứu viện lực lượng rồi, chúng ta chỉ có thể ở mặt đất giúp một chút rồi. Vương Hữu Quý nói xong, lại cùng Phương Chính nói hai câu, bên kia tựa hồ có biến, không thể không cúp điện thoại. Phương Chính nhìn xem sắp xuống núi trời chiều, trong núi lớn khác biệt ngoài núi mặt, một khi vào đêm, đó cũng không phải là hạ nhiệt độ 1-2 độ vấn đề. Nhất là trận đầu này tuyết đầu mùa rơi xuống, dưới mặt đất nhiệt khí vẫn chưa hoàn toàn tan hết, đến rồi trong đêm, nhiệt khí bốc lên, mặt đất tuyết một hóa, lại một ngưng kết thành băng, đồng thời không có thái dương chuyển vận nhiệt lượng, nhiệt độ kia sẽ là chợt hạ xuống. Phương Chính khi còn bé, còn thường xuyên nghe nói có người chết cóng ở trên núi hay ô tô đường dài trên đường, theo điện thoại di động phổ cập, loại sự tình này đã ít. Nhưng là dưới mắt, tiến vào sâu trong núi lớn, sợ là sẽ chỉ càng thêm hung hiểm. Không thể chờ rồi, Phương Chính lập tức nói một tiếng Hồng Hải Nhi, tranh thủ thời gian lên núi tìm người. Phương Chính mặc dù không có máy bay, nhưng là Hồng Hải Nhi sẽ a. Chỉ bất quá lần này, luôn luôn không thích xuống núi độc lang cũng la hét muốn đi theo đi, con sóc cùng con khỉ gặp đây, cũng động tâm. Phương Chính một suy nghĩ, dù sao đối với Hồng Hải Nhi tới nói mang một cái là mang, mang hai cái cũng là mang, dứt khoát, cùng đi được rồi. Hồng Hải Nhi vung tay lên, một đám người xuất phát. Thời gian rút lui đến 1 giờ rưỡi chiều, tọa độ Thông Thiên Sơn mạch săn nói chỗ sâu một cái trước đống loạn thạch. Tìm con, người xác định con đường này đúng không? Ta thế nào cảm giác con đường này không giống như là cho người ta đi à? Một nữ tử nắm thật chặt trên cổ microblock, phòng ngừa gió lạnh thuận cổ áo chui vào bên trong, kêu lên. Đi ở trước nhất chính là một tên mặc màu cam áo lông nam tử cõng đại đại ba lô leo núi, chống leo núi trượt, một cái tay khác cầm một tấm bản đồ. Nói, không sai a, đây chính là trên bản đồ nói Lộ Nhã Cầm, trước khi đến ta làm qua kỹ càng công lược, bản đồ này là từ một cái lão nhân kia mua, chỉ ít trước mắt mà nói phía trên đánh dấu đồ vật chúng ta đều thấy được. Hẳn là không sai đi, lại nói, thám hiểm a, có không biết mới có kinh hỉ, mới kích thích, mới thoải mái. Nhã Cầm, ta nghe người ta nói, chân chính cảnh đẹp đều giấu ở không có khả năng đạt tới địa phương. Người nghĩ a, mọi người xong đi địa phương, không đều thành du lịch cảnh khu a. Mà du lịch cảnh khu hoặc nhiều hoặc ít đều có người công nhân vết tích, phá hủy thiên nhiên hài hòa vẻ đẹp. Chúng ta lần này tới, đều là chạy cái này tới. Ăn chút khổ, tính cái gì? Nhịn một chút liền tốt. Một tên mang theo điểm tóc quăn, mang theo thông khí kính dâm, mặc màu xanh sẫm mang theo hai cái nam tử vỗ Ngụy Nhã Cầm bả vai nói. Hắn tên hiệu Kính Mắt, bởi vì cuộc đời yêu thích chính là thu thập các loại kiểu dáng kính mắt, cho nên hắn ngoại hiệu cũng gọi Kính Mắt. Tốt a, nói không lại các ngươi, chỉ hy vọng nơi này cảnh đẹp đừng để ta thất vọng mới tốt. Ngụy Nhã Cầm có một ít bất đắc dĩ nhìn xem tìm con cùng Kính Mắt. Đối với những này lâm thời tổ đội ngoài trời đội ngũ thành viên, Ngụy Nhã Cầm chỉ biết là tìm con, Kính Mắt so sánh có leo núi kinh nghiệm, bất quá cụ thể có bao nhiêu, nàng cũng không rõ ràng. Hơn nữa nhìn bộ dáng, nơi này ngoại trừ nàng cùng một tên khác nữ tử cùng một tên nam tử đầu chọc bên ngoài, tựa hồ cũng là người trẻ tuổi, từng cái tiến vào đại sơn sau lộ ra vô cùng hưng phấn. Vừa mới bắt đầu Ngụy Nhã Cầm cũng là vô cùng hưng phấn, thấy cái gì đều đi theo chụp ảnh năm xưa. Thế nhưng là không biết vì cái gì, càng là về sau đi, Ngụy Nhã Cầm đối mặt bọn hắn loại này hưng phấn, liền càng có một loại cảm giác bất an. Chương 772, leo núi. nhưng là đã đi vào sâu trong núi lớn rồi, hiện tại thoát ly đội ngũ một người quay trở lại. Ngụy Nhã Cầm cũng không dám, nhìn xem điện thoại, phía trên một điểm tín hiệu cũng không có, hiện tại nàng có thể làm, chính là thật chặt đi theo những người này, miễn cho tụt lại phía sau xuất hiện nguy hiểm gì. Ngụy tỷ, chúng ta đều là ngoài nghề, cùng đi theo rồi, liền nghe lời nói làm theo là được rồi. Cách đó không xa, một khối tương đối bằng phẳng trên tảng đá lớn, ngồi một lần nam nữ, mặc tình lữ áo lông, nam tử cõng cái bao lớn, nữ lại chỉ tượng trưng mang theo cái bọc nhỏ, ôm một cái ấm nước, nhìn tuyệt không giống như là đến thám hiểm, càng giống là khách du lịch. Đây là một đôi sinh viên tình lữ, nam gọi gì Hải Giang, nữ tên là Thành Mộc Khiết. Cùng tìm con, kính mắt không phải một trường học, bất quá ở bên ngoài nhóm bên trong nói chuyện phi thường đến, quan hệ cũng không tệ. Ngoại trừ hai người bọn họ, còn có một cái cũng rất thiện nói nam tử trung niên, nam tử là cái đầu trọc, tên hiệu Hòa Thượng. Hắn nickname cũng gọi Hòa Thượng, tố chất thân thể rất tốt, cõng cái đại ba lô leo núi liền giống như không có lưng, một đường chuyện trò vui vẻ, mặc dù không có cùng tìm con tranh liên tần vị trí, nhưng là lời hắn nói, tất cả mọi người nghe. Một tên sau cùng nữ tử, tên là Diêu Trân, cùng Ngụy Nhã Cầm, không phải học sinh, mà là đã công việc một đoạn thời gian xã hội tinh anh. Lời nói cử chỉ trên liền có thể nhìn ra, Diêu Trân là cái nữ bạch lĩnh, làm chuyện gì đều rất giảng cứu. Chỉ bất quá làm Ngụy Nhã Cầm nhìn thấy Diêu Trân cõng cái kia siêu cấp túi đeo lưng lớn về sau, luôn cảm thấy người này cũng không đáng tin cậy. Quả nhiên, bên kia tìm con nói chuẩn bị đi rồi, Diêu Trân không làm, đội trưởng, nghỉ ngơi một hồi đi, không cần đến như thế đuổi a. Buổi sáng liền lên núi rồi, đến bây giờ cũng không chút nghỉ ngơi, quá mệt mỏi. Siêu tỷ, lên núi thời điểm ta liền để ngươi đem ngươi những thứ vô dụng kia đồ vật ném đi. Ngươi không phải không nghe, hiện đang hối hận, tìm con cũng có chút khó chịu, nữ nhân này tới thời điểm, nhìn xem rất xinh đẹp, hắn còn cảm thấy không tệ, nhưng là đi lần này liền phát hiện rồi, đây quả thực là vướng víu a. Nhưng nhìn tại Diêu Trân là cái muội tử phân thượng, cũng không có sinh khí. Diêu Trân nói, đây đều là ta xem thật nhiều dã ngoại cầu sinh tư liệu, cố ý chuẩn bị. Ta tin tưởng, luôn có thể dùng đến thời điểm. Ta Diêu tỷ a, ngươi nhìn những cái kia đều là lắc lư người tư liệu. Chân chính dã ngoại cầu sinh đại bách khoa, ở trước mặt ngươi sống sờ sờ đứng đấy đâu. Ngươi gặp qua ai trèo đèo lội suối, còn mang theo son môi đồ trang điểm. Kính mắt nói, Siêu Chân khuôn mặt đỏ lên, nói ta cũng không nghĩ tới đường khó như vậy đi a. Được rồi, cái gì cũng đừng nói. Kính mắt, ngươi giúp nàng nhìn xem, chọn lựa một chút đồ vật, vô dụng đều ném hết, nếu không con đường tiếp theo không có cách nào đi. Tìm con nói, Kính mắt gật gật đầu. Đem áo len cổ áo kéo đến rồi dưới mũi mặt, dạng này ấm áp điểm, sau đó chuẩn bị hỗ trợ. Siêu Chân lập tức gấp, khác a, các ngươi nhiều người như vậy đâu, một người giúp ta chia sẻ điểm không được a. Đại tỷ, chúng ta là tới khiêu chiến cực hạn, không phải khách du lịch. Ngươi làm nhiều đồ như vậy, nghiêm trọng kéo chậm rồi chúng ta tốc độ, ta có thể nói cho ngươi, cái này trong núi lớn đầu cũng không phải bên ngoài, thiên nếu là hắc, chúng ta còn chưa tới nơi cắm trại địa phương, làm không cẩn thận là muốn chết người. Tìm con lời này vừa nói ra, Diêu Trân giật nảy mình, nói còn có thể người chết. Hàng năm ngoài trời chết nhiều người, tuyệt đối không chỉ hai ba cái. Lúc này Hòa Thượng dùng mang theo điểm thanh âm nghiêm túc nói. Lời này vừa nói ra, Diêu Trân thật hù dọa, dưới sự bất đắc dĩ, chọn lựa lựa, đem một chút vô dụng đồ trang điểm ném đi ra. Đám người không nhìn còn khá, trong này vậy mà còn có không ít quần áo đẹp đẽ cùng trang trí. Hiển nhiên, cái này Diêu Trân thật đem lần này khiêu chiến lúc trước du lịch. Còn chuẩn bị tìm địa phương thay quần áo, đập hình chụp đâu. Đám người cũng là im lặng, xử lý xong Diêu Trân sự tình, đại gia tiếp tục tiến lên, sáo lộ này vốn là đường bằng, sau đó chính là trần trụi nham thạch. Nếu là mùa hè, đi cũng không khó, chỉ cần dùng cả tay chân, cẩn thận một chút cũng không có chuyện. Nhưng là bây giờ vào đông, hạ trận tuyết rơi đầu tiên, trên tảng đá tuyết một bên thành băng, lại trải lên một tầng bông tuyết, đừng nói chân đạp trên đi, dùng cả tay chân đều thường xuyên trượt. Đám người không thể không ngươi lôi kéo ta. Ta lôi kéo người đi lên, nhưng lại không biết, cái này trong bất chi bất giác đã phạm vào rất nhiều leo núi kiêng kỵ. Cũng may, mấy người vận khí không tệ, một đường không có gặp được nguy hiểm, thành công bò tới một cái núi nhỏ sống lưng bên trên, đứng ở phía trên nhìn quanh núi rừng chung quanh, nhìn lấy thiên địa tại bắt đầu mùa đông sau lần thứ nhất thay đổi trang phục, từng cái hưng phấn lớn tiếng la lên, cuồng khiếu, chụp ảnh, có thể nói là chơi quên cả trời đất. Thẳng đến ngồi xuống ăn cái gì thời điểm, đại gia mới phát hiện, trong bất chi bất giác, tay đều có chút đông cứng rồi. Tranh thủ thời gian dựng lên hỏa đến, ấm áp ấm áp. Lúc này, sinh viên tình lữ bên trong nam học sinh gì Hải Giang hỏi, ai, các ngươi nói phan con bọn hắn trên không có lên núi đâu. Bọn hắn có thể hay không cũng đi đường này a? Ha ha, mặc kệ nó, dù sao chúng ta là trước xuất phát, mà lại đi là gần nói. Con đường này ta cũng không có nói bọn hắn coi như lên núi rồi, cũng khẳng định tại chúng ta đằng sau. Lại nói, bọn hắn không phải một mực nói chúng ta là thái điểu à. Lần này, chúng ta trước hết leo lên thiên trụ phong, để bọn hắn nhìn một cái ai mới là thái điểu. Kính mắt hăng hái mà nói, đám người nghe xong, từng cái trong lòng lửa nóng, phảng phất sau một khắc liền có thể đăng đỉnh thiên trụ phong. Ngụy Nhã Cầm nói, ta cảm thấy, bọn hắn có thể sẽ từ bỏ lên núi rồi. Dù sao tuyết rơi, không có khả năng, Phan còn tự xưng thâm niên lưu hữu, đi qua xuyên dấu tuyến, bỏ qua Everest. Nếu như điểm ấy nguy hiểm hắn liền từ bỏ rồi, đó chỉ có thể nói lúc trước hắn tất cả đều là thổi như bức. Quay đầu ta muốn tại ti ba bên trong hảo hảo xấu xí hắn. Tìm con nói, hòa thượng cũng nói, Phan con cho tới nay đều lấy lão đại ca, thâm niên lưu hữu tự cho mình là, mỗi lần đều chỉ điểm giang sơn. Lần này chúng ta nếu là đi tại hắn đằng trước, ha ha. Nói đến đây, hòa thượng tiếng nói nhất chuyển nói, bất quá chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, dù sao ngoài trời thám hiểm cũng không so ở nhà, thật muốn ra điểm chuyện gì, liền thật nguy hiểm. Sợ cái gì, quốc gia không phải có thể cứu viện binh đội a? Những người kia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giúp chúng ta một tay thế nào đúng không? Tốt xấu chúng ta cũng là người đóng thuế a. Siêu Chân đột nhiên mở miệng, trong lời nói giữa các hàng đều mang một cỗ đương nhiên. Bất quá những người khác cũng cảm thấy Diêu Chân nói rất đúng, thế là tâm tình càng thêm buông lỏng, ăn cơm, ấm rồi thân thể, mấy người nhấc cái mông liền đi. Ngụy Nhã Cầm hỏi, kia đống lửa bất kể rồi, có cái gì tốt quản, cái này ngày tuyết rơi nặng hạt, chúng ta vừa đi, không có người châm củi lúa, một hồi liền diệt. Đi nhanh lên đi, sớm một chút đuổi tới Thiên Trụ Phong, thắng Phan con lại nói. Đại học chính tình lữ bên trong nữ hải thành Mộc Kiêu Sila lấy Ngụy Nhã Cầm liền đi. Ngụy Nhã Cầm luôn cảm thấy việc này không thể làm như thế, tránh ra thành Mộc Khiết cánh tay, chạy tới, đối đống lửa đá hai cước, dùng tuyết cây đúc chôn. Lúc này mới đi theo rời đi, chỉ bất quá nàng cử động này, rơi ở trong mắt những người khác, lại đổi lấy một mảnh nhíu mày. Rất hiển nhiên, Ngụy Nhã Cầm đây là tại hoài nghi nghề nghiệp của bọn hắn tố dưỡng rồi, tìm con cùng kính mắt trên mặt đều có chút không thoải mái, thấp giọng nói cái gì, tiện thể lấy cho Ngụy Nhã Cầm chụp một đỉnh không nghe lời, sự tình nhiều mũ. Chương 773, hỏa. Bảy người vượt qua lưng núi về sau, liền phát hiện tình huống có chút không xong, nguyên bản đường là không dễ đi, nhưng là tốt xấu có lồi ra thạch đầu chỉ đường, đi ở phía trên kiên cố, an tâm. Nhưng đã đến phía sau núi về sau, liền không có nham thạch rồi, theo tuyết càng lúc càng nhiều, tình huống trên mặt đất hoàn toàn bị tuyết bao trùm, bọn hắn chỉ có thể dựa vào leo núi trượng một cước sâu một cước cạn hướng phía trước lục lọi tiến lên. Càng làm cho mấy người trong lòng lo âu không thôi chính là, nơi này núi cao rừng rậm, thời gian dần trôi qua, trên bản đồ có thể dùng để phân biệt lộ tuyến đồ vật, đã hoàn toàn không thấy được. Đi tại trong núi lớn, thậm chí có chút không phân rõ đông tây nam bắc, hoàn toàn dựa vào la bàn tại gian nan tiến lên. Đồng thời, gió mặc dù nhỏ hơn, nhiệt độ không khí lại càng ngày càng thấp, thở ra đi không khí phảng phất có thể trong không khí ngưng kết. Càng chạy, Ngụy Nhã Cầm tâm bên trong càng là lo lắng. Bất quá tìm con bọn người y nguyên tiến lên, cũng không lui lại ý tứ, dùng tìm con lời nói tới nói, càng khó mới càng có khiêu chiến cảm giác. Chúng ta khó, Phan con bọn hắn càng khó. Đối với cái này, Ngụy Nhã Cầm cũng chỉ có thể lắc đầu, nàng hiện tại 10 điểm hoài nghi Phan con bọn người có thể hay không lên núi. Nhìn xem điện thoại, hoàn toàn không có tín hiệu, lúc này vẫn tưởng đồ rời khỏi đã không thể nào, chỉ có thể tiếp tục đi theo những này còn ở vào hưng phấn trạng thái các sinh viên đại học tiếp tục tiến lên. Bất quá Ngụy Nhã Cầm cũng để ý, đó chính là vừa đi vừa ném một vài thứ, hay bẻ gãy một ít cây nhánh cái gì. Đây là nàng trước khi đến. Tại trên mạng nhìn các loại công lược bên trong một loại cầu sinh kỹ xảo. Thứ nhất có thể cho mình chỉ dẫn đường trở về, thứ hai, một khi xảy ra chuyện, thuận tiện nhân viên cứu viện tìm tới bọn hắn. Cùng lúc đó, trên bầu trời bay tới một đóa mây đen, không quá thu hút, cũng không có người chú ý. Bất quá trong mây lại làm lấy một tên hòa thượng, một cái tiểu hòa thượng còn có một sói, một khỉ buông lỏng chuột. Sư phụ, bọn gia hỏa này hẳn là người ngươi muốn tìm đi. Hồng Hài Nhi chỉ vào phía dưới nói. Phương Chính khẽ gật đầu nói, phải là, quả nhiên cùng Vương Thí Chủ nói không giống. Bọn hắn hết thảy bảy người, xem ra cũng không có gặp được cái gì đại phiền toái. Sư phụ, muốn để cho người tới cứu người a? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, tạm thời không cần, có người a, nhất định phải ăn một hố mới có thể khôn ngoan nhìn xa trông rộng, nếu là lập tức để cho người tới, coi như đem bọn hắn mang về rồi, đoán chừng bọn hắn cũng nhận biết không đến lần này đi ra mức độ nguy hiểm, thậm chí trong lòng sẽ không cảm ơn, ngược lại sẽ oán trách. Về sau thậm chí còn có thể làm chuyện ngu xuẩn như thế. Bọn hắn đã nghĩ như vậy mạo hiểm, vậy liền để bọn hắn hảo hảo thể nghiệm một thanh cái này mạo hiểm ở dưới cảm giác tử vong. Huống hồ, chúng ta đi tìm đội cứu viện nói, người ta cũng chưa chắc tin. Coi như tin, hỏi chúng ta làm sao tìm được, giải thích cũng phiền phức. Hồng Hài Nhi nghe vậy, nhếch miệng cười nói kia. Chúng ta làm cái gì? Phương Chính lắc đầu nói, cái gì đều không cần làm. Cái này lão thiên, tự sẽ để bọn hắn kiến thức đến cái gì gọi là cả đời dạy dỗ khó quên. Trạng vạng tối thời điểm, tìm con bọn người cũng không biết đi rồi bao xa, mắt thấy trời đã sắp tối rồi, cũng không dám đi loạn rồi, nguyên nhân trọng yếu nhất là, gió nổi lên. Không là bình thường tiểu phong, mà là từng đợt cuồng phong. Cuồng phong kêu khóc, phảng phất muốn đem đại thụ xé nát, thổi bông tuyết, dường như từng mảnh đao đánh vào trên mặt đau nhức. Mấy người cũng không chịu được nữa rồi, dọa đến không dám đi loạn rồi, vốn là muốn tìm chắn gió chỗ trốn gió, làm sao tìm nửa ngày cũng không tìm được hợp ý địa phương, thiên là càng ngày càng đen rồi, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm mấy cái đại thụ bên cạnh lâm thời hạ trại. Hòa thượng nhìn đối dã ngoại sinh tồn có một ít kinh nghiệm, giúp đỡ mắc lều bồng, kết quả lều vải căn bản dựng không nổi, gió quá lớn, lều vải liền như là kia hóng gió túi, trong không khí loạn vung. Mấy người sinh viên đại học nguyên vốn cho là bọn họ dã ngoại sinh hoạt kỹ xảo đủ rồi, kết quả đến rồi dùng thời điểm mới biết được, đối mặt thiên nhiên ác liệt hoàn cảnh, khí lực của bọn hắn đơn giản không đáng chú ý. Một đám người phế đi thật lâu khí lực, mới miễn cưỡng làm tốt một cái lều vải, lại làm phía sau, lại là ai cũng không nguyện ý làm. Nhưng mà chỉ có lều vải còn không có dùng, gió lớn kêu khóc, trong nháy mắt mang đi nhiệt lượng, bảy người lạnh phát run. Hòa thượng muốn châm lửa, kết quả phẫn nộ phát hiện, Hà Hải Giang cùng Thành Mộc Khiết đôi tình lữ này tìm trở về nhánh cây lại có một nửa là còn không có làm. Loại vật này như thế nào dùng? Rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng tiết kiệm rồi, trước thiêu đốt một bộ phận, sưởi ấm lại nói. Làm sao, hỏa một điểm đứng lên, gió lớn xen lẫn tuyết lớn thổi, liền trở nên sáng tối chập chờn, hòa thượng tranh thủ thời gian để cho người tới chắn gió, ngoại trừ tìm con cùng kính mắt, Ngụy Nhã Cầm tới hỗ trợ, những người khác trốn ở trong lều vải chết sống không chịu đi ra. Hòa thượng gặp đây, nguyên bản liền kìm nén đến một bụng tức giận, rốt cục áp chế không nổi rồi, mắng, thảo. Các ngươi còn không qua đây hỗ trợ, nơi này không phải trong thành, trời tối sau sẽ chỉ càng ngày càng lạnh, không có hỏa, đều CMN đến đông lạnh chết ở chỗ này. Thành Mộc Khiết kêu lên, các ngươi nhiều người như vậy, các ngươi làm a, chúng ta mấy cái nữ, cũng không biết a. Sẽ không, ngươi CMN đứng tại cái này hành, hiểu không? Kính mắt cũng gấp, Hà Hải Giang nghe xong, ngươi mắng ta bạn gái, lập tức không làm, cả giận nói, kính mắt, ngươi mắng ai đây? Mắt thấy nội bộ dùm beng, tìm con tranh thủ thời gian kêu lên, chớ ồn ào, tranh thủ thời gian hỗ trợ, hỏa diệt, đều phải chết. Kết quả cái này một cuống họng kêu đi ra, chỉ cảm thấy trên đầu đột nhiên rầm rầm rơi đi xuống đổ vật, tìm con bọn người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đại thụ trên tán cây đọng lại rồi tầng tuyết thật dày. Tìm con bọn người một trận này la lên, chấn động rồi tầng tuyết, mắt thấy phía trên tuyết liền muốn rớt xuống. Bảo vệ hỏa, hòa thượng hô to, làm sao vài người khác căn bản không có kịp phản ứng, cũng không có ý thức được sắp phát sinh cái gì. Sau một khắc, chỉ thấy từng đoàn lớn tuyết rơi xuống, phốc phốc vài tiếng, vừa thăng lên hỏa diễm, trong nháy mắt bị dập tắt. Nhìn thấy hỏa diệt, hòa thượng liền mắng khí lực cũng bị mất, tranh thủ thời gian lay mở tuyết, đào ra củi khô, nếm thử một lần nữa thiêu đốt, lại phát hiện, tuyết rơi sau khi xuống tới, bị hỏa một hỏa táng thành nước, gỗ đều ẩm ướt rồi, làm sao điểm cũng nhóm không cháy rồi. Qua loa, hòa thượng khí sờ qua một cây gỗ trực tiếp ném ra ngoài, sau đó quay đầu phẫn nộ nhìn chằm chằm Thành Mộc Khiết nói, kêu la nữa a. Lại CMN gọi a, hỏa không có, đều CMN chờ chết đi. Nói xong, hòa thượng cũng mặc kệ, nhìn thấy một cái duy nhất tuổi tác lớn hòa thượng đều mặc kệ, những người khác lập tức có chút hoảng hốt, tìm con vội vàng nói, hòa thượng, người đừng nóng giận, chúng ta ngàn vạn không thể nội bộ náo đứng lên. Hiện tại, cần chính là đoàn kết, mẹ nó, từng cái trốn ở trong lều vải rụt lại, này làm sao đoàn kết. Kính mắt cũng mắng, lúc này Hà Hải Giang đi ra rồi, cau mày nói, ta đi ra rồi, được đi. Bây giờ suy nghĩ một chút biện pháp đi, nếu không chỉ có thể cầu viện. Nhìn xem Hà Hải Giang một mặt xem thường, nói nhẹ nhõm bộ dáng. Cho tới nay đã cảm thấy bất an Ngụy Nhã Cầm, rốt cục nhịn không được thở dài một tiếng nói, cầu viện. Ngươi lấy cái gì cầu viện? Chương 774, không đường có thể đi. Hà Hải Giang bị hỏi lên như vậy, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, theo bản năng lấy ra điện thoại di động, kết quả một điểm tín hiệu đều không có. Hà Hải Giang lập tức có chút hoảng loạn rồi, bất quá Hà Hải Giang vẫn là chịu đựng hoảng hốt cùng sợ hãi, nói, không có việc gì. Nghe nói không tín hiệu cũng có thể phát 110. Lời này vừa nói ra, Ngụy Nhã Cầm triệt để tuyệt vọng, đứa nhỏ này đầu óc nghĩ như thế nào? Không tín hiệu còn gọi điện thoại, hắn làm điện thoại di động này là bật hack sao? Quả nhiên, Hà Hải Giang gẩy 2-3 lần dãy số, kết quả đều không có trả lời, trong nháy mắt trợn tròn mắt, y nguyên không dám tin thầm nói cái này. Làm sao có thể, không phải nói không tín hiệu cũng có thể gọi khẩn cấp điện thoại a? Ngụy Nhã Cầm bất đắc dĩ, nói, ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu a? Điện thoại gọi điện thoại nguyên lý một trong, chính là muốn cầu có mạng lưới. Điện thoại bản thân là một cái máy phát xạ cùng máy nhận tín hiệu, tại có mạng lưới tình huống dưới, nàng liền có thể tiếp thu tín hiệu cùng phát xạ tín hiệu. Thẻ SIM thì là nhập môn kích hoạt chìa khóa, có rồi cái này chìa khóa, điện thoại liền có thể thông qua mạng lưới phân biệt đến đối ứng tín hiệu, tìm tới cửa, mở cửa mà vào, từ đó hoàn thành gọi điện thoại công năng. Như lời ngươi nói không có tín hiệu cũng có thể gọi, kia nói là không có thẻ SIM tình huống dưới, không có tạp, mặc dù không có chìa khóa. Nhưng là một chút khẩn cấp điện thoại sẽ bị khẩn cấp xử lý, mạng lưới thương nghiệp cung ứng đối với cái này thiết trí gác cổng vô cùng ít ỏi, chỉ cần gọi, liền sẽ bị tự động tính vào một cái lân cận tín hiệu bên trong, cũng liền tương đương lân cận triệu một cánh cửa đi vào, đánh tới lại nói. Nhưng là đây hết thảy, đều có một cái tiền đề, đó chính là, nhất định phải có mạng lưới. Không có internet, người muốn đánh điện thoại, người cho rằng người cầm là thần khí A. Hà Hải Giang bị Ngụy Nhã cầm lời nói đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn xem bốn phía ánh mắt trào phúng, chỉ cảm thấy bị Ngụy Nhã cầm làm nhục, cả giận nói, người như thế có thể nói, vậy ngươi nói, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy bạn trai bị giễu cợt, Thành Mộc Khiết lập tức nói giúp vào, nói đều sẽ nói, có bản lĩnh nói ra biện pháp giải quyết A. Chỉ nói không luyện, chỉ riêng đánh pháo miệng, tính cái gì bản sự. Ngụy Nhã cầm nghe vậy, lập tức vì đó chán nản, biết hai đứa bé này không pháp lý dụ rồi, lắc đầu, không để ý rồi. Nhìn thấy Ngụy Nhã cầm rời đi, Thành Mộc Khiết tiếp tục nói, thôi đi, nói người khác thời điểm đạo lý rõ ràng, đến rồi trên người mình, còn không phải cái chiêu gì đều không có. Hải Giang tốt xấu còn có thể đưa ra điểm đề nghị đâu. Ngụy Nhã cầm chỉ coi không nghe thấy, lười nhắc cùng hai người này lãng phí nước bọt cùng khí lực. Tìm con tranh thủ thời gian hòa giải nói, được rồi, đều bớt tranh cãi đi. Điện thoại khẳng định là đánh không đi ra rồi, hiện tại chỉ có ba cái biện pháp, một cái là tiếp tục đi tới, đuổi tới Thiên Trụ Phong cùng Phan con bọn người tụ hợp. Thứ hai là đường cũ trở về, cái thứ ba thì là nguyên địa chờ cứu viện. Kính mắt cau mày nói, nơi này khoảng cách Thiên Trụ Phong không xa, dựa theo trên bản đồ nói, chúng ta lại đi 3-4 tiếng liền có thể đến rồi. Nếu là trở về, sợ là lại được đi một ngày, lại thêm trời tối, tốc độ khẳng định chậm hơn, không có mười mấy giờ, mơ tưởng đi ra ngoài. Kia chúng ta chờ đợi cứu viện A, Siêu Chân bỗng nhiên mở miệng nói, nàng ngồi tại trong lều vải, cũng chưa hề đi ra ý tứ, dưới cái nhìn của nàng, trong lều vải an toàn nhất, thổi không đến gió, tạp không đến tuyết. Bên ngoài kia ác liệt hoàn cảnh, nàng cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm, hiện tại nàng chỉ muốn về nhà, trở lại trong văn phòng, uống một chén trà nóng. Nàng thề, về sau cũng không tiếp tục tham gia loại này nhìn cao đại thượng, trên thế giới chỉ là bị tội ngoài trời hoạt động. Nàng thà rằng tại nhà cao tầng bên trong nín chết, chờ cứu viện, hòa thượng cười lạnh một tiếng nói, đầu tiên, chúng ta không có phát ra tín hiệu cầu cứu, ai biết chúng ta cần trợ giúp. Đừng quên, chúng ta là vụng trộm chạy vào núi, có không có ai biết chúng ta lên núi còn hai chuyện đâu. Nếu là lưu tại nguyên địa, cũng chỉ có thể chờ Phan con bọn người phát hiện chúng ta không tới Thiên Trụ Phong, hay lo lắng chúng ta, giúp chúng ta cầu viện. Nếu không, người tại bực này đến chết, cũng không có cứu viện. Vậy chúng ta tiến về Thiên Trụ Phong, Thành Mộc Khiết hỏi, hòa thượng lắc đầu nói, các người đều là về sau ti ba, không hiểu rõ Phan con. Nói thật, ta đều hối hận cùng các người cùng đi. Bằng vào ta đối Phan con chấm dứt, hắn mặc dù thích thổi như bức, thích thám hiểm, nhưng là có một chút nhất định phải thừa nhận, hắn là một cái thâm niên, chuyên nghiệp lưu hữu. Câu thiền ngoài miệng của hắn là an toàn đệ nhất, vô luận đi cái nào đều sẽ làm đủ rồi chuẩn bị, bao quát gặp được nguy hiểm sau như thế nào cứu viện, mà lại hắn tuyệt đối sẽ không len lén đi thám hiểm, dùng hắn lại nói, làm như vậy, chẳng khác gì là chính mình tìm cho mình cỗ quan tài, nằm đi vào chờ chết. Trước kia hắn nói những lời này, ta xem thường, hiện tại xem ra. Mẹ nó, làm lưu hữu, thật muốn làm một cái an tĩnh sợ bước mới có thể chơi vui vẻ, sống lâu dài. Giống chúng ta loại này đem lăng đầu thanh làm dũng cảm người, chỉ có thể gọi là ngu xuẩn. Lúc này hòa thượng là thật hối hận rồi, há miệng, ngay cả mình đều mắng tiến vào. Tìm con nghe nói như thế, cũng là mặt mo đỏ bừng, lần này thám hiểm là hắn dốc hết sức thúc đẩy, hắn vốn cho rằng, không đi khiêu chiến những cái kia có tiếng hiểm địa, nhiều nhất chính là ăn chút khổ, không có gì. Kết quả, vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà đem chính mình đưa đến loại này hiểm địa. Kính mắt là tìm con hảo hiếu, nhìn thấy hảo hiếu bị nói không ngóc đầu lên được, nhịn không được nói, được rồi, đừng oán trách, vẫn là ngẫm lại làm thế nào chứ. Dù sao ta là không đi, Siêu Chân kêu lên, Thành Mộc Khiết nói theo, ta cũng không đi rồi, đi lên phía trước không được, đi trở về quá xa, ta liền lưu tại cái này, chờ đội cứu viện tới. Ở đâu ra đội cứu viện dựa vào cái gì đến? Hòa thượng thật nhanh bị tức chết rồi, Thành Mộc Khiết muốn nói gì, Ngụy Nhã cầm nói, chúng ta lên núi thời điểm, không phải cho một tiểu nha đầu đường rồi sao? Vậy cũng xem như người chứng kiến a. Lời này vừa nói ra, nguyên bản đều nhanh tuyệt vọng rồi đám người, lập tức bốc cháy lên rồi ngọn lửa hy vọng. Thành Mộc Khiết nói, không sai, chỉ cần người khác hỏi, đứa bé kia nói chuyện, khẳng định sẽ có người lên núi tìm chúng ta. Hòa thượng chau mày, hắn rất muốn nói, một đứa bé không đáng tin cậy. Lúc này, tìm con kéo hắn một cái, thấp giọng nói, cũng nên cho đại gia điểm hy vọng, đừng toàn bộ tưới tắt, nếu không liền thật nguy hiểm. Hòa thượng lúc này mới gật gật đầu, không nói. Nhìn thấy hòa thượng không nói, Diêu Chân, Thành Mộc Khiết, Hà Hải Giang đều cho là mình chiếm thượng phong rồi, lập tức lời nói cũng nhiều. Hà Hải Giang nói, xem TV trên cứu viện, đều là dùng máy bay trực thăng, chỉ cần chịu tìm đến, rất nhanh liền có thể tìm tới cái này. Ta cảm thấy, chúng ta hoàn toàn không cần thiết chính mình hù dọa chính mình. Lại nói, nơi này có cái gì a? Không phải liền là lạnh điểm, gió lớn điểm a? Chúng ta lại điểm cây đuốc, chờ ấm áp rồi, liền chờ chứ sao? Đúng đúng, chúng ta còn có ăn, ăn nhiều một chút, cũng có thể gia tăng nhiệt lượng. Siêu Chân đi theo gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngụy Nhã Cầm nói, Nhã Cầm, ta nhìn ngươi trên đường đi ném đi không ít thứ, nếu có người tới tìm chúng ta, nhất định có thể thuận đồ vật tìm đến a. Ngụy Nhã Cầm khẽ gật đầu nói, ta là ném đi vài thứ, bất quá tuyết này như thế đại, sợ là đều chôn đi. Không có chuyện, bọn hắn khẳng định có chó. Thành Mộc Khiết vì tiện nói, chương 775, qua đem nghiện. Nghe nói như thế, hòa thượng thật nhịn không được thấp giọng nói, thật CMN coi mình là thái tử gia cùng công chúa, còn máy bay trực thăng, chó. Có thể có người đến cũng không tệ rồi. Bất quá lời này thanh âm rất nhỏ, bị gió lớn kêu khóc âm thanh ép tới. Nói như thế một hồi, đại gia một kiện cũng trên cơ bản định ra tới, Hà Hải Giang, Thành Mộc Khiết, Diêu Chân là chết sống không chịu rời đi lều vải rồi. Hòa thượng có ý tứ là không thể như thế ngồi chờ chết, tối thiểu phải cây đuốc thăng lên. Nhưng nhìn Hà Hải Giang bọn người, hắn lại tới khí, nói thẳng muốn đi trước Thiên Trụ Phong nhìn xem tình huống. Tìm con cũng có ý tứ này, mà lại hắn cũng phát hiện, đại gia tâm đã tản, tập hợp một chỗ cũng chính là cãi lộn không ngừng, mà lại không giải quyết được vấn đề gì. Còn không bằng thừa cơ đánh cược một lần, nếu là có thể đụng phải Phan con bọn hắn, lại tìm người tới cứu viện Hà Hải Giang bọn người ép cũng không tệ. Kính mắt tự nhiên đuổi theo, Ngụy Nhã Cầm căn bản không tin tưởng Hà Hải Giang đám người năng lực, cũng dự định đi theo tìm con, hòa thượng cùng một chỗ. Hà Hải Giang mắt thấy mấy cái hiểu ngoài ý muốn sinh tồn người đều muốn đi, cũng có chút gấp, làm sao Thành Mộc Khiết thử nghiệm rời đi lều vài mấy lần, đều lạnh rụt trở về, chết sống không chịu ra ngoài. Hà Hải Giang chỉ có thể từ bỏ đi theo, Diêu Chân gặp có hai người tại, tâm đạo, bọn hắn còn không sợ, ta sợ cái gì? Tìm con bọn người trước khi đi, cho bọn hắn lưu lại chút châm lửa đồ vật, đồng thời căn dặn bọn hắn, tuyệt đối không nên rời đi lều vải, chờ bọn hắn trở về. Thế là nguyên bản 7 người đội ngũ, rốt cục vẫn là tản. Trên trời, Phương Chính nhìn xem một màn này, khẽ lắc đầu. Những người này vẫn là quá khuyết thiếu trong núi lớn sinh hoạt kinh nghiệm rồi, đây cũng không phải là phía ngoài sườn núi nhỏ, cũng không phải điểm du lịch. Đây chính là rừng sâu núi thẳm. Ở chỗ này đi, phòng bị không chỉ có riêng là tuyết lớn, hố to, vách núi đơn giản như vậy, còn có dã thú. Tịnh Tâm, ngươi xem một chút máy bay trực thăng tới không có. Phương Chính nói, Tịnh Tâm gật gật đầu, híp mắt, dõi mắt trông về phía xa, hắn con mắt này là thần mục, mặc dù không bằng Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ xem xét ngàn vạn dặm, bất quá nhìn cái phương viên mấy chục dặm vẫn là không có vấn đề. Rất nhanh, Tịnh Tâm lắc đầu nói, sư phụ, không thấy được máy bay trực thăng rồi. Phương Chính sững sờ, không thấy được máy bay trực thăng. Kia máy bay trực thăng đi đâu? Đúng lúc này, Vương Hữu Quý gọi điện thoại tới, Phương Chính lập tức nhận. Đối với người khác mà nói, nơi này không tín hiệu, nhưng là đối với Phương Chính trong tay từng khai quang, đã sớm không thể tính điện thoại, mà là pháp khí điện thoại tới nói, cũng không tồn tại không tín hiệu vấn đề. A Di Đà Phật, Vương thí chủ, thế nào? Phương Chính hỏi, không có chuyện, núi này bên trong chết lạnh, ta vừa về nhà, bò lên giường đầu, uống chút rượu ấm áp đâu. Điện thoại cho ngươi làm nhảm, Vương Hữu Quý lúc nói chuyện, còn đánh lấy tư A, hiển nhiên lạnh kình còn không có đi qua. Ngẫm lại cũng thế, hắn vào trong núi chạy đến trưa, đoán chừng đều lạnh thấu. Một cái quanh năm lên núi người trong thôn còn như vậy, cặp chân kia ở dưới những này dễ hỏng thành lập em bé đâu. Phương Chính cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp trong lều vải truyền đến từng tia ha ha thổi lên âm thanh, nói hai câu đều muốn rung động nửa ngày, hiển nhiên cũng đông lạnh hỏng. Bất quá Phương Chính căn bản không có xuống dưới giúp người suy nghĩ, mà là an an ổn ổn ngồi ở kia cùng Vương Hữu Quý trò chuyện lên việc nhà. Quả nhiên, không cần Phương Chính hỏi, mấy câu về sau, Vương Hữu Quý liền nói ra, vốn cho rằng máy bay trực thăng tới, rất nhanh liền có thể tìm tới những cái kia tinh trùng lên não rồi. Kết quả, trời tối, lên bão tuyết, gió lớn thổi tuyết, ánh mắt không đủ 20 mét, máy bay trực thăng bay ở trên trời nhìn xem mặt cái gì đều không nhìn thấy, còn bị thổi loạn lắc, chỉ có thể lui về tới. Còn có người trong núi? Phương Chính hỏi. Vương Hữu Quý nói, chúng ta những này tự phát lên núi thôn dân đều lui ra ngoài rồi, trên núi quá lạnh, chết cóng hơn người, ai cũng không nguyện ý vì mấy người như vậy liều mạng. Ngược lại là quốc gia đội tìm kiếm cứu nạn người còn tại bên trong, bọn hắn cũng là mắng không ngừng, nhưng là bọn gia hỏa này thật là một cái gia môn, mắng thì mắng, lục soát cứu liền không ngừng qua. Ai, Ta nghe bọn hắn nói, toàn quốc đội tìm kiếm cứu nạn, hàng năm liền cứu loại người này đều góp đi vào không ít người mệnh đâu. Ngươi nói đây đều là chút thứ đồ gì, hảo hảo thời gian bất quá, nhất định phải tìm đường chết. Tìm đường chết liền tìm đường chết, còn kéo lấy người khác. Vương Hữu Quý lại oán trách một hồi, bên kia ăn cơm rồi, lúc này mới cúp điện thoại. Phương Chính thu hồi điện thoại, nghĩ đến Vương Hữu Quý nói lời, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, những người này có lẽ chỉ là đồ nhất thời sảng khoái, mà tạo thành kết quả đây. Nghĩ đến những cái kia vì cứu người mà hy sinh lục soát cứu người viên, Phương Chính trong lòng chính là một trận nhói nhói. Vốn là muốn trước giúp đỡ mấy người này suy nghĩ cũng phai nhạt. Con sóc ghé vào trong tầng mây nhìn xuống, hỏi, sư phụ, chúng ta còn không giúp đỡ à? Cảm giác bọn hắn nhanh chết rét nha. Phương Chính lắc đầu nói, không vội, bọn hắn đã như vậy thích tìm kiếm kích thích, vậy liền hào hào kích thích một thanh, để bọn hắn qua đủ nghiện. Trong núi, theo bóng đêm càng ngày càng sâu, cuồng phong một chút cũng không có yếu bớt ý tứ, ngược lại càng lúc càng lớn, cuốn lên tuyết lớn phiến tử 3333 đánh vào trên lều. Lại phối hợp trận kia trận kêu khóc sinh, liền như là ác quỷ tại gõ cửa. Trong lều vải thành mộc khiết, Siêu Chân dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Trên thân vừa ra mồ hôi, tại nhiệt độ không khí này dưới, trong nháy mắt cảm giác càng lạnh hơn. Hải Giang, ngươi nói trên thế giới này có quỷ a? Thành Mộc Khiết run rẩy hỏi. Hà Hải Giang lắc đầu, run rẩy mà nói, không có. Không có, chịu khẳng định không có. Siêu Chân co lại thành rồi một đoàn. Đưa nàng túi đeo lưng lớn bên trong móc ra một cái ấm sắc tay, một cái đại mao thảm bọc lấy chính mình, run rẩy nói, đến lúc nào rồi rồi, các ngươi còn nói cái này. Thời điểm này, vẫn là ngẫm lại như thế nào châm lửa đi, lại tiếp tục như thế, sợ là nhịn không quá đêm nay rồi. Thành Mộc Khiết nói, tìm con bọn hắn không phải đi tìm người sao, hẳn là rất nhanh có thể trở về đi. Đến lúc đó liền tốt, liền sợ bọn hắn trở về thời điểm chúng ta đã chết rét. Siêu Chân nói, Hải Giang, ngươi sẽ xảy ra hỏa a? Thành Mộc Khiết hỏi. Hà Hải Giang nghe vậy, cắn răng nói, biết, cái này có cái gì khó khăn, bất quá chúng ta cần củi khô. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, phải đi tìm bó củi, nếu không phải chết. Siêu Chân nói, đều đi tốt bó củi. Thành Mộc Khiết cũng nói, tìm cái gì bó củi a? Chúng ta trước đó không phải đã tìm a? Căn bản không có gì làm bó củi, muốn ta nói, chúng ta không phải có nhiều đồ như vậy a? Chúng ta chọn, cũng có thể sưởi ấm. Thành Mộc Khiết mặc dù nói là chúng ta, nhìn lại là Siêu Chân bao lớn. Siêu Chân trong lòng run lên, đây là muốn đốt đồ đạc của nàng ha. Siêu tỷ, người đồ vật nhiều nhất, đồ đạc của chúng ta chỉ những thứ này. Dạng này, chúng ta đều đừng cất, lấy ra hết đốt đi. Chỉ cần hỏa lấy đứng lên, lại thêm chút phía ngoài những cái kia có chút ẩm ướt bó củi, hẳn là có thể rất một hồi. Hà Hải Giang nói, Siêu Chân nghĩ nghĩ, cho tới bây giờ, cũng không đoái hoài tới đau lòng chính mình những bảo bối này y phục, cắn răng một cái, đồng ý. Chương 776, Cuồng Phong Đại Hỏa. Thế là ba người cắn răng một cái, rốt cuộc quyết định từ trong lều vải đi ra rồi, kết quả vừa mở ra lều vải khóa kéo, cũng cảm giác một cỗ gió mạnh rót vào, nhất đại nâng bông tuyết đập vào trên mặt, liền như là có người cầm tuyết đoàn đập tới. Đi ở phía trước Hà Hải Giang kém chút ngã nhào một cái ngã về đi. Cũng may đằng sau còn có người, chặn, đợi đến ba người đi tới, chỉ cảm thấy trên trời dưới đất tất cả đều là gió, băng lãnh hàn khí thấu xương phảng phất muốn mũi khoan bọn hắn áo lông. Thể nội nhiệt lượng phi tốc tiêu tán, nhanh, nhanh nhóm lửa. Hà Hải Giang kêu lên, hai nữ móc ra các nàng chỉnh lý tốt bao khỏa, đem hữu dụng không thể đốt đồ vật đều lấy ra, còn lại toàn bộ ném đi ra. Hà Hải Giang thì nhanh chóng lay mở tuyết, đào ra cái tuyết hố, quần áo cái gì toàn bộ chồng chất tại bên trong, móc ra cái bật lửa châm lửa. Những y phục này đều là dung dịch cháy, hỏa một điểm, mượn gió thổi, lập tức liền lấy rồi. Hỏa diễm bay lên, ba người rốt cuộc cảm nhận được ấm áp khí tức. Bọn hắn lần đầu phát hiện, nguyên lai trước kia cảm thấy đơn giản nhất ấm áp cũng có thể như thế để cho người ta cảm động. Bất quá cảm động còn không có một hồi, Diêu Chân liền hét sầm lên, nhanh, nhanh thêm bó củi. Muốn đốt xong, những y phục này mặc dù dễ cháy, nhưng là lấy nhanh, diệt càng nhanh. Gió lớn thổi, rất nhiều điểm nhẹ quần áo trực tiếp bị thổi bay. Đầy trời hỏa tinh con, theo cuồng phong loạn vũ, hiện trường một mảnh hỗn độn. Hà Hải Giang lại nghĩ che chở đống lửa, lại muốn đến bên trong thêm củi, bận bịu cái gì đều không để ý tới. Thành Mộc Khiết thì bụng mặt, vừa mới một đốm lửa đốt tới rồi cái trán, đau nàng nước mắt đều rơi ra tới. Siêu Chân vừa muốn hỗ trợ, chỉ cảm thấy sau lưng ánh lửa phát sáng lên, vừa quay đầu lại chỉ gặp một mảnh thiêu đốt quần áo mảnh vụn rơi vào lều trại bên trên, gió lớn thổi, thế lửa tràn đầy, lều vải cháy rồi. Lều vải lấy, Siêu Chân kêu lên, Hà Hải Giang quay đầu nhìn lại, gấp hét lớn gọi cái rắm a. Cứu hỏa a, Siêu Chân mộng, cứu hỏa, thế nào cứu a, thế là đầu óc nóng lên. Bưng lấy tuyết muốn dập lửa, nhưng mà nàng lại sợ hãi hỏa diễm, không dám áp quá gần, nàng nâng điểm này tuyết, cự ly xa quăng ra, kết quả tuyết còn không hạ xuống, liền bị gió thổi tản. Hỏa diễm căn bản không có chịu ảnh hưởng, trên lều hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy, trong chớp mắt, toàn bộ lều vải đều. Đến lúc này, Diêu Chân ngoại trừ khóc, cái gì đều làm không được nữa. Thành Mộc Khiết nhìn trước mắt dáng vẻ, mặc dù ấm áp rồi, nhưng cũng bị hù không nhẹ. Trên trời Phương Chính cũng bị giật nảy mình, bọn gia hỏa này là muốn tìm chết ga. Mặc dù là mùa đông, mặc dù đang có tuyết rơi, nhưng là tuyết rơi không giống với trời mưa về sau, tất cả mọi thứ đều là ẩm ướt, trời mưa to muốn lửa cháy rất khó. Nhưng là tuyết rơi thiên không giống, bắt đầu mùa đông về sau, trời hanh vật khô, tất cả cây cối đều 10 điểm khô ráo, hạ tuyết, tuyết cũng là trồng chất trên mặt đất, rơi vào trên cây, nhưng sẽ không hòa tan tiến vào thân cây bên trong. Cũng tạo thành rồi, nhìn rất lạnh, nhưng là cây cối rất khô cục diện. Một khi hỏa diễm bốc cháy, lập tức liền là một trận rừng rậm đại hỏa, kia tạo thành tổn thất cùng phá hư cũng quá lớn. Phương Chính lập tức nói, tịnh tâm, tranh thủ thời gian khống chế thế lửa. Đừng cho thế lửa lan tràn ra. Hồng Hài Nhi vội vàng lên tiếng, hỏa diễm bị áp chế xuống dưới. Bất quá Hồng Hài Nhi hiển nhiên cũng tức giận, cái này Hùng Hài Tử mặc dù áp chế thế lửa, lại tiện thể lấy đem Diêu Chân, Thành Mộc Khiết, Hà Hải Giang ba người những vật khác tất cả đều đốt. Mà lại đại hỏa thiêu đốt tốc độ rõ ràng tăng tốc, mấy phút sau, vừa mới còn cháy hừng hực đại hỏa liền sắp tắt rồi. Lúc này ba người mới hồi phục tinh thần lại, tranh thủ thời gian tìm gỗ hướng bên trong thêm, làm sao, đại hỏa nướng tuyết đều hòa tan, để ở một bên gỗ đều ướt, lại thêm có Hồng Hải Nhi đang dở trò, làm sao có thể điểm lấy. 10 phút sau, ba người ôm cánh tay đứng tại chỗ run lẩy bẩy, mặc dù trên mặt đất còn có hỏa tinh, còn có chút nhiệt độ, nhưng là cái này gió thổi qua, y nguyên lạnh lạ thường. Xong, hỏa không có, lều vải không có, ăn cũng mất. Chúng ta làm sao bây giờ a? Thành Mộc Khiết nhanh khóc, Siêu Chân cũng gấp, đều tại các ngươi, nhất định phải đốt ta đồ vật, nếu là không đốt quần áo, ta cửa chỉ ít còn có thể mặc lấy sưởi ấm, cũng không đến mức đốt không có gì cả. Trách chúng ta, muốn không phải chúng ta, vừa mới ngươi liền chết rét. Hà Hải Giang nguyên bản có một ít mộng bức, nhưng là bị Diêu Chân một oán trách, phảng phất tìm được chút giận thùng, lập tức gào lên. Diêu Chân bị Hà Hải Giang vừa hô, cũng hỏa, cả giận nói, ngươi còn gọi. Thân là một cái nam nhân, châm lửa sẽ không, dã ngoại cầu sinh cũng sẽ không, ngươi còn biết gì. Diêu Chân ngươi chớ quá mức, Thành Mộc Khiết gặp bạn trai bị mắng, lập tức ra mặt hỗ trợ. Diêu Chân cười lạnh nói, ta quá phận vẫn là các ngươi quá phận. Đồ vật là các ngươi đốt, đồ vật cũng bị mất, còn không cho ta nói hai câu. Được rồi, ngươi như thế như bức, chính ngươi chơi đi. Mộc Khiết chúng ta đi. Nói xong, Hà Hải Giang lôi kéo Thành Mộc Khiết liền đi. Thành Mộc Khiết gặp đây, sững sờ, tố sau cười lạnh một tiếng, trợn nhìn Diêu Chân một chút, đi theo Hà Hải Giang đi. Hai người vừa đi, Diêu Chân mộng, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nơi này không phải nàng quen thuộc đô thị, trước mắt hai người cũng không phải người theo đuổi nàng. Người ta căn bản không có ý định nuông chiều đại tiểu thư của nàng tính tình. Hà Hải Giang hai người đi rồi, toàn bộ giữa thiên địa, đen nhánh trong rừng rậm chỉ còn lại nàng lẻ loi trơ trọi một người, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nàng hoàn toàn không biết ngoại trừ phàn nàn, còn có thể làm cái gì. Đi theo Hà Hải Giang bọn hắn đi, thế nhưng là bị phát hiện rồi, chẳng phải là muốn bị chế giễu. Vậy cũng quá mất mặt, Siêu Chân như thế một suy nghĩ công phu, Hà Hải Giang cùng Thành Mộc Khiết liền đã đi xa, biến mất tại trong hắc ám. Giữa thiên địa một mảnh tỉnh táo, Siêu Chân là trước tiến cũng không được, sau thối cũng không xong, cuối cùng nghĩ đến rồi tìm con thời điểm ra đi nói lời, sau đó chảy nước mắt, hai tay ôm đầu gối, ngồi xổm ở một cây đại thụ bên cạnh, nơi này hơi có thể cản chắn gió, nhưng là thời tiết giá lạnh y nguyên khó mà chống cự. Siêu Chân đông co lại thành rồi một đoàn, giờ khắc này nàng rốt cuộc hối hận rồi, hối hận đi theo tìm con bọn người lên núi, chơi cái gì phóng thích áp lực. Đây không phải phóng thích áp lực, đây là phóng thích sinh mệnh đến rồi. Siêu Chân trong đầu đều là ngày xưa sinh hoạt, nàng tưởng niệm ấm áp văn phòng, nóng hầm hập cà phê, tưởng niệm những cái kia nguyên bản bị nàng không thế nào để mắt bằng hữu, tưởng niệm những cái kia nàng một mực hô hào chán ghét sinh hoạt. Bây giờ nghĩ lại, những người kia, những sự tình kia mới là nhất cuộc sống tốt đẹp, mà không phải trước mắt cái này băng thiên tuyết địa. Vừa mới bắt đầu, Siêu Chân còn biết thỉnh thoảng mắng trên một hai tiếng, nhưng là 10 phút sau, mắng số lần ít. 20 phút sau, Siêu Chân trên cơ bản liền không thế nào động. 30 phút thời điểm, Diêu Chân hơi rung nhẹ xuống đầu, sau đó liền không có động tĩnh. Giờ này khắc này, Diêu Chân cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy rất lạnh, rất khốn, rất muốn ngủ. Nhưng là nàng bản năng biết, không thể ngủ, một khi ngủ, liền có thể rốt cuộc không tỉnh lại. Nhưng là nàng sợ hãi phát hiện, nàng vậy mà không còn khí lực động, toàn thân đều lạnh, lạnh giống như đông lạnh thành một đống. Toàn thân cứng ngắc, không cảm giác, nàng phảng phất nghe được rồi tử thần hô hấp, cảm nhận được địa ngục băng hàn. Ngay tại Diêu Chân sắp lúc tuyệt vọng, một trận sàn xà tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Chương 777, đại sư ra sân. Trong nháy mắt đó, Diêu Chân trong lòng nóng lên, có người. Nàng cũng không biết khí lực ở đâu ra, vậy mà cố gắng ngẩng đầu lên, một đoàn bột nhão, phảng phất tùy thời mất đi ý thức giống như đầu cũng thanh tỉnh một chút, nhưng lại nhìn không rõ lắm đồ vật, chỉ là lờ mờ bên trong, nhìn thấy một cái toàn thân áo trắng người chậm rãi đi tới, người này nhìn có một ít cổ quái, tại cái này giữa thiên địa, vậy mà lộ ra phá lệ rõ ràng, bên cạnh hắn tựa hồ còn theo một đoàn càng lớn quái vật. Diêu Chân trong lòng phát lạnh, chẳng lẽ là Bạch Vô Thường? Dọa đến Diêu Chân cố gắng nháy nháy mắt, lúc này thấy rõ một chút, kia tựa hồ là một cái hòa thượng áo trắng, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là nhường nàng kinh ngạc chính là, hòa thượng này trên thân tựa hồ đang phát sáng. Mà lại bên cạnh hắn mang theo không phải quái vật, mà là một đầu vô cùng thần tuấn cự lang. Ngươi là Phật tổ a? Diêu Chân phát ra cơ hồ địch không thể nghe thấy nghi vấn. Đối phương hai tay chập lại, lắc đầu, dùng một loại mang theo từ tính, an tường, giọng ôn hòa nói, A Di Đà Phật, bần tăng không phải Phật tổ, nhưng là thí chủ lại là ngộ nhập lạc lối. Ngươi cũng đã biết sai rồi, biết rồi, cầu ngươi mau cứu ta. Diêu Chân phát hiện, hòa thượng này thanh âm phảng phất mang theo ma lực, thanh âm rơi vào trong tai, thân thể đều đi theo ấm áp, khí lực cũng lớn mấy phần, lập tức năn nỉ nói. Lại hồn nhiên không có phát hiện, một cái tiểu hòa thượng ngồi trên tàng cây, khu xử pháp lực, cho nàng ấm thân thể đâu. Đồng thời còn thấp giọng oán trách, thật sự là gặp quỷ, công việc là ta làm, thẻ người tốt đều phát cho sư phụ, ai? Người tới chính là Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi bọn người. Nếu biết sai rồi, vậy liền trở về đi, dọc theo con đường này, đi thẳng, người đem về đến trong nhà. Phương Chính thấp giọng nói, vung tay lên, Diêu Chân ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp cái này trong đêm đen, đột nhiên nhiều một đầu tinh quang đại đạo, con đường này tản ra màu bạc quang huy, vô cùng thần thánh, trang nghiêm. Diêu Chân muốn nói chính mình không còn khí lực rồi, lại phát hiện hòa thượng đang nhìn hắn, ánh mắt kia vô cùng ôn hòa, phảng phất ban cho nàng vô tận lực lượng. Diêu Chân vừa dùng lực, vậy mà chậm rãi bò lên, sau đó lảo đảo tiến lên, kết quả càng chạy càng thuận, càng chạy càng ấm áp, càng chạy càng nhanh. Đột nhiên, nàng lấy lại tinh thần, còn chưa nói tạ ơn đâu. Diêu Chân đột nhiên quay đầu, nguyên bản nàng ngồi địa phương rỗng tuếch, không có cái gì. Phảng phất hòa thượng kia chưa hề xuất hiện qua, lại quay đầu, nhìn con đường phía trước, màu bạc tinh quang con đường y nguyên tồn tại, đây không phải mộng. Nghĩ đến chỗ này, Diêu Chân khóc, sinh tử một trận, như mộng như ảo, nhưng là đây hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là, nàng rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, tại trong trời đất này, nàng không phải nhân vật chính, nàng cũng sẽ chết. Nhất là đối mặt thiên nhiên thời điểm, nàng căn bản không phải cái gì công chúa, chỉ là một cái lúc nào cũng có thể chết đi con kiến. Cùng nó đem nhân sinh của mình chôn vùi tại loại này chỉ làm cho người thêm phiền phức tìm kiếm kích thích bên trong. Còn không bằng đi làm một chút càng ý nghĩa sự tình. Mộng không phải mộng, thật không phải thật, tựa như ảo mộng, như ảo thực thật, A Di Đà Phật. Phương Chính nhìn xem đi xa Diêu Chân, thấp giọng nói. Đây là hắn lần thứ nhất đem mộng cảnh trồng cho tại trong lòng của đối phương, sinh ra một đầu chỉ dẫn đối phương trở về quang minh con đường. Đương nhiên, đường này cũng không phải là Phương Chính cho Diêu Chân, mà là Diêu Chân cùng nhau đi tới ký ức con đường, chỉ bất quá Phương Chính cho nàng một cái ám chỉ đầu này chính xác đường biết phát sáng mà thôi. Đến mức ấm áp vấn đề, Hồng Hài Nhi một cái tiểu thần thông liền giải quyết. Hồng Hài Nhi nói, chúc mừng sư phụ, thần thông điều khiển lại có đột phá rồi, về sau có thể trang bức như gió rồi. Đông, Phương Chính đưa tay liền cho Hồng Hài Nhi một cái bạo lật, sau đó một bản chân kinh mà nói, điệu thấp. Điệu thấp, Hồng Hài Nhi im lặng, điệu thấp, ngươi còn biết điệu thấp, ngươi phải khiêm tốn, làm gì trả lại cho mình phủ thêm một tầng thần quang. Còn làm một đầu tinh quang đại đạo đi ra, thật sự là, không biết xấu hổ a. Bất quá, lời này Hồng Hài Nhi có thể không dám nói ra, chỉ có thể ở trong lòng len lén nói thầm. Phương Chính cũng mặc kệ hắn, nhưng hắn nhanh chóng đi tìm những người còn lại. Cùng lúc đó, Thiên Trụ Phong chân núi cách đó không xa. Đây chính là Thiên Trụ Phong, kính mắt ngửa đầu nhìn xem dường như một cây to lớn cây cột, xuyên thẳng mây xanh Thiên Trụ Phong, mang theo điểm hưng phấn kêu lên. Chúng ta làm được, Tầm Tử cười, hòa thượng cộp cộp miệng nói, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là suy tính một chút như thế nào qua đêm đi. Thời tiết càng ngày càng lạnh rồi, Ngụy Nhã Cầm cũng nói, đúng vậy a, Tầm Tử, hiện tại làm sao xử lý? Tầm Tử vừa muốn nói chuyện, sắc mặt đột biến, Tầm Tử, ngươi nhìn cái gì đâu? Kính mắt đang khi nói chuyện, thuận Tầm Tử con mắt nhìn đi qua, sau đó nét mặt của hắn cứng đờ rồi. Hòa thượng cùng Ngụy Nhã Cầm gặp hai người như thế biểu lộ, cũng tò mò nhìn sang, sau một khắc, hai người toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Chỉ gặp nơi xa, sáng lên từng cái điểm sáng màu xanh lục, dường như đom đóm, hai cái một đôi, còn lóe lên, sáng tối chập chờn. Chỉ bất quá đom đóm chỉ riêng rất xinh đẹp, cái này ánh sáng, cho người cảm giác lại là lạnh, để cho người ta xem xét liền có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đó là vật gì? Ngụy Nhã Cầm theo bản năng hỏi. Hòa thượng nghe xong, một tay bịt rồi Ngụy Nhã cầm miệng, hạ giọng, mang theo vài phần hoảng sợ nói, ngậm miệng, đừng lên tiếng. Đừng kích thích bọn hắn. Bọn hắn, Ngụy Nhã cầm tâm bên trong sững sờ, chẳng lẽ không phải đom đóm? Sau đó Ngụy Nhã cầm đột nhiên lấy lại tinh thần, cái này băng thiên tuyết địa ở đâu ra đom đóm? Nàng đầu óc bị đông cứng rồi, vậy mà biết có loại kia hoang đường ý nghĩ. Điểm sáng màu xanh lục càng ngày càng gần, thời gian dần trôi qua, Ngụy Nhã cầm mượn tuyết trắng bức xạ ra sắc trời, lờ mờ nhìn ra điểm cái này điểm màu lục bên ngoài đồ vật. Những này điểm sáng màu xanh lục không phải trống rỗng bay múa, mà là bám vào tại một đoàn màu đen cái bóng lên. Cái bóng càng ngày càng gần, Ngụy Nhã cầm con ngươi đều đi theo phóng đại. Nàng rốt cục thấy rõ ràng rồi những vật kia bộ dáng, rõ ràng là từng thất sói hoang. Những này sói hoang giảm thấp xuống đầu lâu, đỉnh lấy phong tuyết chậm rãi đi tới, răng nanh đã ló ra, phát ra từng tiếng gầm nhẹ, cái này hiển nhiên không phải cảnh cáo, mà là phải vào bữa ăn báo hiệu. Ngụy Nhã cầm nhìn về phía Tầm Tử, chỉ gặp Tầm Tử cũng dọa đến thân thể run lên, nói không ra lời. Kính mắt đi theo bên cạnh, có một ít không biết làm sao. Đúng lúc này, Hòa Thượng hô to một tiếng, chạy a. Cơ hồ là đồng thời, Hòa Thượng co cẳng liền chạy, Ngụy Nhã cầm phản xạ có điều kiện đồng dạng đi theo chạy. Kính mắt thì bị dọa một đầu, đặt mông ngồi tại trên mặt tuyết, thất kinh muốn đứng lên, kết quả trên đất tuyết quá trơn, liên tiếp mấy lần đều không thể đứng lên, chỉ có thể liền lăn hàng hiệu chạy về phía trước. Tầm Tử lấy lại tinh thần a, chạy tới kéo một cái kính mắt, hai người nhanh chân phi nước đại. Cái này trận tuyết lớn đầu tiên mới vừa vặn rơi xuống, tầng dưới chót nhất tuyết đã hòa tan biến thành băng, phía trên tuyết cũng không có bị gió lớn thổi thành cứng rắn tuyết xác. Ngược lại là bởi vì mới vừa vào đông nguyên nhân, tuyết này rất sền sệt, một cước đạp lên, chính là một cái thành thật chân to ấn, lên một lượt mặt dính tính cùng mặt đất thật dày tuyết động liên lụy, mỗi chạy một bước, đều dường như rút củ cải, từ trong đống tuyết rút chân ra tới. Cái này còn chưa tính, tuyết phía dưới tầng băng, nguyên bản bị một tầng tuyết bao trùm, nếu là chậm rãi đi cũng không có việc gì. Thế nhưng là cái này một nhanh, chân vừa đạp, kiệt tuyết ngay tại trên mặt băng trượt. Chương 778, Hòa Thượng sói. Ngụy Nhã cầm vội vàng bên trong quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đàn sói trong nháy mắt đuổi theo, mắt thấy liền muốn cắn được kính mắt cùng Tầm Tử. Nhà đầu này cũng không biết ở đâu ra một cỗ khí lực, vậy mà tiện tay đưa trong tay đèn pin đập ra ngoài, trong lúc bối rối, vậy mà đập trúng một thất sắp công kích Tầm Tử đầu sói. Kia sói bị đau, tốc độ hơi chậm, Tầm Tử cùng kính mắt kéo ra một điểm khoảng cách, không đến không kịp cảm tạ, chỉ có thể ánh mắt ra hiệu, sau đó tiếp tục cắm đầu chạy. Hòa Thượng nhưng căn bản không có ý định quay đầu. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vô luận như thế nào, muốn so những người khác chạy nhanh. Nếu không hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời núi. Nhưng là Ngụy Nhã cầm lần này đầu, lại nghĩ chạy, lại phát hiện nàng bị những người khác siêu việt. Nguyên bản truy kích Tầm Tử cùng kính mắt đàn sói đột nhiên thay đổi phương hướng, nhào về phía nàng. Trong nháy mắt đó, Ngụy Nhã cầm trợn tròn mắt, hai mắt vừa nhắm, tâm đạo, xong. Đúng lúc này, một đạo kình phong ngang thổi tới, tiếp lấy chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn. Nương theo lấy sói tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngụy Nhã cầm theo bản năng mở to mắt nhìn lại, chỉ gặp một đầu so con bê con còn lớn hơn màu trắng bạc đại lang xuất hiện tại trước mặt. Đông Bắc sói xám vốn là đại cái đầu, tại toàn thế giới trên đều có xếp hạng. Nhưng là những này lão sói xám tại đầu này màu bạc trắng cự lang trước mặt vừa đứng, liền như là lũ sói con nhìn thấy cha mẹ, hoàn toàn không thể so sánh. Ngụy Nhã cầm trợn tròn mắt, trên thế giới tại sao có thể có như thế lớn sói? Càng khiến nàng rất ngạc nhiên chính là trước đó vồ giết về phía hắn lão sói xám, vậy mà xuất hiện tại xa mười mấy mét đống tuyết bên trong, nhìn tình huống là bị đụng bay đi ra. Đang lúc Ngụy Nhã cầm muốn nói điều gì thời điểm, Tầm Tử hoảng sợ nói, Ngụy tỷ, chạy mau. Lại là Tầm Tử phát hiện Ngụy Nhã cầm lạc hậu, quay đầu tìm người, phát hiện một màn này. Hắn cũng bị giật nảy mình, bất quá lập tức lấy lại tinh thần, nhắc nhở. Ngụy Nhã cầm cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, mặc kệ cái này bạch lang là từ đâu tới, mặc kệ hắn là cố ý vẫn là trùng hợp cứu được nàng. Đối mặt như thế một cái nguy hiểm đại gia hỏa, nàng cũng không có đảm lượng tiến lên chào hỏi, hỏi một câu, ăn a. Nhát gan nàng tranh thủ thời gian đi theo Tầm Tử chạy. Chờ Ngụy Nhã cầm bọn người chạy xa, Độc Lang bĩu môi nói, không có lễ phép, ngay cả một tiếng cảm ơn đều không nói. Nói xong, quay người nhìn xem đàn sói, nhếch miệng cười nói, ai u, đám tiểu tể tử, từng cái đói rất thảm nha. Trên trời, con sóc tò mò nhìn phía dưới, nói, sư phụ, đại sư huynh giống như nhận biết những này sói ai. Phương Chính khẽ gật đầu, hắn vẫn luôn biết Độc Lang là một đầu chiến bại lang vương, bị ép rời đi đàn sói. Gia hỏa này vừa lúc bắt đầu, còn muốn lấy chữa khỏi vết thương, ăn cơm no, trở về tái chiến một trận, đoạt lại lang vương vị trí, tiếp tục tiêu diêu tự tại. Đáng tiếc, vào nhất chỉ chùa, gia hỏa này mỗi ngày ăn ngon uống ngon. Đang ăn mỹ thực cùng trở về làm lang vương chi gian, cuối cùng lựa chọn ăn. Bất quá gia hỏa này trong lòng một mực có cái trở về lấy lại danh dự, mở mày mở mặt suy nghĩ. Chỉ bất quá lâu như vậy đến nay, một mực không có cơ hội, lần này xem như đụng phải. Đúng lúc này, Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, kia hai cái không may hài tử có vẻ như gặp được phiền toái. Phương Chính nói, đưa vi sư đi qua đi, mấy người các ngươi đi giúp còn lại mấy cái, đừng xảy ra cái gì đường rẽ. Hồng Hài Nhi gật gật đầu, đám mây nhất chuyển, bay về phía Hà Hải Giang cùng Thành Mộc Khiết hai người phương hướng. Buông xuống Phương Chính về sau, Hồng Hài Nhi liền đi truy tầm tử đám người. Mà Thiên Trụ Phong dưới, Độc Lang một sói canh giữ cửa ngõ, hơn 20 đầu lão sói xám tất cả đều bị chặn. Là ngươi, lão lang vương, trong bầy sói một thất tuổi trẻ, cái đầu so đồng loại lớp 10 đầu đại lang đi ra, một mặt vẻ ngờ vực nhìn xem Độc Lang. Độc Lang nghe vậy, cao ngạo ngẩng đầu lên, chậm rãi đi tới mới lang vương trước mặt, sau đó có chút cúi đầu, nhìn xuống chỉ tới bộ ngực hắn mới lang vương, có chút cười đắc ý nói tiểu gia hỏa, nhận ra ta rồi. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại trở nên như thế đại? Mới lang vương giật nảy mình, Độc Lang cũng không nói chuyện, mà là nâng lên móng vuốt liền muốn sờ sờ cái này mới lang vương đầu. Nguyên bản Độc Lang cho là mình sẽ hận cái này đánh bại chính mình, chiếm lĩnh chính mình địa bàn ra hỏa. Nhưng là thật gặp mặt về sau, Độc Lang phát hiện, hắn vậy mà hoàn toàn không hận nổi, ngược lại là có loại trưởng bối nhìn hậu bối cảm giác, mang theo vài phần thân thiết, cảm giác này có chút kỳ diệu. Kết quả Độc Lang một đài móng vuốt, mới lang vương cho là hắn muốn phát động công kích, dọa đến liền muốn về sau vào tới. Đồng thời dự định hạ lệnh nhường cái khác sói phát động công kích. Tâm đạo, cái cỡ bự thì sao? Cái đầu lại lớn còn có thể lớn qua gấu đi. Gấu chúng ta còn không sợ, còn sợ ngươi một con sói. Nhưng mà mới lang vương mới sau nhảy dựng lên, Độc Lang trong mắt hàn quang lóe lên, móng vuốt trong nháy mắt rơi xuống, bịch một tiếng. Mới lang vương dường như nhảy dựng lên bóng rổ, bị Độc Lang một bàn tay đánh về mặt đất, sau đó móng vuốt có chút dùng sức, mới lang vương hoảng sợ phát hiện, hắn dùng hết toàn lực, cũng không thể thoát khỏi một chảo này chi lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, bị Độc Lang dùng móng vuốt đè xuống đất, không thể động đậy. Mới lang vương chớp mắt, híp mắt lại, cúi đầu, phảng phất chìm nổi rồi. Độc Lang gặp đây, bĩu môi nói, ngươi thằng nhãi con, còn cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Đây chính là ta dạy cho ngươi, gặp được cường địch, trang yếu, tùy thời mà động, một kích chí mạng. Xem ra ngươi học cũng không tệ lắm, chính là diễn kỹ này nhưng so với ta tiểu sư đệ chênh lệch nhiều lắm. Có cơ hội, ngươi hẳn là đi Hollywood hảo hảo tôi luyện tôi luyện. Mới lang vương sững sờ, Hollywood, đó là cái gì? Chẳng lẽ lão lang vương cũng là bởi vì đi cái chỗ kia mới mạnh lên? Có cơ hội nhất định phải đi nhìn xem. Không đợi mới lang vương nghi vấn, Độc Lang nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, dường như một cái trí tuệ trưởng giả đồng dạng mà nói, tiểu gia hỏa, yên tâm đi, lão tử đối ngươi cái này lang vương vị trí không có hứng thú. Không có hứng thú, ngươi thậm chí ngay cả lang vương đều không cảm thấy hứng thú rồi. Mới lang vương không dám tin mà hỏi. Độc Lang ha ha cười nói, yến tước sao biết chí thiên Nga. Ách, ý gì, mới lang vương mộng bước bên trong, hắn phát hiện, một năm không gặp, cái này lão lang vương liền giống như cái bệnh tâm thần, nói lời, mạc danh kỳ diệu. Độc Lang sững sờ, lúc này mới nhớ tới, những này sói cũng không có tiếp xúc qua nhân loại. Sói ngôn ngữ xa không có nhân loại phức tạp như vậy, có nhiều thứ, căn bản nghe không hiểu. Nhìn đối phương ngu ngơ ánh mắt, Độc Lang lông mày chấp chấp, nhịn không được lộ ra rồi tươi cười đắc ý. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Phương Chính như vậy thích cho bọn hắn đi học, làm lão sư cảm giác, thật CMN thoải mái. Thế là Độc Lang liếm liếm bờ môi, hắn quyết định, hắn muốn bắt đầu bài giảng rồi, khai giảng. Cũng qua quá lão sư nghiện, thế là Độc Lang một hồi móng vuốt, buông ra mới lang vương, sau đó chính hắn nhảy lên tảng đá lớn, nói, đã ngươi hỏi, kia lão. Khụ khụ, A-di-đà Phật, kia bần tăng liền cho các ngươi nói một chút. Cái này bần tăng vừa ra khỏi miệng, Độc Lang càng thêm mặt mày hớn hở đứng lên, cảm giác này, thật tuyệt. Lão đại, chúng ta làm sao xử lý? Cái này bà ngoại rất tốt giống điên rồi. Một con sói thấp giọng hỏi mới lang vương. Mới lang vương híp mắt nhìn xem Độc Lang, liếm liếm bờ môi, cười lạnh nói, hắn dám thả ta ra, đây là hắn sai lầm lớn nhất. Ta một cái đánh không lại hắn, nhưng là chúng ta thế nhưng là đàn sói. Lên, giết hắn, hôm nay ta muốn ăn đầu lưỡi của hắn. Đàn sói đồng thời phát ra một tiếng sói chu, sát khí ngút trời. Độc Lang vừa muốn bắt đầu bài giảng, kết quả cục diện trước mắt trong nháy mắt thay đổi. Độc Lang sững sờ, sau đó nhếch miệng cười cười nói, quả nhiên dường như sư phụ nói như vậy, muốn cho hùng hài tử lên lớp, nhất định phải có chút thủ đoạn mới được. Lên, mới lang vương một tiếng giống, đàn sói gào thét lên sông tới, bốn phương tám hướng vây công bắt đầu. Chương 779, vách núi. Độc Lang nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, sau một khắc biến mất tại trên tảng đá lớn. Ngay sau đó, đất bằng dâng lên màu bạc gió lốc, cuồng phong mang theo bông tuyết quét sạch toàn bộ đàn sói. Mấy phút sau, ngồi xong, hét lớn một tiếng, 26 thất đông bắc lão sói xám, xương mặt xương mũi ngồi dưới đất, từng cái ngồi thẳng tắp, liền giống như học sinh tiểu học nghênh đón hiệu trưởng kiểm duyệt giống như. Chỉ bất quá bọn gia hỏa này cùng học sinh tiểu học lại khác biệt, bởi vì từng cái mặt mũi bầm dập, miệng mắt nghiêng lệch, còn có không may hài tử tại lưu nước mũi trôi nước mắt. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy cầm đầu mới lang vương lúc, trong mắt lóe lên một vòng ý cười, nguyên bản khó chịu cũng thăng bằng rất nhiều. Lúc này, một lớn một nhỏ hai đầu lợn rừng đi ngang qua, heo rừng nhỏ thấy cảnh này, lập tức kêu lên, mẹ, mau nhìn. Một đầu tốt gầy lợn rừng ngồi tại đàn sói trước mặt. Đây là muốn đơn đấu đàn sói à? Tốt nghiêu bức, đại lợn rừng nhìn kỹ, ủi rồi một chút heo rừng nhỏ nói, đứa nhỏ ngốc, chạy mau. Đây không phải là lợn rừng, kia là đầu vô cùng lớn dị hình sói. Heo con nghe xong dọa đến đi theo đại lợn rừng nhanh chân liền chạy. Cũng may đàn sói nghe không hiểu lợn rừng, nếu không ngồi ở phía trước mới lang vương tâm muốn chết đều có rồi. Nhìn xem phía dưới sói nhóm một mặt ánh mắt kính sợ, cùng thẳng tắp tư thế ngồi, độc lang càng thêm đắc ý, lần nữa nhảy lên tảng đá lớn, ghé vào kia, mặt mày hớn hở mà nói, đã đại gia nghĩ như vậy nghe bần tăng nói chuyện, kia bần tăng liền cố mà làm rồi. Độc lang há miệng, nước miếng văng tung tóe, lại thêm đứng ở đầu gió miệng, kia há miệng, hạ phong hướng mới lang vương lập tức cảm nhận được mưa kẹp tuyết cảm giác. Đàn sói nhóm tập thể mắt trợn trắng, gia hỏa này giảng đều là cái gì? Còn có, cái này nước bọt cũng quá là nhiều a. Từng cái trong lòng mắng lật trời rồi, nếu không phải không chạy nổi ngươi, chúng ta sớm chạy. Con em ngoi đi ra đánh cái săn, còn gặp được như thế người bị bệnh thần kinh. Khổ cực, ngoài miệng lại từng cái trái lương tâm hô hào, tốt. Tốt, thật tốt, độc lang ở chỗ này thoải mái đây, bên kia Hà Hải Giang, Thành Mộc Khiết hai người lại nhanh khóc. Hai người rời đi lều vải về sau, vốn cho rằng là hướng về Thiên Trụ Phong phương hướng tiến lên, kết quả càng chạy càng không thích hợp, khi bọn hắn nhìn xem trước mặt vách đá vạn trượng thời điểm, hai người đột nhiên ý thức được, bọn hắn lạc đường. Hàn phong thấu xương, thổi hai người hàm răng loạn chiến, nhìn bốn phía, lại phát hiện đều không khác mấy, căn bản không biết tiếp xuống nên đi bên kia đi. Hải Giang, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này à? Thành Mộc Khiết khóc, không, sẽ không, chắc chắn sẽ không, cùng lắm thì chúng ta trở về chính là. Huống chi, đội cứu viện người khẳng định đang tìm chúng ta rồi, chúng ta lại kiên trì một hồi, liền không sao rồi. Hà Hải Giang lúc nói lời này, chính mình cũng không có sức. Trở về, làm sao trở về, đứng tại trên núi, bốn phía chủ yếu đều không khác mấy, hắn căn bản không biết nên hướng bên kia đi. Đội cứu viện, nghĩ đến đội cứu viện, Thành Mộc Khiết phảng phất chảo đến cuối cùng cây cỏ cứu mạng, nói, bọn hắn làm sao còn chưa tới. Chúng ta đều như vậy rồi, bọn hắn làm sao còn chưa tới. Thành Mộc Khiết đã nhanh hỏng mất, trước đó tiến vào rừng sâu núi thẳm vui sướng đã sớm không có, còn lại ngoại trừ bất lực chính là sợ hãi, một bụng khó chịu không biết làm sao phát tiết, cuối cùng toàn bộ phát tiết vào đội cứu viện trên thân. Hà Hải Giang nhìn xem dạng này Thành Mộc Khiết, biết tuyệt đối không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định phải động. Mặc kệ chạy đi đâu, chỉ cần đi, liền có hy vọng. Nhưng không nghĩ qua, rừng sâu núi thẳm, tuyết lớn che ở trên mặt đất, không nhìn rõ thứ gì tình huống dưới, một khi động, chính là gia tốc tử vong. Nghĩ đến chỗ này, Hà Hải Giang tùy tiện tuyển một cái phương hướng, mang theo Thành Mộc Khiết liền đi qua, kết quả mới đi không bao xa, Thành Mộc Khiết đột nhiên một tiếng kinh hô, thân thể thân bất do kỷ ngã xuống. Hà Hải Giang theo bản năng đi rồi, kết quả chính mình không có đứng vững đặt mông ngồi tại nguyên chỗ, không có kéo đến Thành Mộc Khiết. Thành Mộc Khiết thuận dốc núi liền hướng dưới núi lăn lộn, một đường tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Hà Hải Giang dọa đến tranh thủ thời gian đứng lên, đuổi theo, nhưng mà Thành Mộc Khiết tiếng kêu thảm thiết rất nhanh liền biến mất. Hà Hải Giang thuận trấn Thành Mộc Khiết lăn lộn vết tích tìm xuống dưới, chờ đến rồi giữa sườn núi, chỉ thấy phía trước là một mảnh sườn đồi. Sườn đồi tiếp theo phiến đen nhánh, không nhìn rõ thứ gì, cũng nghe không đến Thành Mộc Khiết thanh âm. Giờ khắc này Hà Hải Giang sợ Thành Mộc Khiết cứ như vậy lập tức té chết. Hắn nghĩ tiếp tìm tòi hư thực, nhưng là kia dốc đứng vách đá, phảng phất vực sâu không đáy, nhưng hắn không dám tiến lên nửa bước. Thậm chí liền bên bờ vực cũng không dám áp quá gần, sợ bị gió lớn thổi, hay dưới chân trượt đi theo rơi xuống dưới. Đến mức xoay người nhìn xuống hay xuống dưới tìm người, hắn thì càng không dám, hắn sợ hắn đi xuống, cũng lên không tới, thậm chí cùng theo té chết. Nhưng là cứ như vậy rời đi, hắn lại không nỡ, lương tâm trên cũng không qua được cùng, thế là bốn phía tìm dây thừng, sợi đằng cái gì, nhưng mà hắn khổ cực phát hiện, hắn tại trên mạng nhìn những cái được gọi là cầu sinh hướng dẫn, đối mặt tàn khốc thiên nhiên, không dùng được. Nơi này là đông bắc sâu trong núi lớn, băng thiên tuyết địa, ở đâu ra sợi đằng cho hắn dùng. Cái gì công cụ đều không có, Hà Hải Giang đầu óc trống rỗng, chỉ có thể đối phía dưới thử nghiệm hô hào, Mộc Khiết. Mộc Khiết, ngươi về câu nói a. Mộc Khiết, một tiếng này âm thanh la lên, giữa rừng núi tiếng vọng, đáng tiếc bên dưới vách núi mặt không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có gió bấc tại kêu khóc. Thật xin lỗi, ta thật không thể ra sức, ô ô. Hà Hải Giang ôm cánh tay ở phía trên khóc, Giờ khắc này hắn rốt cục phát hiện, lúc trước hắn đủ loại ý nghĩ, thuyết pháp là cỡ nào hoang đường buồn cười. Hắn cho là hắn bằng vào tại trên Internet siêu tập tới một chút tri thức, cùng người hiện đại cảm giác ưu việt liền có thể khiêu chiến thiên nhiên uy nghiêm. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được, hắn biết điểm này tri thức, điểm này tự cho là đúng, tại thiên nhiên trước mặt, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Hà Hải Giang ở phía trên khóc, nhưng lại không biết, ngay tại bên dưới vách núi mặt mười mấy thước địa phương có một viên cái cổ siêu vẹo cây, vừa vặn đem Thành Mộc Khiết tiếp nhận, Thành Mộc Khiết cũng chưa chết. Thậm chí Hà Hải Giang tiếng hô hoán, Thành Mộc Khiết đều có thể nghe được. Nàng mặc dù không chết, lại bị quẳng mộng, đồng thời lăn lộn thời điểm toàn thân bị rễ cây cùng dấu ở tuyết rơi thạch đầu đụng đầu rơi máu chảy, toàn thân đau buốt nhức, phảng phất tùy thời muốn tan rã. Đối mặt Hà Hải Giang tiếng hô hoán, nàng có thể nghe được lại không khí lực đáp lại, chỉ có thể phát ra trầm thấp tiếng kêu cứu. Làm sao, điểm ấy thanh âm vừa ra khỏi miệng, liền bị gió lớn thổi tan. Nghe Hà Hải Giang bất lực la lên, Thành Mộc Khiết tuyệt vọng, nằm trên tàng cây, mê mang nhìn xem không tính đặc biệt cao trên vách đá mới. Nàng là cỡ nào khát vọng nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, vì nàng phấn đấu quên mình xuống tới, dù là thử nghiệm xuống tới, hay nhìn xuống nhìn cũng tốt. Nhưng mà, Thành Mộc Khiết đắng chát phát hiện, Hà Hải Giang căn bản không dám đứng tại bên bờ vực nhìn xuống, chỉ là đứng tại bên vách núi cách đó không xa, loạn hô. Nhưng mà kêu lại có tình cảm, lại kích động thì có ích lợi gì đâu. Sự thật chứng minh, Hà Hải Giang cũng chỉ là hô hô thôi. Trước khi đến rất nhiều người ngăn cản nàng, nói cho nàng chuyến này nguy hiểm, nhưng là nàng căn bản là không có nghe qua. Dưới cái nhìn của nàng, thiên nhiên nguy hiểm là đối với những người cổ đại kia, người hiện đại các loại trang bị đầy đủ, thực sự không được còn có thể gọi điện thoại cầu cứu, căn bản không có nguy hiểm gì có thể nói. Nhưng là sự thật nói cho nàng, nàng quá nghĩ đương nhiên rồi, quá ngây thơ rồi.